Nghe Tần Ca lời nói, yêu đế thái nhất, đạo tổ đám người đều sắc mặt bình thường, bọn hắn đã sớm thói quen Tần Ca tính tình. Bất quá Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ nghe Tần Ca lời nói lại là sắc mặt kỳ biến, bọn hắn đối với vị này thượng quan thống lĩnh thế nhưng là vô cùng rõ ràng a. Thượng quan thống lĩnh có xinh đẹp hay không, ngay cả Mộ Hắc Sơn cũng không biết, bởi vì liền xem như tại Tu La Đại Đế trên yến hội, vị này thượng quan thống lĩnh đều mang theo mũ giáp, chưa từng có hiển lộ qua tướng mạo của nàng, nhưng thượng quan thống lĩnh lại là Tu La quân từng cái thống lĩnh bên trong nhất tâm ngoan thủ lạn, thân thiết nhất máu, không có cái thứ hai. Tần Ca lại dám đùa giỡn thượng quan thống lĩnh, cái này sắc đảm thật đúng là bao hết ngày, Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, biểu thị mình cùng Tần Ca không có chút nào quan hệ, tuyệt không liên lụy vào thượng quan thống lĩnh cùng Tần Ca ân oán ở trong. Thượng quan thống lĩnh nghe Tần Ca lời nói, giống như hồ cũng không có tức giận, còn cười khẽ một tiếng, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi thực cảm thấy ta là mỹ lệ lại ôn nhu mỹ nhân nhi. Đương nhiên. Mặc dù ta chưa có xem thượng quan tỷ tỷ bộ dáng của ngươi, nhưng là thượng quan tỷ tỷ thanh âm của ngươi dễ nghe như vậy, nhất định là một đại mỹ nhân nhi, chuyện này ta nhất có kinh nghiệm. Tần Ca mười phần tự tin nói ra. Thượng quan thống lĩnh nghe Tần Ca lời nói, trầm mặc một hồi, lập tức thế mà nâng tay phải lên chậm rãi giơ lên, cuối cùng rơi vào trên mũ giáp của nàng mặt. Thấy thế, Mộ Hắc Sơn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thượng quan thống lĩnh muốn lấy nón an toàn xuống sao? Quả nhiên. Liền sau đó một khắc, thượng quan thống lĩnh thực sự tháo xuống mũ giáp, lộ ra chân diện mục, nhưng mà trông thấy thượng quan thống lĩnh bộ dáng, liền xem như Mộ Hắc Sơn đều song mi run run không thôi, hiển nhiên nhận lấy cực lớn trùng kích. Là ai ta muốn giết hắn? Ở trên trông thấy quan thống lĩnh mặt mũi thực trong nháy mắt, Tần Ca liền lớn tiếng giận giống lên. Thượng quan thống lĩnh đích thật là một cái đại mỹ nhân nhi, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, đơn thuần tướng mạo theo tử đồng tương xứng. Thậm chí cái kia đối xử lạnh nhạt quyến rũ khí chất còn muốn càng hơn một bậc, nhưng mà trên chỉ là này quan thống lĩnh má trái bộ dáng, má phải của nàng lại cực kỳ khủng bố. Một đạo từ thượng quan thống lĩnh bên phải đuôi lông mày mà bắt đầu một mực kéo dài đến nơi càm vết sẹo to lớn đánh thẳng vào tâm thần mọi người, thật giống như một cái đại ngô công nằm ở trên mặt của thượng quan thống lĩnh, cực kỳ lý trí khủng bố. Nghe thấy Tần Ca gầm thét, thượng quan thống lĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, bình tĩnh nói, là tự ta rạch. Tần Ca nghe thượng quan thống lĩnh lời nói, lập tức sững sờ, lửa giận thời gian dần trôi qua lắng lại, hai mắt nhìn chằm chằm thượng quan thống lĩnh, trầm giọng hỏi nói, thượng quan tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đây cũng không phải là ngươi phải biết, ta liền hỏi ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là đại mỹ nhân nhi sao? Thượng quan thống lĩnh nghe Tần Ca lời nói, một bên đội nón an toàn lên, vừa cười hướng Tần Ca hỏi. Nghe thượng quan thống lĩnh lời nói, Tần Ca không chút do dự nói, thượng quan tỷ tỷ ngươi đương nhiên là đại mỹ nhân nhi, ta thế nhưng là có phẩm vị có nội hàm thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Làm sao lại nông cạn như vậy đây? Không phải liền là một vết sẹo nha, lấy thượng quan thống lĩnh tu vi tùy tiện liền có thể xóa đi, cho nên Tần Ca cũng không lo lắng cái này, chỉ là không rõ vì cái gì thượng quan thống lĩnh biết trên mặt của tại chính mình vạch ra như thế một vết sẹo, đồng thời vẫn còn bảo lưu lấy, chẳng lẽ vị này thượng quan tỷ tỷ có đặc thù yêu thích? Được, đã ngươi cảm thấy ta là đại mỹ nhân nhi, như vậy chỉ cần ngươi có thể ở bên trong 10 vạn năm trở thành Tu La thần quốc vị thứ tư thần đế, sẽ giúp ta một chuyện. Ta gả cho ngươi, ngươi đáp ứng không? Thượng quan thống lĩnh nói với Tần Ca. Chuyện tốt như vậy ai không đáp ứng là kẻ ngu. Tần Ca không chút do dự trả lời. Nghe Tần Ca lời nói, thượng quan thống lĩnh nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức quay người mang theo hai vị phó thống lĩnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt tự tin Tần Ca cùng còn trong khiếp sợ Mộ Hắc Sơn đám người. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 711, bế quan 2000 năm. Đợi đến thượng quan thống lĩnh cùng hai vị phó thống lĩnh biến mất không thấy, Mộ Hắc Sơn đều còn ở bên trong chấn kinh, hắn không nghĩ tới trên mặt của thượng quan thống lĩnh thế mà lại có kinh khủng như vậy một đầu vết sẹo, hơn nữa còn là chính nàng vạch ra tới, càng không có nghĩ tới thượng quan thống lĩnh lại còn nói Tần Ca ở bên trong 10 vạn năm thành thần đế liền sẽ gả cho Tần Ca. Mộ Hắc Sơn hoàn toàn bị hai chuyện này cho chấn ngộng, nhất là Tần Ca muốn ở bên trong 10 vạn năm thành thần đế sự tình, càng làm cho Mộ Hắc Sơn cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, nghĩ thầm rốt cuộc là ai cho Tần Ca lòng tin như vậy đâu. Thượng quan thống lĩnh 4000 tuổi thành đại thần cảnh, 2 vạn tuổi thành nhất trọng thiên giới thần, dạng này tốc độ tu luyện tại toàn bộ Tu La thần quốc trong lịch sử đều là nhanh nhất, nhưng mà liền xem như có được dạng này tốc độ tu luyện, thượng quan thống lĩnh đều không có lòng tin tại cốt linh 5 vạn tuổi trước đó trở thành ngũ trọng thiên giới thần cảnh giới đại năng giả, mà Tần Ca lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn ở bên trong 10 vạn năm thành thần đế. Cứ việc nói Tần Ca tại cốt linh 3000 tuổi liền bước vào đại thần cảnh, bàn về chất so thượng quan thống lĩnh đều lợi hại. Nhưng nhìn chung toàn bộ Tu La thần quốc lịch sử, từ lúc sáng lập đến nay đều nắm chắc 100 cái kỷ nguyên, nhưng mà đến bây giờ cũng chỉ có 3 vị thần đế, muốn ở bên trong 10 vạn năm trở thành cái thứ tư thần đế, đây không phải cuồng vọng, mà là ngu ngốc. Lắc đầu, Mộ Hắc Sơn cũng không có đối với Tần Ca có bất kỳ châm chọc cùng chế giễu, mặc kệ Tần Ca là giả cuồng vọng vẫn là thật ngốc xiên, dù sao Tần Ca tư chất ở trong đó bày biện đâu, nhất định là muốn so hắn Mộ Hắc Sơn mạnh hơn nhiều, thành tựu tương lai cũng tất nhiên sẽ vượt qua hắn Mộ Hắc Sơn, cho nên Mộ Hắc Sơn đương nhiên sẽ không vì bản thân gây phiền toái. Tần Ca tiểu hữu thật đúng là lòng tin 10 phần a, vậy ta sẽ không chậm trễ Tần Ca tiểu hữu tu luyện, Thái Nhất đạo hữu, chúng ta đi thôi. Mộ Hắc Sơn vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Mộ Hắc Sơn dẫn Linh Yêu Đế Thái Nhất cùng 5 vị phó thành chủ bay về phía phủ thành chủ, thấy thế, Tần Ca cũng cùng đạo tổ bọn hắn về tới thuê lại biệt viện bên trong. Sau đó tại Tần Ca bên trong tiểu viện nhi liền truyền đến Tần Ca tiếng kêu thảm thiết. Từ đồng, đừng vặn, lỗ thai muốn rơi mất. Tần Ca lớn tiếng kêu rên. Nhưng mà đổ bình giấm chua Từ đồng tự nhiên mặc kệ Tần Ca kêu rên, vẫn như cũ vặn lấy Tần Ca lỗ thai, cáo giận nói nói. Mỹ lệ lại ôn nhu đúng không, thanh âm êm thai đúng không, ngươi có kinh nghiệm đúng không, ngươi muốn rèn đúc đại đại hậu cung đúng không? Tại Tử Đồng liên tiếp chất vấn phía dưới, Tần Ca không ngừng bồi tội cầu khẩn, cuối cùng chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, cùng Tử Đồng tiến hành một lần cuộc đời của nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nghiên cứu thảo luận, lúc này mới bỏ đi Tử Đồng máu ghen, lúc này mới an tâm bế quan đi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, số ta khổ a. Ngồi xếp bằng ở trong gian phòng của mình, Tần Ca nói với Hỗn Độn Thanh Liên. Nghe Tần Ca lời nói, Tần Ca tử phủ bên trong chỉ xuất hiện hai chữ này đối với Tần Ca hình dung chuẩn xác nhất, mà hai chữ này chính là, tiện nhân. Nhìn lấy tử phủ bên trong kim quang lóng lánh hai cái chữ to, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, mảy may cũng không để ý, lập tức nói với Hỗn Độn Thanh Liên, tiểu thanh tỷ tỷ, cái kia Thái Sơ Tháp ngươi luyện hóa. Lần này Yêu Đế Thái Nhất cùng Vô Thần Quyết Chiến thu hoạch lớn nhất lại là Tần Ca, dù sao Thái Sơ Tháp đây chính là một kiện giới thần khí. Một khi Hỗn Độn Thanh Liên luyện hóa thành công lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên có thể thì tương đương với có 9 cái vật chất giới thần khí, uy lực tự nhiên càng mạnh. Một bên chờ đợi Hỗn Độn Thanh Liên trả lời, Tần Ca một bên nhớ lại Yêu Đế Thái Nhất cùng Vô Thần trận đại chiến này, không nên nhìn lúc ấy Hỗn Độn Thanh Liên chỉ là bắn ra hai đạo thanh quang liền chém giết Vô Thần, cướp lấy Thái Sơ Tháp, để cho người ta cho là nhất trọng thiên giới thần cùng giới thần khí đều quá cùi bắp, nhưng mà nếu là đổi một món khác giới thần khí, kết quả đều khó có khả năng là như vậy. Nắm giữ Thái Sơ chân ý Vô Thần, nắm giữ lấy Thái Sơ Tháp, nếu là đối mặt cái khác nắm giữ giới thần khí nhất trọng thiên giới thần, bị chém giết chỉ có thể là đối thủ của hắn, mà không thể nào là Vô Thần. Đây là bởi vì Tần Ca cùng Hỗn Độn Thanh Liên là một thể hai mạng quan hệ, Tần Ca nắm giữ tất cả chân ý lực lượng, Hỗn Độn Thanh Liên đều có thể sử dụng, mà Thái Sơ chân ý lại là Tần Ca 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mấu chốt, cho nên Vô Thần cùng Thái Sơ Tháp mới không thể làm sao Hỗn Độn Thanh Liên, cuối cùng một cái bị chém giết, một cái bị cắt đoạn, lập tức liền có thể luyện hóa. Hỗn Độn Thanh Liên có chút hưng phấn trả lời. Hỗn Độn Thanh Liên có 12 viên hạt sen, luyện hóa Thái Sơ Tháp về sau thì có 9 quả hạt sen bên trong ẩn chứa một cái vật chất giới, đây đối với Hỗn Độn Thanh Liên cực kỳ trọng yếu, bởi vì một khi 12 viên hạt sen đều luyện hóa tiến vào vật chất giới lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên liền có thể tiến một bước thuế biến, từ hiện tại ngũ phẩm thần khí lột sắc thành nhất phẩm thần khí, thậm chí có khả năng lột sắc thành thánh khí. Ngũ trọng thiên giới thần mới có thể luyện chế giới thần khí, mà giới thần khí phẩm cấp chính là ngũ phẩm thần khí, theo ẩn chứa trong đó vật chất giới không ngừng biến nhiều, phẩm cấp càng ngày sẽ càng cao, cuối cùng có khả năng tiến một bước lột xác trở thành thánh khí, bất quá chuyện này so giới thần cảnh tu sĩ bước vào thần vương cảnh càng khó khăn. Hỗn Độn Thanh Liên nguyên bản là ngũ phẩm thần khí, những năm này luyện hóa từng cái vật chất giới cùng giới thần khí, uy lực tự nhiên càng lúc càng lớn, chỉ bất quá bởi vì còn có 3 cái hạt sen không có luyện hóa tiến vật chất giới. Cho nên bây giờ phẩm cấp vẫn là ngũ phẩm thần khí, không thể thuế biến. Nhưng đi qua lần lượt tích lũy, tương lai một khi thành công để mỗi một khỏa hạt sen bên trong đều ẩn chứa một cái vật chất giới lời nói, Hỗn Độn Thanh Liên nhất định có thể phát sinh hoa lệ thuế biến, trở thành thánh khí cũng không phải là không được. Tần Ca đối với Hỗn Độn Thanh Liên có thể hay không trở thành thánh khí một chút hứng thú đều không có, hắn hiện đang quan tâm là Thái Sơ chân ý, chỉ muốn nắm giữ cái này nhất phẩm chân ý, Tần Ca liền có thể ngưng tụ thành hoàn mỹ khai thiên chân ý. Chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội ở bên trong 10 vạn năm trở thành thần đế cảnh đại cao thủ, sau đó liền có thể cưới thượng quan thống lĩnh rồi. Gặp được dạng này một cái bất kể là dung mạo hay là khí chất bên trên cùng Tử Đồng không phân cao thấp thượng quan thống lĩnh, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn hậu cung hiện tại nghiêm trọng thiếu người nha. Ông. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Hỗn Độn Thanh Liên rốt cục đem Thái Sơ Tháp luyện hóa, lập tức một cỗ thái sơ chân ý lực lượng bị thôi động, từ thái sơ tháp bên trong phóng xuất ra, tại Tần Ca thể nội xuyên toa, bị Tần Ca cẩn thận tìm hiểu. Ầm, ầm, ầm. Theo thái sơ chân ý lực lượng tại Tần Ca thể nội du tẩu, Tần Ca đan điền mệnh hải bên trong 9 tòa thần lực hải lần nữa sôi trào mãnh liệt bắt đầu, nguyên bản giới hạn rõ ràng thần lực hải cấp tốc hướng cùng một chỗ tới gần, 9 cái bản tôn thần tâm cũng một chút xíu đến gần. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, là theo Tần Ca đối với thái sơ chân ý lĩnh ngộ một chút xíu tiến hành, mà Tần Ca cũng thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đối với thái sơ chân ý cảm ngộ bên trong, thời gian dần trôi qua quên đi tất cả. Ở bên trong thần giới, đại thần cảnh tu sĩ một lần bế quan mấy ngàn năm vài vạn năm đều là cực kỳ bình thường sự tình, dù sao đối với một cái kỷ nguyên thọ nguyên mà nói, mấy ngàn năm vài vạn năm cũng chính là ngủ cái lớn giấc thẳng thôi, mà trong lúc bất chi bất giác, Tần Ca liền bế quan 2000 năm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 712, bài danh chiến bắt đầu. Tại Tần Ca thuê lại biệt viện bên trong, Tần Ca nằm ở trên ghế mây, lười biếng phơi nắng, ngồi ở bên cạnh Tử Đồng đang ở bóc lấy một hạt tử sắc bồ đào ra mà, lấy hảo về sau sẽ đưa tiến vào Tần Ca trong miệng. Ai, lần bế quan này dùng hết 50 tỷ hạ phẩm thần tinh, làm ta về sau đều không có hạ phẩm thần tinh thưởng, thực sự là thất bại. Vừa ăn bồ đào, Tần Ca một bên khổ não nói ra. Ngồi ở Tần Ca đối diện tuần thành thống lĩnh Vương Trường Xuân nghe Tần Ca lời nói, khỏe miệng không ngừng run rẩy. 50 tỷ hạ phẩm thần tinh A, thế mà một lần bế quan liền bị tiêu hao hết, đây con mẹ nó thực sự là một cái bại gia tử. Đại thần cảnh tu sĩ chỉ cần giao nộp một khỏa hạ phẩm thần tinh liền có thể ở bên trong thần thành dịch trạm ở 50 năm, mà hắn cái này tuần thành thống lĩnh thuê biệt viện cũng bất quá là một năm một khối hạ phẩm thần tinh, nhưng Tần Ca một lần bế quan thế mà liền tiêu hao 50 tỷ hạ phẩm thần tinh, cái này đã không thể dùng thổ hào để hình dung Tần Ca. Ha ha, lời nói cũng không phải nói như vậy, không có hạ phẩm thần tinh. Ngươi không phải còn có thượng phẩm thần tinh nha, bằng không ngươi dùng cực phẩm thần tinh khen thưởng ta cũng không để ý. Vương Trường Xuân vừa cười vừa nói. Nghe Vương Trường Xuân lời nói, Tần Ca bĩu môi, mặc dù hắn kế thừa đại năng Túy Hồng Trần tài phú, lại có 9 cái vật chất giới có thể liên tục không ngừng diễn sinh thần tinh, nhưng thượng phẩm thần tinh cùng cực phẩm thần tinh cũng chỉ có không đủ 100 ức khối, cùng chân chính đại thổ hào thế nhưng là kém xa, huống hồ hắn nhưng là rất tiết kiệm rất cố gia, tuyệt sẽ không làm phá của như vậy sự tình. Vương Ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì a? Tần Ca sau đó hướng Vương Trường Xuân hỏi. Nghe vậy, Vương Trường Xuân cười cười, nói, ngươi lần trước không phải nói muốn tham gia lần này tu la tuyển bạt chiến nha, thành chủ để cho ta tới hỏi một chút ngươi đến cùng có thể xác định hay không tham gia, hiện tại đã bắt đầu báo danh. Đương nhiên muốn tham gia. Vương Ca, ngươi cho ta báo danh đi. Tần Ca nghe Vương Trường Xuân lời nói, gật đầu nói. Nghe Tần Ca lời nói, Vương Trường Xuân lập tức xuất ra truyền tấn thạch đem Tần Ca muốn ghi danh tham gia tu la tuyển bạt chiến tin tức truyền lại cho phụ trách ghi danh vị kia phó thành chủ. Sau đó một mặt cảm khái nói với Tần Ca, có tiền chính là tốt lắm, ngươi xem một chút ngươi mới dùng 2000 năm liền từ đại thần cảnh sơ kỳ đến rồi đại thần cảnh viên mãn. Nhớ ngày đó ngươi Vương Ca ta thế nhưng là dùng không sai biệt lắm 50 và năm, thực sự là người so với người làm người ta tức. Chết! Bế quan 2000 năm, hao phí 50 tỷ hạ phẩm thần tinh. Từ đại thần cảnh sơ kỳ bước vào đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, chuyện này mặc dù rất bại gia, nhưng có thể tại cốt linh 5000 tuổi tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, tham gia một lần này tu la tuyển bạt chiến, đây tuyệt đối là đáng giá, nếu là có đầy đủ thần tinh, Vương Trường Xuân khẳng định cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Đồng dạng đại thần cảnh tu sĩ từ sơ kỳ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, trên cơ bản có thể có 100 triệu hạ phẩm thần tinh cũng như vậy đủ rồi, dù sao ở trong quá trình tu luyện còn có thể hấp thu thiên địa chi lực, cũng vô dụng toàn bộ đều dựa vào thần tinh. Nhưng là Tần Ca cái này đại thổ hào vậy mà trực tiếp dùng 50 tỷ thần tinh đem tu vi đẩy lên tới cảnh giới viên mãn, cái này khiến Vương Trường Xuân tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm kém chút không cho hù chết, chỉ Tần Ca sửng sốt nửa ngày cũng không nói ra lời. Bất quá tại cốt linh 5000 tuổi liền tu luyện tới đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, như vậy chỉ cần lần này tu la tuyển bạt trong chiến đấu xông vào 100 người đứng đầu, xác định vững chắc biết có đại năng giả thu Tần Ca làm đệ tử, thậm chí bị Tu La Đại Đế thu làm đệ tử cũng không kỳ lạ. Vương Ca, ngươi đều là giới thần, còn cảm thán cái giám nha. Nghe Vương Trường Xuân lời nói, Tần Ca cười mắng nói. Nghe lời này, Vương Trường Xuân lập tức liền không vui, lớn tiếng nói, sao có thể không cảm thán chỉ bằng ngươi Vương Ca tư chất của ta, lúc trước nếu là có đầy đủ thần tinh, hiện tại làm sao cũng là đại năng giả đệ tử, làm sao cũng không phải chỉ là để một cái nho nhỏ tuần thành thống lĩnh. Ôi, Vương Ca, da mặt của ngươi gần nhất lại tăng thêm không ít nha. Tần Ca nghe Vương Trường Xuân lời nói trêu ghẹo nói ra. Vương Trường Xuân nghe Tần Ca lời nói không chút nào sinh khí, cười híp mắt nói nói, giống nhau giống nhau, hắc thần thần thành thứ ba. Được rồi, ngươi vương ca ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi nhân khẩu, bài danh chiến ngày mai bắt đầu, ngươi vương ca ta xem trọng ngươi nhà, về sau thành đại năng giả đệ tử, tuyệt đối đừng đã quên ngươi vương ca. Vương ca, nhìn ngươi lời nói này, ngươi xem ta giống là người như vậy sao? Tần ca cười híp mắt nói ra. Đang muốn đi ra ngoài, Vương Trường Xuân nghe Tần ca lời nói, quay đầu nói với Tần ca, ngươi không giống, ngươi vốn chính là. Nói xong trực tiếp liền đã chạy ra biệt viện, không cho Tần ca bất luận cái gì cơ hội phản bác. Thấy thế, Tử Đồng khanh khách cười khẽ, mà Tần ca buồn bực không muốn không được. Lần nữa ăn một khỏa Tử Đồng đưa tới bồ đảo, Tần ca nội thị đan điền mệnh hải, lúc này ở Tần ca đan điền bên trong mệnh hải, chín tòa thần lực hải đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh cơ hồ chiếm cứ Tần ca toàn bộ đan điền mệnh hải kim sắc thần lực hải. Tại kim sắc bên trong thần lực hải, một cái bất kể là thân cao, làn da vẫn là tướng mạo đều cùng Tần ca giống nhau như lúc Tần ca ngồi xếp bằng, quanh thân lỗ chân lông chán phóng từng tia quan mang, hấp thu thần lực màu vàng nóng xung quanh tư dưỡng tự thân, cái này tự nhiên là Tần ca bản tôn thần tâm, chỉ bất quá lại là khai thiên thần tâm. Bế quan 2000 năm, theo Tần ca một chút xíu nắm giữ thái sơ thần tâm, chín loại nhất phẩm chân ý dần dần dung hợp, cuối cùng rốt cục ngưng tụ thành khai thiên chân ý, khiến cho chín cái bản tôn thần tâm dung hợp thành một thể, tạo thành bây giờ cái bộ dáng này bản tôn thần tâm. Chỉ bất quá khi đó bản tôn thần tâm chỉ có 3 tấc, mà Tần ca tu vi cũng vẫn là đại thần cảnh sơ kỳ, thế là Tần ca trực tiếp lấy ra 50 tỷ hạ phẩm thần tinh đẩy thăng tu vi, kết quả chính là bây giờ cái này rộng lớn vô biên kim sắc thần lực hải cùng với Tần ca giống nhau như lúc khai thiên thần tâm. Đến cùng còn kém chút gì đây? Nội thị lấy đan điền mệnh hải bên trong khai thiên thần tâm, Tần ca ở trong tâm nói ra. Tại thái sơ chân ý thôi hóa phía dưới, chín loại nhất phẩm chân ý dung hợp thành khai thiên chân ý, Tần ca cũng đã nhận được khai thiên thần tâm, nhưng mặc kệ Tần ca làm sao thử nghiệm đều không biện pháp mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, cái này khiến Tần ca mười phần bất đắc dĩ. Tần ca rõ ràng hắn sở dĩ không có cách nào mở ra nội thế giới nhất định là còn thiếu khuyết cái gì, chỉ là rốt cuộc là cái gì. Tần ca làm thế nào cũng không nghĩ ra đến, thế là vốn cũng không nghĩ tham gia tu la tuyển bạt chiến Tần ca lần nữa động tâm tư, nói không chừng ở trong lần này tuyển bạt chiến có thể có được cái gì dẫn dắt đây. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến, toàn bộ Hắc Sơn Thần Thành đều náo nhiệt, tại Hắc Sơn Thần Thành quản hạt cương vực bên trong đại thần cảnh tu sĩ đã trải qua toàn bộ tụ tập ở tại Hắc Sơn ở giữa tòa thần thành tu la đấu chiến trước sân khấu, chờ đợi lấy tu la dùng dáng lâm. Vào lúc giữa trưa, tu la đấu chiến trên đài quang mang lóe lên. Một người mặc áo đen, mang theo quỷ đầu mặt nạ Tu La Dùng rốt cục xuất hiện. Tu La tuyển bạt chiến Thương Sơn tinh vực Hắc Sơn thần thành bài danh chiến bắt đầu. Tu La Sử xuất hiện về sau không có một câu nói nhảm, trực tiếp liền tuyên bố Tu La tuyển bạt chiến bắt đầu rồi. Dứt lời, Tu La Dùng lật tay một cái gọi ra một quyển bức họa, hướng về không trung ném đi, tại triển khai bức họa thời khắc đem tất cả tham gia tuyển bạt chiến đại thần cảnh tu sĩ toàn bộ đều hút vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 713. Điểm tích lũy số 0. Hắc Sơn Thần Thành mặc dù chỉ là Thương Sơn tinh vực 36 thần thành một trong, nhưng là đi qua 10 vạn năm tuế nguyệt, đại thần cảnh tu sĩ số lượng hay là cực kỳ khổng lồ, dĩ nhiên siêu việt trăm vạn số lượng, bây giờ toàn bộ đều bị tùy tiện thu vào bên trong bánh bột mì, không cần phải nói cái này bánh bột mì cũng là một kiện giới thần khí. Đợi đến đem tất cả báo danh tu la tuyển bạt chiến đại thần cảnh tu sĩ đều thu nhập trong đó về sau, Hắc Sơn Thần Thành tu la đấu chiến trên đài cũng chỉ còn lại có mộ Hắc Sơn. Năm vị phó thành chủ, yêu đế thái nhất, thượng quan thống lĩnh, Vương Trường Xuân đám người, lúc này toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lơ lửng giữa không trung bức tranh. Ở đây những người này đối với bức tranh này vẫn là rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần tu la tuyển bạt chiến trận đầu bài danh chiến dùng đều là bức tranh này, hơn nữa đám người còn biết bức tranh này mặc dù là giới thần khí, nhưng chỉ là một kiện cường đại thần khí một bộ phận. Tại tu la tuyển bạt chiến cử hành trong lúc đó, tu la thần quốc 108 tinh vực từng cái thần thành đều sẽ có một bức đồng dạng bức tranh. Toàn bộ đều là giới thần khí, mà những bức họa này quyển hợp lại sẽ trở thành một kiện cường đại trí cực thần khí, nghe nói chính là Tu La Đại Đế luyện chế. Mọi người thấy lơ lửng giữa trời bức tranh, ai cũng không nói tiếng nào, mà vừa lúc này, trên bức họa đống nhiên xuất hiện một hàng chữ, Thương Sơn tinh vực Hắc Sơn thần thành đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ cổ hải, một điểm. Nhìn lấy trên bức họa xuất hiện hàng chữ này, mộ Hắc Sơn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên bức họa xuất hiện văn tự ý là cái tên này là cổ hải tu sĩ đã trải qua thu được một cái điểm tích lũy, có thể tại mấy hơi thở ở giữa liền thu hoạch được điểm tích lũy, thành tích như vậy đã trải qua rất tốt, mộ Hắc Sơn đương nhiên rất hài lòng. Tu La tuyển bạt chiến trận đầu là bài danh chiến, Tu La thần quốc 108 tinh vực từng cái thần thành đại thần cảnh tu sĩ đồng thời tiến vào trong bức tranh đi thu hoạch điểm tích lũy, thời gian là 7 ngày 7 đêm, đợi đến lúc kết thúc, bài danh tại 3.000 vạn tên bên trong có thể tiến vào vòng tiếp theo. Trước 3.000 10.000 tên, nhìn như là một cái cực kỳ chuyện dễ dàng, nhưng Tu La Thần Quốc có 108 tinh vực, mỗi cái tinh vực có 36 tòa thần thành, giống Hắc Sơn thần thành dạng này thực lực rất giống nhau thần thành tại 10 vạn năm tích lũy xuống đều có 100 vạn tu sĩ, cái khác thần thành tự nhiên càng nhiều. Cứ như vậy chỉ là một cái tinh vực đều sẽ có hơn 3.000 vạn đại thần cảnh tu sĩ. Cho nên phải nghĩ tại trận đầu bài danh trong chiến đấu trở thành 3 vị trí đầu trong ngàn vạn người một cái, vậy thì nhất định phải tận khả năng thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, mà dựa theo dĩ vãng thành tích đến xem, nếu muốn ở trận đầu bài danh trong chiến đấu xông vào trước 3.000 10.000 tên chí ít cần 10 ước điểm tích lũy. Theo đệ nhất người tu sĩ danh tự xuất hiện, rất nhanh toàn bộ bức tranh liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vô số danh tự. Đồng thời tại mỗi cái tu sĩ danh tự phía sau điểm tích lũy đều ở không ngừng biến hóa. Tên tiểu tử thúi này đang làm cái gì, làm sao điểm tích lũy vẫn là số 0? Yêu đế thái nhất nhìn lấy bức tranh cái cuối cùng bài danh, 10 phần nghi ngờ nói ra. Bài danh chiến hết thể chỉ có 7 ngày 7 đêm thời gian, nhìn như rất dài, trên thực tế cực kỳ ngắn ngủi, mà muốn ở nơi này 7 ngày 7 đêm bên trong thu hoạch được chí ít 10 ước điểm tích lũy nhất định phải không thể lãng phí một chút thời gian nào. Mà bây giờ đều đã qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, tần ca điểm tích lũy vẫn là số 0, bài danh tự nhiên đã ở cái cuối cùng. Mộ Hắc Sơn tự nhiên cũng nhìn thấy tần ca bài danh, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù nói tần ca cốt linh mới 5.000 tuổi, tại mộ Hắc Sơn đám người trước mặt tuyệt đối là một cái tiểu thí hài nhi, nhưng mộ Hắc Sơn bọn hắn cũng không dám khinh thị tần ca, dù sao tần ca chỉ dùng 2.000 năm liền tu luyện đến đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, rất có thể đánh vỡ thượng quan thống lĩnh kỷ lục, trở thành nhanh nhất bước vào giới thần cảnh cái thế kỳ tài. Chỉ là bài danh chiến đều đi qua thời gian dài như vậy, tần ca điểm tích lũy thế mà còn là số 0, tự nhiên là để mộ Hắc Sơn hết sức không vừa lòng, dù sao ở trên bức tranh thế nhưng là rõ ràng biểu hiện ra tần ca là đến từ Thương Sơn tinh vực Hắc Sơn thần thành tu sĩ A. Khu khu, xỉu nhất đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem trong bức tranh tình huống sắc mặt hết sức khó xử mộ Hắc Sơn hướng Tu La Sứ hỏi. Tu La thần quốc Tu La Sứ địa vị cao thượng. Số lượng cũng không nhiều, tên của bọn hắn là dựa theo 12 địa chi mệnh danh, từng cái địa chi danh tự chỉ có 9 người, cộng lại đúng lúc là 108 cái, phụ trách giám sát Tu La Thần Quốc 108 tinh vực. Trước mắt vị này tên là xỉu nhất Tu La Sứ dĩ nhiên không phải bản thể, bất quá là một cái thần lực phân thân thôi, nhưng bởi vì từng cái Tu La Sứ đều là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng giả, cho nên liền xem như một cái thần lực phân thân cũng không phải mộ Hắc Sơn bọn hắn có thể chống nổi. Cho nên mộ Hắc Sơn 10 phần khách khí. Xem ai Tu La Sứ xỉu nhất mặt không thay đổi nói ra. Dựa theo quy củ từng cái thần thành thành chủ có thể tại bài danh trong chiến đấu lựa chọn quan sát một cái tu sĩ ở bên trong bức tranh tình huống. Nhưng dưới tình huống bình thường tu sĩ này nhất định là cái này bên trong tòa thần thành thiên phú cao nhất, tu vi mạnh nhất cái kia. Cho nên nghe được Tu La Sứ xỉu nhất lời nói, sắc mặt của mộ Hắc Sơn liền càng thêm lung túng, bởi vì hắn muốn xem là tần ca. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất quá mặc dù không biết tần ca có phải hay không là Hắc Sơn thần thành đại thần cảnh trong tu sĩ thực lực mạnh nhất, nhưng ở cốt linh 5.000 tuổi liền tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, thiên phú tự nhiên là cái thế kỳ tài cấp bậc, cho nên mộ Hắc Sơn chấn định một chút tâm thần, vội vàng nói, ta muốn nhìn tần ca. Nghe mộ Hắc Sơn lời nói, mặt không thay đổi Tu La Sứ xỉu nhất cặp mắt mang lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, xem như Tu La Sứ. Hắn tự nhiên thời khắc chú ý đến trên bức họa bài danh tình huống, cho nên đối với bài danh chiến đều tiến hành một khắc đồng hồ còn không có cầm tới một cái tích phân tầng ca, Tu La Sứ xỉu nhất tự nhiên cũng chú ý tới. Tu La Sứ xỉu nhất không nghĩ tới mộ Hắc Sơn lại để cho quan sát tầng ca ở bên trong bức tranh tình huống, lại không do dự, trực tiếp vung tay lên, ở trước mặt mọi người liền xuất hiện một mảnh màn ánh sáng lớn, biểu hiện chính là tầng ca ở bên trong bức tranh tình huống. Nhưng nhìn thấy hết màn bên trong hình ảnh, mộ Hắc Sơn, yêu đế thái nhất, thậm chí luôn luôn lạnh lùng thượng quan thống lĩnh đều nổi giận, chỉ nghe yêu đế thái nhất trầm giọng gầm thét, tên tiểu tử thúi này lại dám ở thời điểm này đi ngủ, thực sự là quá. Thế giới lĩnh vực lại là thế giới lĩnh vực. Chỉ là không đợi yêu đế thái nhất lời nói xong lại bị Tu La Sứ xỉu nhất cắt đứt. Nguyên bản mặt không thay đổi Tu La Sứ xỉu nhất lúc này lại là một mặt kích động bộ dáng, hai mắt nhìn chằm chằm trong hình tần ca, lập tức vội vàng hướng Mộ Hắc Sơn hỏi nói, Mộ Hắc Sơn, tiểu tử này cốt linh là bao nhiêu? Xỉu nhất đại nhân, thần ca cốt linh là 5.000 tuổi. Trông thấy Tu La Sứ xỉu nhất kích động bộ dáng, mộ Hắc Sơn trong lòng hơi động, vội vàng trả lời. Mộ Hắc Sơn trước kia căn bản không có nghe ngóng tần ca tìm hiểu là cái gì chân ý lực lượng, bây giờ nghe Tu La Sứ xỉu nhất nói ra mới biết được, vào giờ phút này mộ Hắc Sơn so Tu La Sứ xỉu nhất muốn kích động nhiều, đây chính là thế giới chân ý nha, nhất phẩm chân ý bên trong xếp hạng thứ 5 nhân vật mạnh mẽ, Tần Ca tiểu tử này thật đúng là cho người ta kinh hỉ nha. Ở bên trong màn sáng, Tần Ca nằm một khối trên đồng cỏ đi ngủ, ở xung quanh hắn rậm rạp chẳng chịt đều là từng cái người mặc áo giáp màu đỏ ngòm mũ giáp tu la quân, đang liều mạng hướng Tần Ca xông tới giết, nhưng mà bất kể là ai đều không biện pháp vọt tới Tần Ca 10 trượng trong phạm vi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 714, Nhật Nguyệt rào sát. Yêu đế thái nhất là biết Tần Ca tìm hiểu là cái gì chân ý, lúc này nghe được tu la sứ xỉu nhất nâng lên thế giới chân ý lại là không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng mà trừ hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất là thượng quan thống lĩnh càng là hai con ngươi tình quang lấp lóe, hiện lộ ra nội tâm cũng cực kỳ kích động. Cốt linh 5.000 tuổi liền có thể đạt tới đại thần cảnh viên mãn, mặc dù không tính nhanh, bất quá lĩnh ngộ nhất phẩm thế giới chân ý, thành tựu tương lai nhất định. Cái gì 5.000 tuổi ngươi lặp lại lần nữa? Tu La Sứ Xỉu Nhất đang nghe Mộ Hắc Sơn lời nói về sau, đầu tiên là thờ ơ nói, bất quá sau một khắc liền giống to lên. Hiển nhiên là Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe lầm, hắn coi là Tần Ca là cốt linh 5.000 tuổi tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, cái này tốc độ tu luyện hiển nhiên không có bị Tu La Sứ Xỉu Nhất để ở trong mắt, duy nhất để hắn để ý lại là Tần Ca nắm giữ nhất phẩm thế giới chân ý. Chỉ là Tu La Sứ Xỉu Nhất vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Mộ Hắc Sơn, ánh mắt cực kỳ hung ác. Tựa hồ chỉ cần Mộ Hắc Sơn dám nói một câu lời nói dối hắn liền sẽ không chút do dự đem Mộ Hắc Sơn đánh giết một dạng, đây chính là đem Mộ Hắc Sơn dọa sợ. Nhìn lấy Tu La Sứ Xỉu Nhất nhãn thần hung ác, Mộ Hắc Sơn run rẩy nói, Xỉu Nhất đại nhân, thật là 5.000 tuổi, ta nào dám tại trước mặt ngài nói láo a, ta còn muốn lại sống thêm mấy cái kỷ nguyên đây. Từng cái Tu La Sứ phụ trách giám sát một cái tinh vực, tất cả đều là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng, bất kể là Tu Vi vẫn quyền lực nếu so với tinh vực vực chủ lớn. Không cần nói giết một cái thần thành thành chủ, liền xem như tinh vực vực chủ, xem như Tu La Sứ đều cũng có quyền lực thay đổi. Thật là 5.000 tuổi Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Mộ Hắc Sơn lời nói, lại một lần nữa xác nhận. Mộ Hắc Sơn liền vội vàng gật đầu, đồng thời vội vàng để thượng quan thống lĩnh cho hắn làm chứng. Xem như Tu La Đại Đế đệ tử, thượng quan thống lĩnh mặc dù Tu Vi không bằng Tu La Sứ Xỉu Nhất, bất quá địa vị nhưng không kém là mấy, nàng là Mộ Hắc Sơn làm chứng, Tu La Sứ Xỉu Nhất tự nhiên không còn hoài nghi. Ha ha. Không nghĩ tới bản tọa vận khí tốt như vậy, nhất phẩm thế giới chân ý, bao nhiêu kỷ nguyên cũng không có xuất hiện, không được, cái này đệ tử nhất định là của ta, không thể bị cướp đi. Tu La Sứ Xỉu Nhất cười lớn nói. Xem như Tu La Sứ, Xỉu Nhất tự nhiên cũng là có tư cách tham gia Tu La Đại Đế Yến Hội, đồng thời xem như ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng cũng có thể ở trên Yến Hội chọn lựa đệ tử, chỉ bất qua ở trên Yến Hội cũng không phải Xỉu Nhất cái này một cái Tu La Sứ, cũng không phải hắn một người đại năng. Nếu như bị người khác phát hiện Tần Ca nắm giữ thế giới chân ý, cái kia Tần Ca còn không chừng là đệ tử của ai đây. Mộ Hắc Sơn nghe thấy Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, trong hai con ngươi hiện lên một tia hâm mộ, hắn mặc dù đã là nhị trọng thiên giới thần, nhưng là hy vọng có thể thành là đại năng giả đệ tử, đạt được đại năng giả chỉ điểm, cái này dù sao cũng so hắn tự tìm tu luyện dễ dàng nhiều. Ha ha, đúng, cứ như vậy một mực ngủ, ngủ đủ 7 ngày 7 đêm ngươi chính là bản tọa đệ tử. Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn lấy màn sáng bên trong như trước đang ngủ Tần Ca, một mặt hài lòng nói. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn, yêu đế thái nhất mặt của đám người đều tối, đám người không nghĩ tới vì có thể thu Tần Ca làm đệ tử, vị này Tu La Sứ Xỉu Nhất thế mà hy vọng Tần Ca cứ như vậy ngủ đến bài danh chiến kết thúc, thật sự là để cho người ta quá bó tay rồi. Cùng lúc đó, Tần Ca nằm bức tranh trong thế giới một mảnh trên thảo nguyên, mặc dù là đang ngủ, nhưng trên thực tế chuyện xảy ra chung quanh nên cũng biết nhất thanh nhị sở, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có gấp xuất thủ, mà là cẩn thận tính toán bài danh chiến quy củ. Đang bị cuốn vào bức tranh thế giới trong nháy mắt, Tần Ca trong đầu liền xuất hiện một đoạn tin tức, giới thiệu là bài danh trong chiến đấu quy củ, đầu tiên là bài danh chiến chỉ có 7 ngày 7 đêm thời gian, ở nơi này bên trong 7 ngày 7 đêm mỗi chém giết một cái tu la quân chiến sĩ thu hoạch được một cái điểm tích lũy, chém giết càng nhiều, lấy được điểm tích lũy thì càng nhiều. Cuối cùng bài danh tại tiền tam ngàn vạn tên tiến vào tuyển bạt chiến vòng tiếp theo. Tiếp theo tại bài danh chiến cũng có thể thông qua chém giết những tuyển thủ khác đến thu hoạch được điểm tích lũy, đồng thời mỗi chém giết một cái tuyển thủ, như vậy cái này tuyển thủ trước đó lấy được bột mịn liền sẽ biến thành điểm của mình. Đây là bài danh chiến hai cái chủ yếu nhất quy củ, trừ cái đó ra còn có một số tiểu quy củ, nói thí dụ như không thể sử dụng thất phẩm thần khí trở lên thần khí, cũng không thể sử dụng giới thần khí, càng không thể sử dụng khôi lỗi chiến sĩ các loại. Không nghĩ tới cái này Tu La tuyển bạt chiến vẫn rất tàn khốc. Thần Ca nhẹ nói. Hoàn toàn chính xác tàn khốc, trước khỏi cần phải nói, chỉ là bài danh cần xông vào trước 3.000 10.000 tên mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo đã trải qua có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng, tin tưởng vì thu hoạch được điểm tích lũy, tất cả tham gia tuyển bạt chiến tu sĩ đều sẽ không ngừng tiến hành giết chóc, không chỉ có giết chóc bức tranh trong thế giới xuất hiện tu la quân, càng phải giết chóc cái khác đối thủ. Bất quá Tần Ca đương nhiên sẽ không giống như tu sĩ khác, hắn hiện tại đã trải qua mượn nhờ Thái Sơ chân ý đem 9 loại nhất phẩm chân ý dung hợp thành khai thiên chân ý, chỉ là còn kém một cơ hội liền có thể mở ra nội thế giới, trở thành nhất trọng thiên giới thần. Mà chỉ cần tìm được cái này thời cơ là cái gì, Tần Ca liền có thể nhất phi trùng thiên, không cần nói nhất trọng thiên giới thần, liền xem như cựu trọng thiên giới thần cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên căn bản không quan tâm phải chăng có thể gia nhập Tu La Quân hoặc là thành là đại năng giả đệ tử. Nam như vậy chắc chắn sẽ không có cơ duyên đưa tới cửa, vẫn là hoạt động một chút đi. Nam đại khái một ngày một đêm về sau, Tần Ca mở mắt, nhẹ nói nói. Tần Ca là vì tìm kiếm mở ra nội thế giới phương pháp mới tham gia Tu La tuyển bạt chiến, cho nên làm như vậy nằm khẳng định không được, vẫn còn cần đi khắp nơi đi, nói không chừng liền có thể đụng phải để Tần Ca linh quang chợt lóe sự tình. Nhìn khắp bốn phía, Tần Ca 10 trượng trở ra đại địa bên trên đứng đấy khoảng chừng mấy trăm vạn Tu La quân, mỗi một cái đều là đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, đều ở cố gắng hướng về Tần Ca trùng sát lấy. Đương nhiên, những cái này Tu La quân cũng không phải thật, chỉ là từng cái thần lực phân thân. Liền như là lúc trước Tần Ca sông Hoang Lôi Tháp xuất hiện những khảo nghiệm đó một dạng. Chỉ bất quá Tu La tuyển bạt chiến khảo nghiệm càng thêm tàn khốc, dựa theo quy củ, Tần Ca vừa tiến vào bức tranh thế giới liền sẽ có 100 đại thần cảnh cảnh giới viên mãn Tu La quân vây giết Tần Ca, một khắc đồng hồ thời gian, nếu như Tần Ca không ngăn nổi lời nói có thể trực tiếp từ bỏ, nếu là có thể gánh vác, đồng thời đem tất cả Tu La quân đều chém giết, tự nhiên có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Đương nhiên, chém giết một đợt Tu La quân về sau, đợt tiếp theo xuất hiện Tu La quân tướng biết càng nhiều, mãi cho đến ngươi gánh không được mới thôi. Tần Ca làm nằm một ngày một đêm, mỗi qua một khắc đồng hồ cũng sẽ tăng thêm một đoàn Tu La quân, bây giờ đều tích lũy đến rồi mấy trăm vạn, rậm rạp chẳng chịt vây quanh ở Tần Ca chung quanh, tại Tần Ca đứng người lên thời điểm càng thêm điên cuồng xông về trước giết. Bí kỹ nhật nguyệt rào sát. Tần Ca khẽ quát một tiếng. Theo Tần Ca cái này quát khẽ một tiếng, từ Tần Ca trong hai con ngươi lóe ra một đạo kim hoàng sắc cùng một đạo màu bạc trắng thần quang. Giống như một đem cái kéo lớn đồng dạng quét về phía tứ phương, trong nháy mắt liền đem tất cả xung quanh Tu La quân đều rào giết sạch. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 715, xỉu nhất phẫn nộ. Nhật Nguyệt Thần Đồng đến từ bản cổ đại thần, ẩn chứa trong đó bản cổ đại thần toàn bộ thần lực, tại Tần Ca vừa mới lấy được thời điểm chỉ có thể thôi động một phần trong đó thần lực, bất quá theo Tần Ca tu vi không ngừng tăng lên, Nhật Nguyệt Thần Đồng cùng Tần Ca dung hợp càng ngày càng triệt để. Có thể thúc dục thần lực tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Bây giờ Tần Ca đã trải qua đại thần cảnh viên mãn, Nhật Nguyệt Thần Đồng bên trong thần lực toàn bộ biến thành của bản thân, cùng Tần Ca tự thân thần lực không phân khác biệt, Tần Ca càng là mượn nhờ âm dương chân ý sáng chế ra bí kỹ Nhật Nguyệt Giảo Sát, thi triển ra trong nháy mắt đem mấy trăm vạn Tu La quân triệt để chém giết, từ đó thu hoạch được mấy trăm vạn điểm tích lũy, bài danh tự nhiên không còn là cái cuối cùng, cấp tốc thoăn thăng. Bức tranh trong thế giới Tu La quân toàn bộ đều là thần lực phân thân. Chỉ có thần lực, không có ẩn chứa mảy may chân ý lực lượng, cho nên Tần Ca mới có thể đang thi triển bí kỹ dưới tình huống trong nháy mắt thắt cổ mấy trăm vạn Tu La quân. Nếu như là ẩn chứa chân ý lực lượng thần lực phân thân, Tần Ca muốn đem cái này mấy trăm vạn Tu La quân chém giết liền không dễ dàng như vậy. Dọn dẹp sạch sẽ Tu La xung quanh quân về sau, Tần Ca lẳng lặng chờ, cũng không có gấp bốn phía hành động, bởi vì dựa theo quy củ, tại vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu, phía trước 3 ngày 3 đêm nhất định phải lưu tại cùng một nơi. Sẽ xuất hiện 20 đợt Tu La quân toàn bộ chém giết, sau đó mới có thể trong thời gian kế tiếp đi tìm đối thủ, chém giết đối phương sống được điểm tích lũy. Hôn trướng, ngu xuẩn. Bức tranh thế giới bên ngoài, Tu La sứ xỉu nhất phẫn nộ gầm to. Khi nhìn thấy Tần Ca nắm giữ nhất phẩm thế giới chân ý đồng thời cốt linh chỉ có 5.000 tuổi thời điểm, Tu La sứ xỉu nhất đối với Tần Ca vô cùng tự nhiên hài lòng, đặt quyết tâm muốn thu Tần Ca làm đệ tử, đồng thời còn lớn tiếng nói ra hy vọng Tần Ca ngủ cái 7 ngày 7 đêm lời nói. Mà bây giờ Tu La sứ xỉu nhất lại là vô cùng phẫn nộ. Vì cái gì nắm giữ thế giới chân ý còn muốn đi lĩnh hội âm dương chân ý, ngươi cái này hôn trướng, ngu xuẩn, thực sự là tức chết bản tọa. Tu La sứ xỉu nhất lần nữa gầm thét, hai con ngươi giống như là có thể phun ra lửa một dạng. Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ nghe Tu La sứ xỉu nhất gầm thét, dọa đến núp ở một bên không dám lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước màn sáng, từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng càng là không hiểu vì cái gì Tần Ca sẽ làm như vậy, đây không phải tự hủy tiền đồ nha. Tại trở thành giới thần trước đó chỉ có thể chuyên tâm một loại chân ý, chuyện này ở tại thần giới căn bản chính là thưởng thức, liền xem như vừa mới bước lên con đường tu hành thái điểu đều rất rõ ràng, không cần người khác đi nhắc nhở. Nhưng mà Tần Ca thế mà nắm giữ nhất phẩm thế giới chân ý lại đi nắm giữ âm dương chân ý, cái này nhất định chính là ngu xuẩn đến đỉnh. Cứ việc âm dương chân ý cũng là nhất phẩm chân ý, nhưng là tại nhất phẩm chân ý bên trong còn muốn xếp tại thế giới chân ý về sau. Nếu như Tần Ca lấy nhất phẩm thế giới chân ý chi lực mở ra nội thế giới, trở thành nhất trọng thiên giới thần, sau đó lại đi tìm hiểu âm dương chân ý, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề chút nào, ai đều khó có khả năng nói Tần Ca là ngu xuẩn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là đại thần cảnh cảnh giới viên mãn a. Tần Ca bây giờ nhiệm vụ hẳn là tập trung toàn bộ tinh thần đi tìm hiểu nhất phẩm thế giới chân ý, sớm ngày bước vào giới thần cảnh, một khi thành công, lấy thế giới chân ý chi lực, Tần Ca ở trong nhất trọng thiên giới thần tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà đem chính mình đại hảo tiền đồ làm hỏng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tu La Sứ xỉu nhất lần nữa gầm thét, có thể thấy được nội tâm là biết bao phẫn nộ. Lúc đầu Tần Ca lấy cốt linh 5.000 tuổi bước vào đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, lại nắm giữ nhất phẩm thế giới chân ý, như thế cái thế kỳ tài, nói không chừng lúc nào liền có thể bước vào giới thần cảnh, ai không muốn thu hắn làm đệ tử mới là ngu xuẩn, mà bây giờ Tần Ca lại nắm giữ âm dương chân ý, cái kia liền không biết năm tháng nào mới có thể bước vào giới thần cảnh. Không được, dạng này cái thế kỳ tài không thể hủy, bản tọa nhất định phải làm cho hắn cải tà quy chính. Tu La Sứ xỉu nhất hung hắn nói, thật vất vả đụng phải dạng này một cái thế kỳ tài, muốn thực sự cứ như vậy hủy thật là đáng tiếc, Tu La Sứ cũng không hy vọng trông thấy dạng này bi kịch phát sinh, cho nên quyết định nhất định phải làm cho Tần Ca cải tà quy chính, tại bài danh chiến về sau biết đốc xúc Tần Ca triệt để quên âm dương chân ý, chuyên tâm lĩnh hội thế giới chân ý. Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ nghe Tu La Sứ xỉu nhất lời nói, cả đám đều âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn còn tưởng rằng Tu La Sứ xỉu nhất đã bỏ đi Tần Ca. Không nghĩ tới còn có cơ hội, cái này có thể thật sự là quá tốt, một khi Tần Ca trở thành Tu La Sứ xỉu nhất đệ tử, Hắc Sơn thần thành tự nhiên sẽ đạt được cực lớn chiếu cố. Yêu đế thái nhất từ đầu đến cuối đều hết sức bình tĩnh, đối với Tần Ca đến cùng tìm hiểu bao nhiêu loại nhất phẩm chân ý, hắn là rõ ràng nhất, hiện tại chỉ là cho thấy thế giới chân ý cùng âm dương chân ý liền để Tu La Sứ xỉu nhất tức giận như thế, yêu đế thái nhất đã trải qua có thể tưởng tượng tiếp xuống Tu La Sứ xỉu nhất nhất định sẽ bị tức nổ. Thời gian cấp tốc trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm, Tần Ca lần lượt thi triển bí kỹ Nhật Nguyệt Giảo Sát, không có di động một bước liền đem 20 đợt Tu La quân toàn bộ chém giết, thu được 5.000 vạn điểm tích lũy, đây là cơ sở điểm số, phàm là có thể chống nổi 20 đợt khảo nghiệm đều có thể thu hoạch được dạng này điểm tích lũy. Bất quá ở nơi này 20 đợt khảo nghiệm về sau, chỉ là Hắc Sơn thần thành tham gia tuyển bạt chiến đại thần cảnh tu sĩ liền giảm thiếu hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại không tới 30 vạn người. Mà kế tiếp 4 ngày 4 đêm thời gian bên trong dĩ nhiên chính là cái này 30 vạn người chém giết thời khắc. Bức tranh thế giới bên trong, Tần Ca đang thi triển Nhật Nguyệt Giảo Sát lại một lần nhìn chết rồi một sóng lớn Tu La quân về sau, tâm niệm vừa động, vô lượng chân ý chi lực thôi động đi ra, trong nháy mắt từng cái Tần Ca xuất hiện, số lượng trong chớp mắt liền vượt qua 1 vạn, lập tức cái này 1 vạn Tần Ca cấp tốc hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Vô lượng chân ý ta bức tranh thế giới bên ngoài, Tu La Sứ xỉu nhất trông thấy một màn này đã trải qua tức giận đến nói không ra lời, nhìn về phía trước trên màn sáng hình ảnh, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ trông thấy Tu La Sứ xỉu nhất thần sắc, cả đám đều đá ngầm hỏng bét, tại nhìn thấy Tần Ca thi triển ra vô lượng chân ý trong nháy mắt, bọn hắn liền biết Tu La Sứ xỉu nhất thu Tần Ca làm đệ tử sự tình không có hy vọng. Nếu như Tần Ca chỉ là nắm giữ âm dương chân ý lời nói, như vậy Tu La Sứ xỉu nhất dạng này đại năng có lẽ còn có biện pháp để Tần Ca triệt để quên, nhưng bây giờ Tần Ca không riêng nắm giữ âm dương chân ý còn nắm giữ vô lượng chân ý, cho dù là Tu La Sứ xỉu nhất đoán chừng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn cho rằng là cái thế kỳ tài, lại không nghĩ là một cái ngu quá mức phế vật, hừ, không có thuốc chữa. Tu La Sứ xỉu nhất ngữ khí lạnh như băng nói ra. Nghe Tu La Sứ xỉu nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị sắc mặt của phó thành chủ càng thêm xấu hổ. Lại không biện pháp phản bác một câu, bởi vì Tu La Sứ xỉu nhất mặc dù lời nói khó nghe một điểm, nhưng đều là sự thật, lấy Tần Ca tại cốt linh 5.000 tuổi liền bước vào đại thần cảnh viên mãn, đồng thời nắm giữ nhất phẩm thế giới chân ý, tuyệt đối được xưng tụng cái thế kỳ tài, lại không nghĩ rằng bị bản thân chơi phế đi, cái này lại có thể trách ai đây. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 716, bại lộ. Tần Ca đương nhiên không biết mình đã bị Tu La Sứ xỉu nhất nhận định là không có thuốc chữa ngu xuẩn, từ bỏ thu Tần Ca làm đệ tử dự định. Đương nhiên, coi như đã biết, Tần Ca cũng sẽ không để ý, hắn nhưng là muốn ở bên trong 10 vạn năm trở thành thần đế nam nhân, tu la sứ mà thôi, thật sự là không đáng chú ý rồi. Thôi động vô lượng chân ý, phân hóa ra 1 vạn điểm thân bay về phía 4 phương 8 hướng về sau, tần ca bản thể lại là chậm ung dung bay lên, tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay tới đằng trước, tìm kiếm lấy đối thủ, không đến bao lâu, thế mà vận khí rất tốt đụng phải một cái. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen, dùng là một thanh trường đao, thân thể cường tráng cao lớn, một thân hung hãn khí tức, ánh mắt bên trong đều là khát vọng giết chóc chi sắc. Tại nhìn thấy tần ca trong nháy mắt không chút do dự, trực tiếp thôi động nó nắm giữ giết chóc chân ý hướng tần ca xung phong liều chết tới. Giết chóc chân ý đồng dạng là nhất phẩm chân ý, chỉ bất quá tại nhất phẩm chân ý bên trong bài danh không cao, đều không thể xông vào 20 vị trí đầu, bất quá tần ca cũng không có chủ quan, trông thấy ra tay với mới. Trong tay tử tâm thương hướng về phía trước đâm thẳng, lôi đỉnh chân ý bắn ra, hướng về thanh niên mặc áo đen đâm tới. Sau một khắc, đao thương chạm vào nhau, vô tận thần lực bộc phát, thanh niên mặc áo đen trường đao nhao nhao phá thoái, tử tâm thương quất vào thanh niên mặc áo đen trên người, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp vọng lại thanh niên mặc áo đen trực tiếp sụp đổ mà chết. Bài danh chiến đã trải qua tiến vào giết chóc giai đoạn, ở thời điểm này, còn tại bức tranh trong thế giới tu sĩ đều đã điên cuồng. Vì có thể thuận lợi tiến vào chọn lựa vòng kế tiếp khẳng định không thể thủ hạ lưu tình, nếu không chết nhất định là bản thân. Tần ca đương nhiên sẽ không có hạ thủ lưu tình suy nghĩ, mặc dù tần ca cốt linh chỉ có 5.000 tuổi, nhưng ở thiên cung gia tốc phía dưới, tần ca thời gian tu luyện đã sớm vượt qua 100 năm, đồng thời ở trên trời cung nội thế giới bên trong cũng đã trải qua vô số lần tâm cảnh tu luyện, bất quá tim rắn như thép, tối thiểu nhất chém giết mấy cái đối thủ vẫn sẽ không ở trong tâm lên bất kỳ gợn sóng nào. Cho nên tại chém giết thanh niên mặc áo đen về sau, tần ca kiểm tra một hồi điểm của mình, phát hiện đã đạt đến 100 triệu, không khỏi cười một tiếng, xem ra thanh niên mặc áo đen này vận khí thật không tốt, mới vừa gia nhập giết chóc giai đoạn lại đụng phải tần ca, không chỉ có mất mạng, điểm tích lũy cũng mất. Chỉ tiếc cái khác phân thân còn không có gặp được đối thủ, nếu không tần ca điểm tích lũy sẽ càng nhiều, bất quá tần ca cũng không xuất ruột, 1 vạn điểm thân cũng không phải vô lượng chân ý cực hạn, nếu như 1 vạn điểm thân không dễ dàng đụng phải đối thủ. Tần ca tự nhiên sẽ tiếp tục gia tăng phân thân. Ai, lại nhiều hơn một loại. Bức tranh thế giới bên ngoài, Mộ Hắc Sơn trông thấy tần ca thúc giục lôi đỉnh chân ý, thán thở ra một hơi nói ra. Đến bây giờ tần ca đã trải qua triển lộ thế giới chân ý, âm dương chân ý, vô lượng chân ý, lôi đỉnh chân ý cái này 4 loại nhất phẩm chân ý. Cái này khiến Mộ Hắc Sơn 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì tần ca nắm giữ nhất phẩm chân ý càng nhiều, vậy đã nói rõ tần ca bước vào giới thần cảnh hy vọng lại càng xa vời. Nghe Mộ Hắc Sơn lời nói, Tu La Sứ xỉu nhất hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của tần ca càng thêm băng lãnh, hắn đã trải qua khinh thường nữa đối tần ca thẳng ngu này nói gì, đối với một cái vĩnh viễn cũng không biện pháp trở thành giới thần phế vật, mặc kệ nói cái gì đều là dư thừa. Thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày thứ 6, chỉ kém ngày cuối cùng một đêm thứ hạng này chiến liền muốn kết thúc, mà lúc này tần ca bài danh đã sớm xông vào trước 3.000-10.000 tên, tiến vào vòng tiếp theo đã không có mảy may lo lắng. Đồng thời trừ tần ca bên ngoài, lần này Hắc Sơn thần thành lấy được thành tích cũng rất tốt, khoảng chừng 5 vạn người xông vào trước 3.000-10.000 tên. Cứ việc nói thời gian còn có một ngày một đêm, còn có thể sẽ có biến hóa, bất quá biên độ cũng không nên sẽ quá lớn. Mộ Hắc Sơn đoán chừng lần này Hắc Sơn thần thành cũng có thể có 3 vạn người có thể xông vào vòng tiếp theo, cái này đã rất tốt, tại Hắc Sơn thần thành trong lịch sử cũng coi là thành tích cao nhất. Đương nhiên, tại Hắc Sơn thần thành tham gia tuyển chọn 100 vạn đại thần cảnh bên trong tu sĩ. Tần ca biểu hiện nhất là hai mắt, bởi vì biết tần ca bây giờ điểm tích lũy đã vượt qua 50 tỷ, tại Tu La Thần Quốc 108 tinh vực gần 4.000 tòa bên trong tòa thần thành quá 100 triệu đại thần cảnh trong tu sĩ thế mà xông vào 100 người đứng đầu. Đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình, phải biết mỗi một lần Tu La tuyển bạt chiến có thể tiến vào 100 người đứng đầu trừ Tu La Đại Đế gia tộc Tử Tôn, còn dư lại trên cơ bản cũng đều là 3 vị thần đế, 5 vị thần vương con cháu đời sau, chưa từng có bị ngoại nhân xâm nhập qua. Chỉ tiếc tần ca thế mà tại đại thần cảnh cứ như vậy làm loạn, nắm giữ 10 loại nhất phẩm chân ý, bằng không nhìn về phía trước màn sáng bên trong hình ảnh cùng trên bức họa bài danh, Mộ Hắc Sơn 10 phần tiếc nuối nói. Chỉ là không đợi Mộ Hắc Sơn nói xong cũng bị Tu La Sứ xỉu nhất cắt ngang, người im miệng. Nghe Tu La Sứ xỉu nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn sững sờ, lập tức sắc mặt hết sức khó coi bắt đầu, mặc dù nói Tu La Sứ xỉu nhất là cả Thương Sơn tinh vực giám sát thần sứ, nhưng nói thế nào Mộ Hắc Sơn đều là Hắc Thần thần thành thành chủ a. Tu La Sứ xỉu nhất ngay trước nhiều người như vậy quát lớn hắn, để mặt mũi của Mộ Hắc Sơn tự nhiên không qua được. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tu La Sứ xỉu nhất lại lầm bầm lầu bầu nói, thế giới chân ý, âm dương chân ý, hỗn độn chân ý, vô cực chân ý, vô lượng chân ý. Lấy thế giới chân ý làm cơ sở, thái sơ chân ý làm phụ, dung hợp tâm dương, vô cực, hỗn độn. Đây con mẹ nó chính là muốn nắm giữ siêu phẩm chân ý sao? Siêu phẩm chân ý nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất nói một mình, Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị trên mặt của Phó Thành Chủ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, trong bọn họ cũng liền Mộ Hắc Sơn là nhị trọng thiên giới thần, tự nhiên chưa có tiếp xúc qua liên quan tới siêu phẩm chân ý sự tình, chỉ có ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng mới có tư cách biết. Bất quá khi nghe thấy Tu La Sứ Xỉu Nhất nói ra siêu phẩm chân ý thời điểm, Yêu Đế Thái Nhất thần sắc bình tĩnh, hắn và Tần Ca đều được bản cổ đại thần ký ức truyền thừa, tự nhiên biết siêu phẩm chân ý, đồng thời cũng đem chuyện này nói cho đạo tổ đám người, đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thượng quan thống lĩnh cũng rất bình tĩnh, chỉ bất quá mũ giáp phía dưới bao trùm lấy hai mắt lại tinh quang lấp lóe, thân là Tu La Đại Đế đệ tử, cứ việc vẫn chỉ là nhất trọng thiên giới thần, nhưng thượng quan thống lĩnh cũng biết siêu phẩm chân ý là cái gì. Nàng không nghĩ tới Tần Ca thế mà tại lĩnh ngộ siêu phẩm chân ý, cái này. Nắm giữ siêu phẩm chân ý đó là thần vương cảnh tu sĩ chuyện mới có thể làm được, mà Tần Ca thế mà tại đại thần cảnh cũng đã bắt đầu làm như vậy, thậm chí còn khả năng đã trải qua thành công, cái này khiến trong lòng thượng quan thống lĩnh nhiều vẻ chờ mong. Lần trước Tần Ca cùng thượng quan thống lĩnh ước định, kỳ thật thượng quan thống lĩnh cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi thành một trò đùa, nhưng là bây giờ thượng quan thống lĩnh cảm thấy Tần Ca nói không chừng thật sự có thể làm đến. Mà nếu là Tần Ca thực sự làm được, nàng muốn hay không gả cho Tần Ca đâu. Xỉu Nhất đại nhân, cái gì là siêu phẩm chân ý nha? Mộ Hắc Sơn tò mò hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất hỏi. Chỉ là nghe Mộ Hắc Sơn lời nói, Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng không trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước màn sáng, nguyên bản trở nên trên mặt của băng lãnh lại dần dần trở nên phiền não, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ đại thần cảnh liền có thể nắm giữ siêu phẩm chân ý, ta căn bản không đủ tư cách thu hắn làm đệ tử nha, chỉ có đế tôn mới có tư cách. Ai, thực sự là không cam tâm nha. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn đám người trợn mắt hốt mồm, chỉ có Tu La Đại Đế mới có tư cách làm Tần Ca sư phụ sao cái này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 717, tên trọc. Tu La Thần Quốc Tu La Sứ lấy 12 địa chi mệnh danh, từng cái địa chi có 9 người, chỉ có người mạnh nhất mới có thể thu hoạch được từng cái địa chi đệ nhất danh tự, cho nên Tu La Sứ Xỉu Nhất trên mặt đất nhánh xấu xí bên trong tự nhiên là mạnh nhất. Mà muốn trở thành Tu La Sứ đều là ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng, Tu La Sứ Xỉu Nhất có thể thu hoạch được danh tự như vậy, tu vi tự nhiên mạnh hơn. Trên thực tế Tu La Sứ Xỉu Nhất đã là cửu trọng thiên giới thần, đồng thời đang ở thử nghiệm ngưng tụ siêu phẩm chân ý, bước vào thần vương cảnh, cho nên Tu La Sứ Xỉu Nhất mới có thể nhìn ra Tần Ca dụng ý, đương nhiên cũng càng rõ ràng ngưng tụ siêu phẩm chân ý là khó khăn dường nào. Chính là rõ ràng những cái này, Tu La Sứ Xỉu Nhất mới biết rõ bản thân không có tư cách thu Tần Ca làm đệ tử. Thậm chí liền xem như 3 vị thần đế cùng 5 vị thần vương đều không có dạng này tư cách, chỉ có Tu La Đại Đế mới có thể thu Tần Ca làm đồ đệ, có đầy đủ nội tình dạy bảo Tần Ca. Tu La Sứ Xỉu Nhất hiện tại cũng không biết Tần Ca phải chăng đã trải qua thành công nắm giữ siêu phẩm chân ý, nếu như không có đó còn dễ nói, nếu là đã trải qua thành công, vậy coi như kinh khủng, bởi vì chỉ cần để Tần Ca bước vào giới thần cảnh, tại siêu phẩm lực lượng chân ý phía dưới, Tần Ca tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Không được. Liên quan tới tên tiểu tử này sự tình nhất định không thể tuyên dương ra ngoài, nếu như bị mấy cái khác thần quốc đã biết nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy đi tiểu tử này. Tu La Sứ Xỉu Nhất nhẹ nói lấy, trong hai con ngươi hàn quang càng lúc càng nồng nặc. Mộ Hắc Sơn đám người đứng ở một bên nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, trong lòng lập tức run lên, bọn hắn không nghĩ tới Tu La Sứ Xỉu Nhất thế mà đối với Tần Ca đánh giá thế mà lại phát sinh như thế nghịch chuyển, cái này khiến bọn hắn càng thêm hy vọng biết cái gì là siêu phẩm chân ý. Chỉ là không ai dám hỏi lại. Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn về phía trước màn sáng bên trong hình ảnh, lập tức quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Thống Lĩnh, trầm giọng nói, "Thượng Quan Thống Lĩnh, hạ đạt thiên cấp huyết lệnh, giám sát toàn bộ Hắc Sơn thần thành cương vực, phàm là tin tức liên quan tới Tần Ca không được lan truyền, bất kỳ người nào dám vi phạm trực tiếp tru sát." "Được." Thượng Quan Thống Lĩnh nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói trực tiếp trả lời một chữ, lập tức hai con ngươi hung quang mang theo hai vị phó thống lĩnh rời đi. Thượng quan thống lĩnh lúc này cũng hiểu Tu La Sứ Xỉu Nhất dụng ý, rõ ràng Tần Ca tại cốt linh 5.000 tuổi liền có khả năng nắm giữ siêu phẩm chân ý sự tình tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài, bằng không Tần Ca rất có thể sẽ bởi vậy chết yểu, cho nên bất kể là vì chính nàng vẫn là Tần Ca, thượng quan thống lĩnh đều sẽ tận tâm tận lực đi làm chuyện này. Đợi đến thượng quan thống lĩnh rời đi về sau, Tu La Sứ Xỉu Nhất đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Hắc Sơn, Yêu Đế Thái Nhất đám người, vẫn là hàn quang lóe lên nói, chư vị, việc này quan hệ trọng đại. Hy vọng các ngươi đều quản tốt miệng của mình, bằng không. Tu La Ngục gần nhất thế nhưng là lại chống ra không ít vị trí. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thống lĩnh toàn thân run lên, từng cái trên mặt đều là sợ hãi, bọn hắn thế nhưng là đều nghe nói qua Tu La Ngục, đây chính là toàn bộ Tu La Thần Quốc kinh khủng nhất địa phương, nghe nói tiến vào Tu La Ngục liền xem như muốn chết đều khó khăn. Ai, tiểu tử thúi này vẫn là quá kiêu căng, làm sao mới vòng thứ nhất liền xông vào 100 người đứng đầu nữa nha. Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng bức tranh, có chút bất đắc dĩ nói. Dĩ vãng nhiều lần Tu La quân tuyển bạt chiến vòng thứ nhất, trừ Tu La Đại Đế gia tộc Tử Tôn, tam vị thần đế cùng năm vị thần vương môn nhân cùng Tử Tôn bên ngoài, phía trước này 100 tên căn bản không biết có người ngoài tiến vào, lần này Tần Ca phá lệ xông vào, nhất định đã khiến cho chú ý. Nếu như là tại trước kia, khi hắn giam sát Thương Sơn Tinh Vực có thể có người ở vòng thứ nhất xông vào 100 người đứng đầu, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng bây giờ Tần Ca hẳn là điệu thấp A, cho dù là muốn cao điệu cũng phải đợi đến trở thành giới thần lại nói nha. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có cách nào lại đi che đậy, cũng may coi như Tần Ca bị chú ý, bởi vì là Tu La Sứ Xỉu Nhất nắm trong tay bức họa này quyển, cái khác Tu La Sứ căn bản không biện pháp xem xét đến liên quan tới Tần Ca sự tình, cũng không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa chỉ cần Tần Ca thành công chống nổi vòng thứ hai, đồng thời tiến vào 100 người đứng đầu, đạt được tham gia Tu La Đại Đế Yến Hội cơ hội, Tần Ca liền an toàn, đến lúc đó liền xem như Tần Ca sự tình bị tuyên dương ra ngoài, tại Tu La Đại Đế che chở phía dưới, ai cũng không làm gì được Tần Ca. Bức tranh thế giới bên trong, Tần Ca lần nữa thi triển vô lượng chân ý diễn sinh ra một vạn điểm thân, tiếp tục tìm kiếm đối thủ, trong tay điểm tích lũy tự nhiên là càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có để hắn gặp được có thể cho hắn linh quang chợt lóe sự tình. Ai, xem ra là uổng phí sức lực. Ở dưới chỉ còn nửa ngày thời gian liền muốn kết thúc vòng thứ nhất tuyển chọn thời điểm, Tần Ca có chút tiếc nuối nói ra. Mặc dù lấy Tần Ca bây giờ điểm tích lũy nhất định là có thể tiến vào vòng thứ hai tuyển bạn, chỉ là không có có thể tìm được mở ra nội thế giới xử lý pháp, vẫn là để Tần Ca cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hắn tới tham gia tuyển bạn chiến mục đích chủ yếu chính là cái này, hiện tại không thu hoạch được gì, tự nhiên là uổng phí sức lực. Tần Ca buồn bực ngán ngẩm bốn phía đi tới, ở cách vòng thứ nhất tuyển bạn chiến chỉ còn lại có một giờ thời điểm lại đụng phải một người mặc màu trắng tăng y hòa thượng đầu trọc, đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu vi, thần sắc bình tĩnh đứng ở Tần Ca trước mặt, chặn đường ở. Tại trong tay hòa thượng áo trắng cầm một khối phù thạch, chính lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, mà hòa thượng áo trắng nhìn lấy phù thạch nhẹ nói, không hổ là đại thổ hào, ngay cả điểm tích lũy đều có 70 tỷ, bài danh đã tại 50 vị trí đầu. Báo danh tham gia tuyển bạt chiến về sau đều sẽ đạt được một khối phù thạch, mà ở vòng thứ nhất tuyển bạt chiến bên trong giai đoạn thứ hai, chỉ cần cầm cái này mai phù thạch tại đụng phải đối thủ thời điểm liền có thể thông qua nó nhìn thấy tên họ của đối phương cùng điểm tích lũy. Hòa thượng áo trắng rất hiển nhiên nghe nói qua Tần Ca thanh danh, cho nên mới sẽ nói ra lời nói mới rồi, chỉ bất quá Tần Ca nhưng từ hòa thượng áo trắng trong miệng cảm thấy thâm hậu địch ý, cái này khiến Tần Ca 10 phần phiền muộn, chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai cũng là sai lầm sao, làm sao ai nhìn thấy hắn đều sẽ có địch ý đâu. Thổ hào, điểm tích lũy của ngươi nhiều như vậy, phân ta một điểm chứ sao? Hòa thượng áo trắng hướng Tần Ca vừa cười vừa nói. Nghe hòa thượng áo trắng lời nói, Tần Ca lắc đầu, nhẹ nói, tên trọc, ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không đâu liền trực tiếp động thủ, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nơi này là Tu La quân tuyển bạt chiến bài danh chiến, không phải bình thường. Hòa thượng áo trắng trương cãi lại, Tần Ca làm gì cũng sẽ khen thưởng một chút, ở trong này muốn thu hoạch được điểm tích lũy cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là giết chết đối phương. Tần Ca thông qua bản thân phù thạch biết trước mắt hòa thượng áo trắng pháp danh tuệ nhất, đã có 2 tỷ điểm tích lũy, tiến vào vòng tiếp theo tự nhiên là không có vấn đề, bây giờ lại muốn cướp đoạt Tần Ca điểm tích lũy, xem ra cũng là muốn tiến vào 50 người đứng đầu. Có thể khi tiến vào vòng thứ 2-3 trong ngàn vạn người xếp hạng thứ 50, đây là vinh diệu bực nào, nếu có cơ hội, tự nhiên không ai sẽ buông tha cho. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 718, giới thần bí thuật. Thần giới hòa thượng giống như cùng địa cầu vật chất giới bên trong hòa thượng có bất đồng rất lớn. Giống như là tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái này Phật môn người sáng lập đó là thật có lòng từ bi, đã từng phát hạ 3.000 hoành nguyện, nhưng Tần Ca ở tại thần giới đụng phải hòa thượng tựa hồ cũng nghe hoành A, cái này khiến Tần Ca 10 phần im lặng. Trước mắt hòa thượng áo trắng này mặc dù nói chuyện rất hiền hòa, không có một chút lửa giận, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại là muốn Tần Ca mệnh, cho nên Tần Ca cũng không có khách khí với Tuệ Nhất, trực tiếp liền mắng lên. Nghe thấy Tần Ca nói tên trọc hai chữ, Tuệ Nhất trong hai con ngươi hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn là không có lửa giận tuôn ra, bình tĩnh nhìn Tần Ca, cười híp mắt nói, Tần Ca, ta là biết ngươi, mặc dù ngươi chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền chém giết vô pháp, thực lực vẫn phải có, chỉ tiếc ta không phải không cách nào, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà ta Phật môn lại giảng cứu từ bi, cho nên ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Tần Ca nghe Liễu Tuệ một lời nói, một bộ mười phần bộ dáng cảm hứng thú nói ra. Tuệ Nhất nghe Tần Ca lời nói, cười cười, nói nói, bởi vì cái gọi là thả hạ đồ đao lập địa thành Phật, chỉ cần ngươi nguyện ý đem tất cả tài phú kính dâng ngã Phật, đồng thời quy y để Phật môn, ta liền chúc ngươi chuyển thế đầu thai, cũng tiết kiệm rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Mẹ ngươi chứ? Tần Ca nghe Liễu Tuệ một lời nói, lập tức bị tức lớn mắng lên. Tần Ca cảm thấy mình đã trải qua phi thường vô sỉ, lại không nghĩ rằng thật đúng là nhân ngoại hữu nhân a. Dựa theo Tuệ Nhất ý tứ, hắn đều đem tất cả tài phú dâng hiến cho hắn, còn quy y để Phật môn, cuối cùng lại còn muốn chết. Tần Ca cảm thấy chỉ có mẹ ngươi chứ bốn chữ có thể hình dung tâm tình của hắn lúc này. Nghe Tần Ca lời nói, sắc mặt của Tuệ Nhất lập tức gâm trầm xuống dưới, trầm giọng nói nói, tà ma ngoại đạo không biết tốt xấu như thế, không thể nói trước bần tăng hôm nay muốn hàng yêu trừ ma. Dứt lời, chỉ thấy Tuệ Nhất bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, vô tận kim quang từ trên người nó phóng xuất ra, nồng đậm thần lực tuôn ra, hình thành vô tận Phật quang tại Tuệ Nhất phía sau lấp lóe, lập tức nghe được Tuệ Nhất uống nói, bí thuật giải thoát. Theo cái này hét lớn một tiếng, Tuệ Nhất bàn tay hướng về phía trước vỗ tới, lập tức, ầm ầm tiếng vang trong hư không bộc phát, thật giống như từng đạo tiếng sấm đồng dạng, Tuệ Nhất thần lực cấp tốc ngưng tụ thành một cái kim sắc Phật trưởng, hướng về Tần Ca chấn áp xuống. Mặt ra tay với Tuệ Nhất, Tần Ca ngay từ đầu cũng không hề để ý, ngay tại lúc Tuệ Nhất đánh ra một trưởng này trong nháy mắt, Tần Ca liền cảm giác mình không gian bốn phía bị giam cầm, Tần Ca vội vàng thôi động Lạp Tử Kim thân chi lực muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện một chút tác dụng đều không có, thế là Tần Ca vội vàng lại thôi động Khai Thiên thần lực, kết quả vẫn là không có dùng, giam cầm xung quanh chi lực thật sự là quá mạnh, Tần Ca đã trải qua vô pháp đào thoát. Ngẩng đầu nhìn rơi xuống cự đại Phật trưởng, Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, trơ mắt nhìn Phật trưởng rơi vào trên người hắn, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca thân thể chia năm xẻ bảy, hướng về chung quanh sụp đổ mà đến. Bức tranh thế giới bên ngoài, Tu La Sứ Xỉu Nhất, Mộ Hắc Sơn đám người nhìn thấy một màn này đều là sức sở, đây là từ nơi nào nhô ra hòa thượng, thế mà lợi hại như vậy, một trưởng liền đem Tần Ca đập chết, thực sự sự tình quá khiến người ngoài ý. Chỉ bất quá bất kể là Tu La Sứ Xỉu Nhất vẫn là Mộ Hắc Sơn đám người đều không có lộ ra bất kỳ lo lắng nào thần sắc, bởi vì bọn họ cũng đều biết Tần Ca nắm giữ lấy hư giới chân ý cùng vô lượng chân ý, muốn chém giết Tần Ca căn bản là chuyện không thể nào. Quả nhiên, bức tranh trong thế giới Tuệ Nhất tại một trưởng đánh giết Tần Ca về sau, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù không có thể từ Tần Ca nơi đó thu hoạch được lượng lớn tài phú, nhưng chém giết Tần Ca lại có thể thu hoạch được hơn 70 tỷ điểm tích lũy, khiến cho hắn bài danh trực tiếp xông vào 50 vị trí đầu, hắn Tuệ Nhất danh tự trong nháy mắt liền có thể truyền đến toàn bộ Tu La Thần Quốc từng cái địa phương. Điểm tích lũy của ta đâu, vì cái gì không có gia tăng ngay tại lúc sau một khắc, Tuệ Nhất liền giận giống lên. Nguyên lai đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, Tuệ Nhất cũng không trông thấy điểm của mình gia tăng, cái này khiến nguyên bản tâm cảnh cực kỳ bình tĩnh Tuệ Nhất lúc ấy liền nổi giận, chỉ là ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống, một thanh âm liền sâu kín vang lên, ta lại không chết, điểm tích lũy của ngươi làm sao biết gia tăng đây. Nghe thấy cái thanh âm này, Tuệ Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện Tần Ca chính hoàn hảo không hao tổn đứng trước mặt của hắn, cái này khiến Tuệ Nhất lập tức mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng gọi nói, không có khả năng. Ngươi thế nào không chết? Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử, làm sao lại chết đây? Tần Ca khẽ cười nói. Đương nhiên, Tần Ca lúc nói lời này vẫn còn có chút chột dạ, nếu không phải hắn tại nắm giữ hư giới chân ý về sau trước mặt người khác xuất hiện đều là hư giới phân thân lời nói, vừa rồi Tuệ Nhất một trưởng kia thực sự liền đem hắn đập chết. Bất quá Tần Ca lại phi thường cảm tạ Tuệ Nhất, bởi vì đúng là hắn một trưởng này rốt cục để Tần Ca tìm được mở ra nội thế giới xử lý pháp. Lúc trước bốn phía không gian bị trói buộc, Tuệ Nhất thi triển bí thuật đánh ra cự trưởng rơi vào trên người trong nháy mắt, Tần Ca trong đầu xuất hiện lại không phải Tuệ Nhất một trưởng này, mà là bản cổ đại thần sáng tạo Khai Thiên Tam Thức, để Tần Ca hiểu tại sao mình không thể mở ra nội thế giới. Nguyên lai muốn lấy chân ý lực lượng ở đan điền mệnh hải bên trong mở ra nội thế giới nhất định phải sáng tạo ra một môn bí thuật, đem mình nắm chân ý lực lượng phát huy đến cực hạn, chỉ có dạng này mới có thể nhất cử mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, cho nên bí thuật như vậy được xưng là giới thần bí thuật. Tần Ca trong đầu truyền thừa Khai Thiên Tam Thức cũng là giới thần bí thuật, là bản cổ đại thần dùng để mở ra nội thế giới sử dụng, tại mới vừa ở cự đại Phật trưởng rơi vào trên người trong nháy mắt, Tần Ca mới rốt cục ý thức được điểm này. Chỉ bất quá bản cổ đại thần Khai Thiên Tam Thức dùng là 6 loại nhất phẩm chân ý dung hợp mà thành Khai Thiên chân ý sáng tạo, mà Tần Ca hiện tại dùng là 9 loại nhất phẩm chân ý, đồng thời còn mượn Thái Sơ chân ý chi lực, lúc này mới ngưng tụ dung hợp mà thành Khai Thiên chân ý, tự nhiên vô pháp dùng Khai Thiên Tam Thức đi mở mang nội thế giới. Đương nhiên, nếu biết phương pháp, vậy thì dễ làm hơn nhiều, Tần Ca có lòng tin không được bao lâu thời gian liền có thể sáng tạo ra giới của hắn thần bí thuật. Đối diện Tuệ Nhất nghe Tần Ca lời nói, lửa giận càng thêm dồi dào, không nói gì thêm, trực tiếp thôi động thần lực trong cơ thể, lại là một trường hướng Tần Ca vỗ tới, thi triển tự nhiên lại là hắn bí thuật giải thoát, cái này đồng dạng là một môn giới thần bí thuật, bằng không cũng không khả năng trói buộc chặt Tần Ca. Đáng tiếc Tần Ca đã trúng chiêu một lần, hiện tại đương nhiên sẽ không lại trúng chiêu. Trông thấy Tuệ Nhất xuất thủ lần nữa, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, Tử Tâm Thương xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy khai thiên thần lực bộc phát, Tần Ca trực tiếp triển khai thi ngày ba thức thức thứ nhất, Tử Tâm Thương từ trên xuống dưới hướng về Tuệ Nhất bổ tới. Mặc dù nói khai thiên tam thức cũng không thích hợp Tần Ca mở ra nội thế giới, vốn lấy khai thiên thần lực thôi động bản cổ đại thần sáng tạo khai thiên tam thức, dùng để chém giết Tuệ Nhất vẫn là rất thoải mái, căn bản không biết có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 719, bài danh. Từ khi đạt được khai thiên tam thức đến bây giờ đã trải qua hơn 4.000 năm, Tần Ca phía trước nắm giữ 6 loại nhất phẩm chân ý cũng đều là căn cứ khai thiên tam thức có chút lĩnh ngộ đi ra, cho nên Tần Ca cũng sớm đã đem khai thiên tam thức nắm giữ thuần thục tới cực điểm, hiện tại càng là lấy hoàn mỹ nhất khai thiên chân ý chi lực thi triển đi ra, uy lực tự nhiên càng mạnh. Chỉ thấy Tử Tâm Thương giống như một đạo tử quang đồng dạng chém về phía trước, trực tiếp phá vỡ Liêu Tuệ một thần lực ngưng tụ cự đại Phật trưởng, tiếp tục hướng về Tuệ Nhất chém tới, trong nháy mắt Tuệ Nhất cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong đến gần rồi bản thân, cái này khiến Tuệ Nhất trái tim tim đập bịch bịch. Đừng có giết ta, ta là Tuệ Nhất hướng Tần Ca giống to. Chỉ là không đợi Tuệ Nhất nói ra thân phận của mình, Tử Tâm Thương cũng đã đem chém thành hai nửa, khai thiên thần lực tràn vào Tuệ Nhất thể nội, trong chớp mắt Tuệ Nhất cái kia hóa thành hai nửa thân thể liền như là cắt bụi đồng dạng tán lạc ra, hoàn toàn hồn phi phách tán. Đáng tiếc không thể đem khai thiên chân ý của ta chi lực thôi động đến cực hạn, bằng không ta liền lại có thể lười biếng chém giết Tuệ Nhất về sau, Tần Ca tiếc nuối nói. Bởi vì khai thiên tam thức là bản cổ đại thần dùng 6 loại nhất phẩm chân ý sáng tạo ra khai thiên chân ý sáng tạo ra giới thần bí thuật, mặc dù Tần Ca có thể ngưng tụ dung hợp khai thiên chân ý đi thôi động, lại không biện pháp đem hắn khai thiên chân ý chi lực thôi động đến cực hạn, kể từ đó, Tần Ca chỉ có thể tự lại đi sáng tạo giới thần bí thuật, lại là không có cách nào lười biếng dùng khai thiên tam thức. A, người thứ 49 nha, ta quả nhiên lợi hại. Tần Ca sau đó nhìn một chút phù trên đá bài danh tình huống, đắc ý nói. Mặc dù chỉ là xếp tới người thứ 49, bất quá đây chính là tại tiền tam ngàn vạn tên bên trong bài danh, tự nhiên là tương đối lợi hại, để Tần Ca rất hài lòng. Về phần nói xếp hàng thứ nhất, Tần Ca căn bản không có hy vọng xa vời, bởi vì liền xem như đem bức tranh trong thế giới tất cả đối thủ toàn bộ chém giết cũng không khả năng xếp hạng thứ nhất. Đây đương nhiên là bởi vì Hắc Sơn Thần Thành tham gia tu la tuyển bạt chiến đại thần cảnh tu sĩ không có những địa phương khác nhiều, Tần Ca có thể có hiện tại cái bài danh này đã coi như là cực hạn, nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước đem nơi này tất cả đối thủ đều chém giết, cố nhiên bài danh có thể tăng lên không ít, nhưng cũng không thể là hạng nhất. Nhưng mà Tần Ca muốn thực sự là đem nơi này đối thủ toàn bộ chém giết lời nói, vậy coi như thực sự quá không lên nói, khỏi cần phải nói, mộ Hắc Sơn những năm này đối với hắn còn là rất không tệ. Tần Ca nếu là làm ra đem tất cả đối thủ đều chém giết sự tình vậy thật là rất xin lỗi mộ Hắc Sơn. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem tất cả phân thân thu hồi lại, nhìn thời gian một chút còn có nửa canh giờ liền kết thúc vòng thứ nhất tuyển bạn, Tần Ca nhưng cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ giới của hắn thần bí thuật bắt đầu. Thế giới chân ý, thời không chân ý, âm dương chân ý, vô cực chân ý, vô lượng chân ý, hỗn độn chân ý, cực điểm chân ý, hư giới chân ý, Lôi đỉnh chân ý cùng sau cùng Thái Sơ chân ý, tổng cộng là 10 loại nhất phẩm chân ý dung hợp ngưng tụ thành khai thiên chân ý tại Tần Ca trong đầu một chút xíu thôi diễn, bởi vì có khai thiên tam thức xem như tham chiếu, Tần Ca vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. Đương nhiên, nửa canh giờ thời gian, Tần Ca cũng bất quá là có một chút xíu ý nghĩ thôi, ngay tại Tần Ca muốn diễn luyện một cái thời điểm, chung quanh thời không chi lực một trận vặn mẹo, Tần Ca phát hiện mình đã trải qua rời đi bức tranh thế giới, xuất hiện ở Hắc Sơn bên trong tòa thần thành. Lần này Hắc Sơn Thần Thành Tu La quân tuyển bạt chiến hết thể có hơn 100 vạn đại thần cảnh tu sĩ tham gia, trừ tại giai đoạn thứ nhất bị đào thải ra ngoài cùng giai đoạn thứ hai bị chém giết, cuối cùng còn dư lại không đủ 10 vạn người, mà cái này 10 vạn người chỉ có gần 3 vạn người tiến nhập trước 3.000 tên, có thể tiến hành vòng thứ 2 tuyển bạt. Xếp hạng thứ 3.000 vạn tên lưu lại, còn dư lại toàn bộ rời đi. Tu La Sứ Xỉu Nhất mặt không thay đổi nói ra. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất, cứ việc rất nhiều bị đào thải đi ra tu sĩ đều rất không cam tâm, lại đều ngoan ngoãn rời đi, mặc dù bị đào thải, nhưng lần tiếp theo Tu La quân tuyển bạt chiến bọn hắn còn có tham gia cơ hội, dù sao cũng so tại giai đoạn thứ 2 trực tiếp bị chém giết mạnh hơn nhiều. Đợi đến những bị đào thải đó cùng bài danh không hợp cách tu sĩ đều rời đi về sau, Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn chung quanh một vòng, lập tức lần nữa mặt không thay đổi nói, đừng tưởng rằng có thể tiến vào vòng thứ 2 liền đáng giá cao hứng, Tu La Quân vòng thứ 2 là đào thải chiến, ở bên trong trận chiến này chỉ có chém giết đối thủ cùng bị đối thủ chém giết hai cái kết quả, 3.000 vạn người cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 người, nếu có người không có lòng tin trở thành sau cùng 3.000 người, bây giờ rời đi còn kịp. Vòng thứ nhất bài danh chiến đã trải qua rất tàn khốc, vì có thể chen vào trước 3.000-10.000 tên đã có qua một trận kịch liệt chém giết, nhưng cùng vòng thứ hai đảo thái chiến so sánh, vòng thứ nhất vậy thật là quá ôn nhu, dù sao tại vòng thứ nhất còn có quyền lực từ bỏ, vòng thứ hai nhưng không có. 3.000 vạn người cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 người, tỷ lệ thế nhưng là 1 vạn so 1, cạnh tranh thật sự là quá tàn khốc, nếu như không phải chiến lực cường hãn, đối với mình có cực độ lòng tin chi nhân, căn bản không dám đi tham gia cái này vòng thứ hai. Quả nhiên, theo Tu La Sứ Xỉu Nhất lại nói đi ra, ở đây tiến vào vòng thứ hai đại thần cảnh các tu sĩ có rất nhiều đều dao động, mặc dù nói những cái này trên cơ bản đều là đại thần cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng cảnh giới giống nhau, nắm giữ chân ý lực lượng khác biệt, có thần lực cũng sẽ có cực lớn chênh lệch, không thể cơ đua cả nắm. Tham gia Tu La tuyển bạt chiến vòng thứ hai nếu là có thể tiến vào cuối cùng 3.000 tên, chỗ tốt là có thể gia nhập Tu La quân, trở thành tại Tu La thần quốc có quan chức chi nhân, có được cực lớn đặc quyền, mà nếu là xông vào 100 người đứng đầu còn có thể bị đại năng giả thu làm đệ tử, chỗ tốt kia thì càng nhiều. Nhưng nếu là không có thể xông vào 3.000 tên đâu, cái kia hạ chẳng cũng chỉ có hồn phi phách tán con đường này. Ta vẫn là lần sau lại đến được rồi. Một cái lao đầu nhi dâu bạc nhẹ nói. Dứt lời, cái này đồng dạng có đại thần cảnh viên mãn tu sĩ lao đầu dâu bạc đi thẳng Hắc Sơn thần thành, mà Tu La Sứ Xỉu Nhất, Mộ Hắc Sơn cùng các vị phó thành chủ cũng đều không có thuyết phục cùng ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn. Mà có một cái dẫn đầu, tự nhiên là biết có nhiều người hơn lựa chọn từ bỏ, đối với này đã không còn gì để nói, dù sao từ bỏ trở thành Tu La quân, thậm chí là đại năng giả đệ tử cơ hội, bọn hắn về sau nói không chừng còn có cơ duyên bước vào giới thần cảnh. Nếu là ở trong đảo Thái Chiến bị chém giết vậy liền không còn có cái gì nữa. Thưa thất tu sĩ lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có 25.000 người, Tần Ca tự nhiên cũng ở trong đó. Được, đã các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy liền sẽ không còn có thối lui ra cơ hội. Tu La Sứ Xỉu Nhất lạnh lùng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Tu La Sứ Xỉu Nhất hướng về không trung to lớn bức tranh một chỉ, lập tức lúc trước rời đi những tu sĩ đó danh tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà bởi vì những tên này biến mất, trên bức họa bài danh tự nhiên xảy ra một chút biến hóa. Đợi đến bài danh đã không còn bất kỳ biến hóa nào về sau, Tu La Sứ Xỉu Nhất hướng bức tranh vẫy tay, bức tranh rơi vào trong tay của hắn, tiếp lấy hắn nói với đám người, đào thái chiến nửa năm sau tại Thương Sơn Thần Thành cử hành, hiện tại tất cả giải tán đi. Nghe được Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, đám người nhao nhao tán đi, Tần Ca cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Tu La Sứ Xỉu Nhất ngăn cản. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 720. Trọng điểm bảo hộ. Bởi vì đã biết mở ra nội thế giới cần sáng tạo ra giới thần bí thuật, Tần Ca hiện tại chính khẩn cấp trở về lĩnh hội, lại không nghĩ rằng bị Tu La Sứ Xỉu Nhất ngăn lại, bất quá Tần Ca cũng không dám theo vị này Tu La Sứ vung cá tính, lấy thực lực của hắn bây giờ, người ta một cái tắt liền có thể chụp chết đã không biết bao nhiêu lần. Người đi theo ta. Tu La Sứ Xỉu Nhất mặt không thay đổi nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ vị này Tu La Sứ tìm hắn làm cái gì. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi theo Tu La Sứ Xỉu Nhất đi tới phủ thành chủ trong mật thất, Mộ Hắc Sơn, 5 vị phó thành chủ, Yêu Đế Thái Nhất cùng Thượng Quan Thống Lĩnh cũng đều đi theo qua. Đợi đến đều ngồi xuống về sau, Tu La Sứ Xỉu Nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi có phải hay không đã trải qua nắm giữ siêu phẩm chân ý? A, chuyện bí ẩn như vậy ngươi đều có thể biết à, là Lao Đại nói cho ngươi A. Nghe thấy Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca một mặt kinh ngạc, lại là không có chút nào giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống tới. Liên quan tới siêu phẩm chân ý sự tình, Tần Ca chỉ là tại bản cổ đại thần truyền thừa trong trí nhớ biết một chút, lại cũng không rõ ràng siêu phẩm chân ý đại biểu ý nghĩa, cho nên trực tiếp liền thừa nhận xuống tới, không có cần giấu giếm ý tứ. Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Sứ Xỉu Nhất, Thượng Quan Thống Lĩnh hai người đều là hai mắt sáng lên, lập tức đều hướng Yêu Đế Thái Nhất nhìn sang, lại là không nghĩ tới Yêu Đế Thái Nhất thế mà đã sớm biết Tần Ca nắm giữ siêu phẩm chân ý sự tình. Bất quá hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cũng không có trách cứ Yêu Đế Thái Nhất ý tứ. Tần Ca có thể đem chuyện trọng yếu như vậy đều nói cho Yêu Đế Thái Nhất, có thể thấy được quan hệ của hai người cực kỳ thân mật, hơn nữa cũng cực kỳ tín nhiệm Yêu Đế Thái Nhất, bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy mà sẽ đi trách cứ Yêu Đế Thái Nhất. Vậy ngươi nắm giữ là cái gì siêu phẩm chân ý? Tu La Sứ Xỉu Nhất thu hồi ánh mắt về sau lập tức hướng Tần Ca hỏi. Giới thần cảnh cựu trọng thiên Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng đã nắm giữ 9 loại nhất phẩm chân ý, hiện tại chính thử nghiệm ngưng tụ dung hợp thành siêu phẩm chân ý, chỉ là đều tốt mấy cái kỷ nguyên, một mực cũng không thành công. Bây giờ nhìn gặp cốt linh 5.000 tuổi Tần Ca đã trải qua nắm giữ siêu phẩm chân ý, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca cười đắc ý, liền muốn khoe khoang một phen. Nhưng mà ngay tại lúc này, thượng quan thống lĩnh lại là ho khan hai tiếng, lập tức nhẹ nói, Xỉu Nhất đại nhân, không thích hợp à? Ách, đúng, là ta hồ đồ rồi. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe thượng quan thống lĩnh lời nói, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, lập tức vội vàng nói. Từ cửu phẩm chân ý đến nhất phẩm chân ý, mặc dù số lượng khổng lồ, cơ hồ đến rồi nhiều vô số kể cấp độ, nhưng ở bên trong thần giới đều có minh xác ghi chép, nhưng liên quan tới siêu phẩm chân ý lại không hề có một chữ ghi chép. Đây là bởi vì mỗi một loại siêu phẩm chân ý đều là các loại nhất phẩm chân ý ngưng tụ dung hợp, mà nhất phẩm chân ý số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là sắp xếp hợp lại số lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Còn nữa, nắm giữ siêu phẩm chân ý là bước vào thần vương cảnh mấu chốt, tự nhiên là vô cùng trọng yếu, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết? Đâu hơn nữa siêu phẩm chân ý chi lực có thể nói là bảo mệnh đòn sát thủ lợi hại, nếu là nói ra bị ngoại nhân biết, hậu quả tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Cho nên từng cái cựu trọng thiên giới thần ở giữa bình thường là sẽ không đi hỏi thăm đối phương đang ngưng tụ dung hợp cái gì siêu phẩm chân ý. Tu La Sứ Xỉu Nhất chỉ là quá nóng lòng mới có thể quên đi cái quy củ này, bây giờ bị thượng quan thống lĩnh nhắc nhở tự nhiên lập tức phản ứng lại, sau đó lập tức xin lỗi. Đồng thời Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng không có tức giận thượng quan thống lĩnh, không chỉ có bởi vì thượng quan thống lĩnh là Tu La Đại Đế đệ tử, cũng bởi vì coi như hắn đã biết Tần Ca nắm giữ là cái gì siêu phẩm chân ý cũng không có tác dụng gì. Hắn muốn bước vào thần vương cảnh nhất định phải muốn dựa vào cố gắng của mình, người khác kinh nghiệm là không được. Thượng quan tỷ tỷ, cái này có gì không hợp với nha? Ta lợi hại như vậy không để người ta biết mới không thích hợp chứ. Tần Ca một mặt cười bỉ ổi nói với thượng quan thống lĩnh. Nghe Tần Ca lời nói, thượng quan thống lĩnh lắc đầu, lập tức nói với Tần Ca, nhớ kỹ, tại trở thành đại đế thân truyền đệ tử trước đó, ngươi muôn ngàn lần không thể đưa ngươi nắm giữ siêu phẩm chân ý sự tình nói ra, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt ta. Vậy ta liền khiêm tốn một chút tốt. Tần Ca nghe thượng quan thống lĩnh lời nói, có chút tiếc nuối nói ra. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần Ca lời nói, trên mặt lạnh lùng rốt cục lộ ra tiêu dung, lập tức nói với Tần Ca, tiểu tử thúi, chỉ ngươi còn điệu thấp đâu, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thế nhưng là trọc đại phiền toái. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca nghi ngờ nhìn sang, một mặt nghi ngờ hỏi, phiền toái gì? Đương nhiên là ngươi bài danh thứ 49 chuyện này, ngươi chờ xem. Ở trên đảo Thái Chiến nhất định sẽ có rất nhiều người tìm ngươi. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần Ca lời nói, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nói ra. Tần Ca nghe lời này liền phiền toái hơn, bất quá chỉ là 49 tên, lại không phải thứ nhất tên, làm sao biết đã có người tìm hắn để gây sự đâu. Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn lấy Tần Ca nghi ngờ bộ dáng, cũng không thừa nước đục thả câu, đem bên trong quan hệ lợi hại theo Tần Ca nói xuống. Hứ, liền chuyện này a không sợ chết liền đến thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca không quan trọng nói. Không cần nói là cái gì tam đại thần đế, ngũ đại thần vương môn nhân cùng tử tôn, ngay cả thân vương chi tử Vũ Văn Quân đều bị Tần Ca chém giết qua một lần. Tần Ca đương nhiên sẽ không quan tâm những phiền phái này, lấy hắn nắm giữ các loại nhất phẩm chân ý. Đại thần cảnh trong tu sĩ có thể chém giết Tần Ca thật đúng là không có. A, ngươi giết qua ai? Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Tần Ca lời nói, đôi lông mày nhíu lại, hướng Tần Ca vấn đạo, bất quá không đợi Tần Ca trả lời. Tu La Sứ Xỉu Nhất liền chính mình nói, chắc là Vũ Văn Quân A, gần nhất cũng chỉ có tiểu tử này ở trong Tu La chỉ sống lại một lần. Hắc hắc, đây cũng không phải là ta nói nha. Thần Ca nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, tiện vừa cười vừa nói. Tu La Sứ Xỉu Nhất, nghe Thần Ca lời nói, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thân là Tu La Sứ, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm biết Tu La Thần Quốc mọi chuyện, thứ 8 thân vương chi tử Vũ Văn Quân tại thí luyện bình nguyên bị người chém giết sự tình cũng sớm đã không phải bí mật. Nhưng mà đây chính là hơn 4.000 năm trước sự tình A, lại là Tần Ca làm. Chỉ bất quá Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng không có ở trên chuyện này hỏi nhiều, mà là nói với Tần Ca, tiếp xuống nửa năm ngươi ngay ở chỗ này bế quan tu luyện, có cái gì không nghĩ ra địa phương có thể hỏi ta, mặc dù ta không có nắm giữ siêu phẩm chân ý, nhưng dầu gì cũng nhiều hơn ngươi sống mấy ngày này, còn có thể chỉ điểm ngươi một cái. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tần Ca ngược lại là không quan trọng. Bất quá Mộ Hắc Sơn cùng 5 vị phó thành chủ thế nhưng là khiếp sợ không thôi. Dựa theo quy củ, Tu La Sứ Xỉu Nhất đang chủ trì từng cái thần thành vòng thứ nhất tuyển bạt về sau là muốn trở lại từng cái tinh vực chủ thành đi. Nhưng mà Tu La Sứ Xỉu Nhất nhưng lưu lại chỉ điểm Tần Ca. cái này không chỉ có là đối Tần ca coi trọng, càng là muốn trọng điểm bảo hộ Tần ca nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 721, thứ nhất ta đẹp trai nhất. Cốt linh 5.000 tuổi đại thần cảnh viên mãn, lại thêm nắm giữ siêu phẩm chân ý, dạng này cái thế kỳ tài tại toàn bộ Tu La thần quốc trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, tự nhiên cần trọng điểm bảo hộ, không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Tần ca đối với Tu La sứ xỉu nhất an bài đương nhiên không có ý kiến, hắn cũng đích sắc cần người chỉ điểm, dù sao giới thần bí thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể sáng tạo ra, nhất là có thể đem siêu phẩm chân ý chi lực thôi động đến cực hạn bí thuật càng là như vậy, cho nên có thể có đủ Tu La sứ xỉu nhất đám người chỉ điểm, Tần ca cũng là cầu còn không được. Thời gian nửa năm đối với tu sĩ thật sự mà nói là quá ngắn ngủi, trong nháy mắt liền đi qua. Ngày mai Tần ca mấy người tiến vào vòng thứ 2 tuyển chọn tu sĩ liền muốn tiến về Thương Sơn chủ thành, bất quá Tần ca nhưng phải sớm đối mặt một trận khảo nghiệm. Nghe nói tiểu tử ngươi đã trải qua sáng chế ra một thức giới thần bí thuật, thi triển đi ra cho ta xem một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ đem giới thần lực áp chế đến nhất trọng thiên cảnh giới, không biết làm đau ngươi. Tu La sứ xỉu nhất trên mặt đều là hèn mọn ý cười nói với Tần ca. Nghe Tu La sứ xỉu nhất lời nói, Tần ca bĩu môi, bất đắc dĩ hướng Tu La sứ xỉu nhất nói: Đại nhất ca, ngươi có thể nói hay không đừng tà ác như vậy, không vậy nghe được ta xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Yêu đế thái nhất là Tần ca lão đại, Tu La sứ xỉu nhất bởi vì niên kỷ muốn so yêu đế thái nhất lớn rất nhiều, cho nên tự nhiên gọi đại nhất ca. Bớt nói nhiều lời, đại thương của ta đã trải qua đói khát khó nhịn. Tu La sứ xỉu nhất nghe Tần ca lời nói, cười hắc hắc, lớn tiếng nói. Để Tần ca không nghĩ tới chính là Tu La sứ xỉu nhất thế mà cũng là dùng trường thương. Hơn nữa nghe nói không chỉ có là Tu La sứ xỉu nhất, cái khác tất cả Tu La sứ, thậm chí là Tu La đại đế thần khí cũng đều là trường thương, cũng chính bởi vì dạng này, Tần ca từ Tu La sứ xỉu nhất trên người thế nhưng là hấp thu rất nhiều kinh nghiệm. Thời gian nửa năm liền sáng chế ra một cái giới thần bí thuật thức thứ nhất, đây đối với bình thường tu sĩ mà nói căn bản không có khả năng, bất quá Tần ca bởi vì có bản cổ đại thần truyền thừa khai thiên tam thức, lại thêm Tu La sứ xỉu nhất chỉ điểm, thật đúng là làm được. Tu La sứ xỉu nhất sử dụng là một thanh câu liêm thương, toàn thân trắng bạc, hàn quang lấp lóe, thần lực quanh quẩn, lại là một kiện nhất phẩm thần khí, để Tần ca trông mà thèm không thôi, bất quá Tần ca vẫn là càng thích hắn tử tâm thương, hơn nữa cũng tin tưởng hắn tử tâm thương tương lai cũng có thể đạt tới nhất phẩm thần khí cấp độ. Trông thấy đối diện Tu La sứ xỉu nhất áp chế giới thần lực, đã làm xong chuẩn bị, Tần ca cũng không do dự nữa, tiến lên một bước, trực tiếp thi triển ra hắn nửa năm này sáng lập ra giới thần bí thuật thức thứ nhất. Chỉ thấy trong phút chốc, Tần ca thể nội khai thiên thần lực mãnh liệt bộc phát, thúc giục khai thiên chân ý, sau một khắc, Tần ca giơ lên tử tâm thương hướng lên bầu trời đâm một cái, tiếp lấy đã nhìn thấy vô cùng vô tận tử tâm thương xuất hiện, bao trùm Tần ca bốn phía phương viên 10 trượng cùng phía trên bầu trời, tạo thành một cái bán cầu hình, một cây cán tử tâm thương rậm rạp chẳng chịt còn quấn Tần ca, giống như là một đầu con cá nhỏ đồng dạng. Thứ nhất ta đẹp trai nhất. Tần ca hét lớn một tiếng. Theo tiếng giống to này, còn quân Tần ca tất cả vô số tử tâm thương trong nháy mắt thần lực bộc phát, lập tức tựa như là dòng lũ đồng dạng hướng về đối diện Tu La sứ xỉu nhất đâm tới, trong nháy mắt liền đem Tu La sứ xỉu nhất che mất đi vào. Tu La sứ xỉu nhất tay cầm câu liêm thương, tùy ý vung vẩy lên, tất cả đâm về hắn tử tâm thương đều bị nhẹ nhõm đánh bay. Thoạt nhìn Tần ca cái này thứ nhất giống như không có uy lực gì, nhưng mà Tu La sứ lại là không điểm đứt đầu, biểu tình trên mặt hết sức hài lòng. Mặc dù Tu La sứ đem giới thần lực áp chế đến rồi nhất trọng thiên, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn, vẫn là dùng cựu trọng thiên giới thần tâm cảnh cùng ánh mắt đi ứng phó Tần ca cái này thứ nhất giới thần bí thuật, cho nên hóa giải bắt đầu mới có thể như thế nhẹ nhõm, nếu là đổi bất kỳ một cái nào nhất trọng thiên giới thần chỉ sợ sớm đã bị chém giết. Không nên nhìn Tần ca cái này thứ nhất thoạt nhìn đơn giản, chỉ là phân hóa ra vô số tử tâm thương phân thân. Nhưng mà mỗi một cán tử tâm thương phân thân lực lượng vốn có đều cùng Tần ca trong tay tử tâm thương bản thể giống như lúc, đồng thời thi triển một thức này thời điểm, tại Tần ca trong vòng 10 trượng chính là hắn tuyệt đối vô địch lĩnh vực, bất kỳ người nào đều không xông vào được đến, cho dù là xông vào cũng sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Khuyết điểm duy nhất chính là danh tự lấy thật sự là quá vô sỉ. Tu La sứ xỉu nhất đem một cây trường thương đánh bay, nhưng bởi vì chỉ có nhất trọng thiên giới thần chi lực, cho nên chỉ là đánh bay tử tâm thương, lại không cách nào đối với tử tâm thương tạo thành tổn thương, thế là những cái kia bị đánh bay tử tâm thương lại sẽ lần nữa gia nhập bên trong dòng lũ, cho tới khi lực lượng của đối thủ hao hết, triệt để chém giết. Cảm thụ trọn vẹn sau nửa canh giờ, Tu La sứ xỉu nhất bung ra đối tự thân giới thần lực áp chế, trong nháy mắt đánh bay tất cả tử tâm thương, lập tức nói, đi, liền đến chỗ này đi, một thức này không sai. Nghe thấy Tu La sứ xỉu nhất lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, trong nháy mắt thu hồi tất cả tử tâm thương phân thân, sau đó lật tay một cái, xuất ra một gương soi mặt nhỏ, đối với mình chiếu chiếu, mười phần cảm thán nói nói, ai, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Đối với Tần Ca vô sỉ tự luyến, ngay cả tu la sứ xỉu nhất đều không có cách, đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến yêu đế thái nhất, Mộ Hắc Sơn cùng thượng quan thống lĩnh đám người nghe Tần Ca lời nói cũng chỉ là yên lặng giơ lên ngón tay giữa. Được rồi, tranh thủ thời gian thu vô sỉ của ngươi thần thông đi, chuẩn bị cẩn thận một chút, ngày mai sẽ phải đi Thương Sơn chủ thành, mặc dù có thể đoán được tiểu tử ngươi phiền phức khẳng định không nhỏ, bất quá có một thức này lại cũng không cần lo lắng, có thể giết tiểu tử ngươi thật đúng là không nhiều. Tu La Sứ xỉu nhất nói với Tần Ca. Bởi vì Tần Ca tại vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu xếp hạng người thứ 49, tự nhiên đã khiến cho các phương chú ý, không cần đoán cũng biết tại vòng thứ 2 đảo thái chiến trung tướng biết có rất nhiều phiền phức thượng môn. Lúc đầu Tu La Sứ xỉu nhất còn rất lo lắng, bất quá trông thấy Tần Ca sáng chế ra một thức này, hắn cũng yên lòng. Mặc dù vòng thứ 2 đảo thái chiến càng tàn khốc hơn, đặt đến vạn bên trong lấy một cấp độ, nhưng có thể nắm giữ giới thần bí thuật, đồng thời vượt cấp mà chiến thật đúng là không có mấy cái. Tu La Sứ xỉu nhất tin tưởng Tần Ca dựa vào một thức này khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Tần Ca nghe Tu La Sứ xỉu nhất lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hướng Tu La Sứ xỉu nhất nói nói, đại nhất ca, ta lợi hại như vậy, không cần chuẩn bị liền có thể lấy đệ nhất, đây nếu là lại chuẩn bị, ngươi còn khiến người khác sống thế nào a? Nghe Tần Ca lời nói, Tu La Sứ xỉu nhất lắc đầu, không còn nói cái khác, mà Tần Ca thì là tiến tới thượng quan thống lĩnh bên người, cười híp mắt nói nói, thượng quan tỷ tỷ, ngươi xem còn có một số thời gian, chúng ta cũng không thể lãng phí nha, ta nghe nói Túy Hương lâu căn phòng bố trí rất có tình cảm, nếu không hai ta đi mướn phòng đi. Ẩm. Theo Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền rơi vào trên bụng của hắn, ngang ngược lực lượng bá đạo trực tiếp đem Tần Ca đánh bay, thật sâu khảm nạm tiến vào trên vách tường đối diện, làm sao móc đều móc không xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 722, ngươi nhìn cái gì, thượng. Ngày thứ 2, Tần Ca cùng với những cái khác tiến vào vòng thứ 2 các tu sĩ đứng ở bên trên trận pháp truyền tống, Tu La Sứ xỉu nhất, Mộ Hắc Sơn hai người đứng ở phía trước nhất, đợi đến tất cả sau khi bố trí xong. Mộ Hắc Sơn trực tiếp chạy trận pháp truyền tống, chỉ thấy thần quang lóe lên, tất cả mọi người biến mất không thấy. Sau một khắc, Thương Sơn tinh vực Thương Sơn chủ thành một tòa trận pháp truyền tống thượng thần quang lóe lên, Tần Ca thân hình của bọn hắn chậm rãi xuất hiện, sau đó Tu La Sứ xỉu nhất biến mất không thấy gì nữa. Mộ Hắc Sơn mang theo trước mọi người hướng trong chủ thành Hắc Sơn dịch trạm, đem mọi người vấn đề chỗ ở an bài xuống tới. Đao thải chiến còn muốn 3 ngày mới có thể bắt đầu, các ngươi có thể đi khắp nơi đi, bất quá tuyệt đối không nên gây chuyện. Nơi này là Thương Sơn chủ thành, không phải chúng ta Hắc Sơn thần thành, mặc dù đang nơi này cũng cấm chỉ đấu nhau, bất quá nếu là chọc phải có tước vị trong người người, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Mộ Hắc Sơn nói với đám người, Tu La thần quốc có thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước 6 cái tước vị, tại Tu La tuyển bạt trong chiến đấu có thể tiến vào trước 3.000 tên, gia nhập Tu La quân lập tức liền có thể thu hoạch được nam tước tước vị, sau đó dựa vào quân công một chút xíu tấn thăng. Bất quá dựa vào quân công đến tấn thăng tước vị tự nhiên hết sức khó khăn, bình thường Tu La quân cả đời cũng chính là nam tước. Bất quá nếu là có thể bước vào giới thần cảnh, trở thành nhất trọng thiên giới thần, như vậy lập tức liền có thể thu hoạch được tước vị là tử tước, mà nếu có thể tiến thêm một bước, đạt đến nhị trọng thiên giới thần liền có thể thu hoạch được bá tước tước vị, nhưng muốn thu hoạch được hầu tước tước vị vậy liền cần trở thành ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng. Đương nhiên, thu hoạch được tước vị tiền đề tự nhiên là có thể gia nhập Tu La quân. Nếu không tất cả đều là nói xuông. Mộ Hắc Sơn bây giờ là nhị trọng thiên giới thần, cho nên là một cái bá tước, nói đến cũng coi như địa vị không thấp, nhưng giống Mộ Hắc Sơn dạng này bá tước ở trong Tu La thần quốc thật sự là nhiều lắm, cho nên liền xem như Mộ Hắc Sơn đến rồi Thương Sơn chủ thành cũng muốn thận trọng, bởi vì trừ bọn họ những cái này dựa vào quân công thu hoạch tước vị, còn có rất nhiều là thế tập hoặc là từ Tu La đại đế trực tiếp sắc phong, dạng này thì càng không thể chơi vào. Nói thí dụ như một cái rất thông thường đại thần cảnh tu sĩ, bởi vì tổ tiên đối với Tu La thần quốc có công lớn, bị Tu La đại đế sắc phong là công tước, đồng thời có thể thế tập, như vậy thì coi như hắn là đại thần cảnh tu sĩ, nhưng ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng đều không dám tùy tiện trêu chọc. Những người khác nghe Mộ Hắc Sơn lời nói đều gật đầu đáp ứng, bất quá bởi vì còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu đào thải chiến, những tu sĩ này đều rất khẩn trương, tự nhiên cũng sẽ không có người ra ngoài đi dạo, trừ Tần Ca. Mộ Thanh Chủ, đi, chúng ta đi uống rượu, ngươi không phải nói chủ thành Thính Vũ lâu có một hoa khôi rất không tệ nha, hôm nay đại bảo kiện, ta mời khách. Tần Ca nghe Mộ Hắc Sơn lời nói, tiến lên ôm Mộ Hắc Sơn cổ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đến từ Hắc Sơn thần thành những tu sĩ này đều từng cái hâm mộ nhìn lấy mộ Hắc Sơn, ai cũng biết Tần Ca là một cái đại thổ hào, thần tinh giống như là dùng không hết tựa như, chỉ là tại Hắc Sơn thần thành khen thưởng cũng không biết tiêu xài bao nhiêu, bây giờ lại để cho tại Thương Sơn chủ thành mời mộ Hắc Sơn đại bảo kiện, thổ hào chi danh thật sự là danh phủ kỳ thực a. Đến từ Hắc Sơn thần thành những tu sĩ này sở dĩ không dám đi ra ngoài đi dạo, thứ nhất là bởi vì chỉ có 3 ngày liền muốn bắt đầu đào thải chiến, trong lòng có chút khẩn trương. Thứ hai tự nhiên là Thương Sơn chủ thành tiêu phí thật sự là quá mắc, bọn hắn cái kia một chút xíu tích xúc, đừng nói đại bảo kiện, ngay cả Thính Vũ lâu cửa nhỏ còn không thể nào vào được. Mộ Hắc Sơn nghe Tần Ca nói muốn mời hắn đi Thính Vũ lâu đại bảo kiện, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó liền phát hiện Hắc Sơn thần thành những tu sĩ kia đều ở nhìn lấy hắn, cái này khiến Mộ Hắc Sơn trên mặt lập tức liền lúng túng, nhưng này thế nhưng là Thính Vũ lâu hoa khôi nha, nói cái gì cũng không thể cự tuyệt nha. Khụ khụ, lão đệ, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Lão ca ta thật là. Mộ Hắc Sơn làm ho hai tiếng, vội vàng nói với Tần Ca. Nghe Mộ Hắc Sơn lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói, Mộ thành chủ, ta Tần Ca lúc nào nói không giữ lời qua không phải liền là một lần đại bảo kiện nha, ngươi chính là đến 10 lần ta cũng mời được. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh đi. Mộ Hắc Sơn nghe Tần Ca lời nói, trong lòng lập tức lửa nóng, lôi kéo Tần Ca liền hướng Hắc Sơn dịch trạm đi ra bên ngoài, đối với phía sau chuyển tới từng tiếng hư thanh lại là không chút nào lý. Thương Sơn chủ thành so Hắc Sơn thần thành khổng lồ không chỉ 10 lần, chỉ bất quá tạo hình vẫn là bát quái bộ dáng. Từ Hắc Sơn dịch trạm đi ra, Tần Ca cùng Mộ Hắc Sơn hai người dọc theo một đầu đường lớn sóng vai hướng về đi về phía trước lấy, hai bên các loại cửa hàng san sát, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng giao hàng, lại là cùng Hắc Sơn thần thành không có gì khác biệt. Ai, lão đại cùng đạo tổ bọn hắn thật sự là quá điên cuồng, đều đã thành giới thần còn khổ cực như vậy tu luyện, thực sự là không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Vừa hướng đi về trước, Tần Ca một bên ở trong tâm nghĩ đến. Từ khi yêu đế thái nhất tại Tần Ca dưới sự trợ giúp đem vô thần chém giết về sau, ban cổ đại thần thù liền xem như báo, Tần Ca cảm thấy yêu đế thái nhất cùng đạo tổ bọn hắn cũng cần phải thật tốt buông lỏng một chút, lại không nghĩ rằng bọn hắn tu luyện điên cuồng hơn, nhất là đạo tổ, thái thượng đám người, cho dù là bây giờ cũng đều bước vào giới thần cảnh nhưng vẫn là đều trong thiên cung điên cuồng tu luyện. Không chỉ có là bọn hắn, ngay cả Tử Đồng trong khoảng thời gian này cũng một mực tại bế quan, khiến cho Tần Ca phòng không gối chiếc thời gian rất lâu, này mới khiến Tần Ca đi tới Thương Sơn chủ thành về sau liền muốn mời Mộ Hắc Sơn đi Thính Vũ lâu đại bảo kiện. Đương nhiên, Tần Ca chủ yếu là nghe nói cái này Thính Vũ lâu hoa khôi coi như không tệ. Hắc Sơn thần thành lớn nhỏ đã trải qua tương đương với một cái vật chất giới, cái này Thương Sơn chủ thành so Hắc Sơn thần thành lớn gấp 10 lần, tự nhiên là càng thêm hùng vĩ hùng vĩ, lấy Tần Ca cùng Mộ Hắc Sơn tu vi của hai người thế mà cần hơn 2 canh giờ mới từ Hắc Sơn dịch trạm đi tới Thính Vũ lâu. Thính Vũ lâu đứng sừng sững ở Thương Sơn chủ thành tây nam phương hướng, là vùng này bên trong kiến trúc cao nhất, chừng 108 tầng, trước cửa cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ ra ra vào vào, trong đó đại đa số đều là giới thần cảnh, giống Tần Ca dạng này đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ thật sự là quá ít. Hắc hắc, lão đệ, chúng ta đi vào đi. Mộ Hắc Sơn xoa xoa hai tay, một mặt hưng phấn nói với Tần Ca. Nhìn lấy Mộ Hắc Sơn một mặt dáng vẻ hưng phấn, Tần Ca tự nhiên hết sức kỳ quái. Hướng Mộ Hắc Sơn hỏi nói, Mộ thành chủ, ngươi có thể ngàn vạn không cần nói với ta ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đúng, ngài không biết vẫn là tiểu sử nam A. Khu khu, dĩ nhiên không phải. Nghe Tần Ca lời nói, Mộ Hắc Sơn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng phủ nhận. Tần Ca nhìn lấy Mộ Hắc Sơn bộ dáng liền biết hắn khẳng định đang nói láo, trên mặt thần sắc kinh ngạc càng đậm, đường đường Hắc Sơn thần thành thành chủ thế mà còn là một cái ngây thơ tiểu sử nam, Tần Ca đã trải qua không biết nói gì. Chỉ có lôi kéo Mộ Hắc Sơn đi vào bên trong. Chỉ là không đợi Tần Ca cùng Mộ Hắc Sơn đi vào Thính Vũ lâu, một cái thanh âm phách lối liền từ Tần Ca cùng Mộ Hắc Sơn phía sau vang lên, đều mẹ nó tránh ra, Đông Phương tiểu thiếu gia đến rồi, còn không mau quỳ nên. Theo cái thanh âm này rơi xuống, Thính Vũ lâu trước lập tức liền yên tĩnh trở lại, lập tức những gã sai vật đó cùng đang chuẩn bị tiến vào các tu sĩ đều đuổi gấp quỳ xuống, Mộ Hắc Sơn cũng không ngoại lệ, chỉ có Tần Ca vẫn như cũ còn đứng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 723, ngươi nhìn cái gì, hạ. Tu La Thần Quốc có ngũ đại thần vương thế gia, theo thứ tự là Đông Phương thế gia, Nam Cung thế gia, Tây Môn thế gia, Bắc Minh thế gia cùng Gia Cát thế gia. Cái này ngũ đại thế gia lão tổ tự nhiên là Tu La Thần Quốc 5 vị thần vương, đã từng được sắc phong đại công tước, đồng thời công tước tước vị có thể thế tập. Chính là bởi vì dạng này, ngũ đại thần vương thế gia mỗi một thời đại gia chủ đều là Tu La Thần Quốc đại công tước. Có thể nói tại toàn bộ Tu La Thần Quốc bên trong địa vị cực kỳ hiển hách, cho dù là tu vi lại thấp, đỉnh lấy cái này đại công tức tức vị cũng không người dám trêu chọc. Đông Phương Thế Gia tổ địa là Đông Phương Tinh, vừa lúc ở Thương Sơn trong tinh vực, cho nên lần này Tu La tuyển bạt trong chiến đấu cũng có Đông Phương Thế Gia tử tôn tham gia, mà xuất hiện tại Thính Vũ lâu nơi này vị này Đông Phương tiểu thiếu gia chính là một cái trong số đó. Tần Ca lẳng lặng đứng ở Thính Vũ lâu môn khẩu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại một đám người làm chen chúc phía dưới, một cái môi hồng răng trắng, dáng dấp 10 phần tuấn tú, niên kỷ thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi tiểu thiếu gia đi tới, một thân 10 phần tao bao trường bào màu đỏ như máu, trong tay còn cầm một cây quạt xếp, thoạt nhìn 10 phần tiêu sái. Lớn mật. Nhìn thấy Đông Phương tiểu thiếu gia lại dám không quỳ nền, ngươi không muốn sống sao? Ngay tại Tần Ca đánh giá vị này Đông Phương tiểu thiếu gia thời điểm, một cái người hầu ăn mặc hướng Tần Ca quát to một tiếng. Tần Ca căn bản là không có phản ứng người hầu kia, hai con ngươi đã là nhìn chằm chằm đi tới Đông Phương tiểu thiếu gia, từng tia kim quang cùng ngân quang không ngừng tại Tần Ca trong hai mắt chạy xuôi theo, lập tức Tần Ca khẽ môi vểnh lên, lộ ra một mặt cười bị ổi. Cất bước đi tới Đông Phương tiểu thiếu gia tự nhiên nhìn thấy đứng ở trong đám người Tần Ca, cực kỳ đẹp mắt hai đầu lông mày nhíu, lập tức nói với Tần Ca, ngươi nhìn cái gì? Ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Đông Phương tiểu thiếu gia cảm thấy Tần Ca ánh mắt nhìn ở trên người hắn thời điểm, bản thân thế mà có một loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Cái này khiến Đông Phương tiểu thiếu gia 10 phần khó chịu, nhìn ánh mắt của Tần Ca cũng tràn đầy địch ý. Tần Ca nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, lập tức liền ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không nghĩ tới vị này Đông Phương tiểu thiếu gia thế mà lại kinh điển như vậy bắt chuyện phương thức, thế là vội vàng tiếp thượng câu tiếp theo, nhìn ngươi sao thế? Ngươi lại nhìn một cái thử xem. Đông Phương tiểu thiếu gia nghe Tần Ca lời nói lập tức lại tiếp thượng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền hưng phấn lên, vội vàng đề cao một cái âm điệu. Hướng Đông Phương tiểu thiếu gia nói nói, thử xem liền thử xem. Đông Phương tiểu thiếu gia nghe Tần Ca lời nói, không chút do dự, lập tức liền lần nữa nối liền, ngươi nhìn cái gì? Ngừng. Đối với một lần là được rồi, lại tiếp tục đều không thời gian đại bảo kiện. Đem kinh điển bắt chuyện phương thức đúng rồi một lần Tần Ca gặp Đông Phương tiểu thiếu gia một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, vội vàng ngăn trở bắt đầu. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nói với Tần Ca, ngươi thật to gan nha. Không có cách. Lớn lên đẹp trai chính là tùy hứng. Tần Ca nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, cười hắc hắc nói ra. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia người hầu kia lập tức liền lớn tiếng hướng Tần Ca uống nói, làm càn. Từ đâu tới đứa nhà quê, lại dám như thế cùng chúng ta Đông Phương tiểu thiếu gia nói chuyện, ngươi cũng đã biết chúng ta Đông Phương tiểu thiếu gia là ai, nói ra hủ chết ngươi. À vậy ngươi làm ta sợ một cái thử xem chứ sao. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, người hầu kia háng giọng một cái, trực tiếp đề cao hai cái âm điệu, lớn tiếng nói, đứng ngay ngắn nghe, bị sợ gục xuống. Chúng ta Đông Phương tiểu thiếu gia là Đông Phương đại công tức thương yêu nhất tiểu nhi tử, thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống hướng Đông Phương tiểu thiếu gia dập đầu nhận tội, bằng không ngươi chính là chạy trốn tới giới hải đều khó thoát khỏi cái chết. Thần giới cựu đại thần quốc ở giữa toàn bộ có vô tận bao la cách xa nhau, được xưng giới hải, trong đó nguy cơ trùng trùng, có đếm không hết cường đại hải thú, trừ phi là thần vương cảnh trở lên cường giả có thể vượt qua. Tu sĩ khác tiến vào giới hải có rất ít sống sót. Đông Phương người làm của tiểu thiếu gia nói rất rõ, trước mắt cái này môi hồng răng trắng, lớn lên rất tuấn tú tiểu thiếu gia thế nhưng là Đông Phương đại công tức sủng ái nhất nhi tử, nói cách khác tương lai cực kỳ có khả năng kế thừa đại công tức tước vị, Tần Ca hiện tại nếu là không tranh thủ thời gian dập đầu nhận tội lời nói, nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, ta rất sợ đó nha. Vậy ngươi có biết hay không ta là ai nha? Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, người hầu kia ánh mắt lóe lên một cái, nhìn thoáng qua Đông Phương tiểu thiếu gia, lập tức cả gan hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi là ai? Tu La thần quốc thật sự là quá rộng lớn, 108 tinh vực đếm không hết cổ tinh bên trên tự nhiên cũng có đếm không hết tông môn thế gia, giống Đông Phương thế gia dạng này thần vương thế gia đều còn có 4 cái, tam đại khắc thần đế thế gia cùng Tu La đại đế gia tộc càng ở bên trên Đông Phương thế gia, Tần Ca đây nếu là đến từ những thế gia này, hắn một cái nho nhỏ người hầu lại chỗ nào có thể chọc nổi đâu. Vậy ngươi cũng cho ta đứng đấy nghe cho kỹ, chớ bị dọa gục xuống. Ta chính là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, Tu La Đại Đế thương yêu nhất thân truyền đệ tử, tương lai vị thứ tư thần đế, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Ca một mặt cười bị ổi nói. Nghe Tần Ca lời nói, người hầu kia toàn thân khẽ run rẩy. Tu La Đại Đế thương yêu nhất thân truyền đệ tử, tương lai vị thứ tư thần đế ngày lỗ, đây con mẹ nó ai chọc nổi nha? Ngươi nói láo. Đại Đế thân truyền đệ tử nhất định phải là 5 vạn năm bên trong thành đại năng. Ngươi bây giờ chỉ là đại thần cảnh viên mãn, tại sao có thể là đại đế thân truyền đệ tử? Ngay tại lúc sau một khắc, Đông Phương tiểu thiếu gia liền vô tình vạch trần Tần Ca. Nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, Tần Ca mặt không đỏ tim không đập, ngửa đầu 10 phần đắc ý nói, chỉ bằng ta dáng dấp đẹp trai như vậy, thiên phú lại tốt như vậy, Tu La Đại Đế căn bản không có không thu ta làm đệ tử nha. Về phần nói 5 vạn năm bên trong thành đại năng, với ta mà nói căn bản không tính sự tình. Đông Phương người làm của tiểu thiếu gia nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền thở dài một hơi, lập tức ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tần Ca, lớn tiếng gọi nói, ha ha, nguyên lai là đang khoác lác, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Đối với người hầu này kêu gạo, Tần Ca căn bản không có để ý tới, cười híp mắt hướng Đông Phương tiểu thiếu gia nói nói, huynh đệ, danh tiếng không phải ngươi dạng này ra à, lúc đầu lấy huynh đệ tướng mạo của ngươi, liền xem như so với ta còn kém một chút, bất quá đi tới chỗ nào cũng vẫn là có thể trở thành tiêu điểm. Chỉ tiếc phẩm vị của ngươi cùng phong độ đều bị ngươi người hầu này cho kéo xuống, đáng tiếc nha. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia nhướng mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, mà người hầu kia cũng là bị Tần Ca lời nói bị chọc tức, dậm chân hướng Tần Ca mắng to, làm cản. Ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Phương tiểu thiếu gia người hầu này thế nhưng là một vị nhất trọng thiên giới thần, mặc dù nói khẳng định không phải một cái nắm giữ nhất phẩm chân ý giới thần. Nhưng trong mắt hắn giết chết Tần Ca một cái như vậy đại thần cảnh viên mãn tiểu tử thúi thật sự là quá dễ dàng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 724, 4 cái phàm là nguyên tắc. Thân là Đông Phương đại công tức thương yêu nhất người làm của tiểu thiếu gia, liền xem như ở nơi này Thương Sơn chủ thành xuất thủ chém giết Tần Ca, đó cũng là không có mảy may phiền toái, cho nên người hầu này tự nhiên là không chút khách khí uy hiếp Tần Ca. Người im miệng. Chỉ là người hầu kia lời vừa mới nói xong, Đông Phương tiểu thiếu gia liền khiển trách bắt đầu. Nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, người hầu kia lại là toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian túi đầu lui sang một bên. Cứ việc Đông Phương tiểu thiếu gia chỉ có đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu vi, so với hắn cái này nhất trọng thiên giới thần kém rất nhiều, nhưng Đông Phương tiểu thiếu gia thân phận ở trong đó bày biện đâu, đừng nói răn dạy hắn, liền xem như ra tay giết hắn, hắn đều muốn đem cổ rửa sạch sẽ đưa tới. Người rốt cuộc là ai? Đông Phương tiểu thiếu gia hướng Tần Ca hỏi. Có thể đang nghe hắn thân phận về sau còn dạng này chẳng hề để ý người, tự nhiên có không tầm thường thân phận. Đông Phương tiểu thiếu gia bây giờ đối với Tần Ca hết sức tò mò, cho nên tâm tình bình tĩnh xuống tới về sau trực tiếp hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nói nói, không phải mới vừa nói nha, ta chính là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, Tu La Đại Đế thương yêu nhất thân truyền đệ tử, tương lai vị thứ tư thần đế nha, xoáy bỏ đi. Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi tên của ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia bất đắc dĩ mà hỏi. Nghe lời này, Tần Ca làm ho hai tiếng, nghiêm trang nói, ngươi hỏi cái này à, nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là thần giới đệ nhất Mỹ Nam Tử, Tu La Đại Đế thương yêu nhất thân truyền đệ tử, tương lai vị thứ tư thần đế Tần Ca. Quả nhiên là ngươi. Đông Phương tiểu thiếu gia nghe Tần Ca lời nói, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Thân là Đông Phương đại công tức tử tôn, Đông Phương tiểu thiếu gia đối với từng cái thần vương thế gia, thần đế thế gia cùng Tu La Đại Đế gia tộc tử tôn đều nhất thanh nhị sở, căn bản cũng không có Tần Ca cái này một người, nhưng mà người bình thường nghe hắn thân phận lại còn thái độ như thế. Đông Phương tiểu thiếu gia một đoán chính là lần này Tu La tuyển bạt chiến vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu chen vào người thứ 49 Tần Ca. Nhìn lấy Đông Phương tiểu thiếu gia một mặt quả là thế bộ dáng, Tần Ca lại dương lên đầu, đắc ý nói, ta quả nhiên là đẹp trai nhất, liền Đông Phương thế gia đều đã nghe qua danh tiếng của ta. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nhiều lời cái khác, Tần Ca bây giờ thanh danh đúng là rất nổi danh sáng lên, không chỉ có là bọn hắn Đông Phương thế gia, cái khác 4 cái thần vương thế gia, 3 cái thần đế thế gia cùng Tu La Đại Đế gia tộc đều đã chú ý tới Tần Ca, chỉ bất quá những tinh vực khác khoảng cách Thương Sơn tinh vực quá mức xa xôi, tăng thêm vòng thứ 2 tuyển bạt lập tức lại bắt đầu, cho nên cũng không có những thế gia khác người đến tìm Tần Ca. Không có ở trên chuyện này tiếp tục dây dưa, Đông Phương tiểu thiếu gia hướng Tần Ca hỏi nói, vậy ngươi nói cho ta một chút như thế nào mới có thể càng làm náo động thôi. Đơn giản. Chỉ cần ngươi kiên trì 4 cái phàm là, 1 cái hạch tâm nguyên tắc là có thể. Tần Ca nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, vừa cười vừa nói. 4 cái phàm là, 1 cái hạch tâm nguyên tắc. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương tiểu thiếu gia vẻ mặt nghi hoặc, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, chờ đợi lấy Tần Ca giải thích. Bằng cảm giác mà nói, hắn cảm thấy Tần Ca cái này 4 cái phàm là, 1 cái hạch tâm nguyên tắc khẳng định rất không tệ. Tần Ca nhìn lấy Đông Phương tiểu thiếu gia ánh mắt mong đợi, háng giọng một cái, lại tăng lên một cái âm điệu, lớn tiếng nói, 4 cái phàm là nguyên tắc chính là, 1, phàm là đạt được kết quả tốt định mà ta, thưởng, thưởng, thưởng, 2, phàm là so với ta có tiền còn phách lối, đoạt, đoạt, đoạt, 3, phàm là thiên tài địa bảo, thần binh bí tịch, thần thú yêu sủng đều là của ta. 4. Phàm là mỹ nữ, hắc hắc, ta đều muốn. Nghe Tần Ca bốn cái phàm là nguyên tắc, Đông Phương tiểu thiếu gia lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca nói bốn cái phàm là nguyên tắc thì ra là như vậy, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cái này bốn cái phàm là nguyên tắc thật đúng là nổi tiếng không hai lương mới a. Vậy ngươi hãy nói một chút một cái hạch tâm là cái gì chứ sao? Đông Phương tiểu thiếu gia mong đợi hướng Tần Ca hỏi. Nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, Tần Ca tiến lên một bước, khẽ vươn tay liền ôm Đông Phương tiểu thiếu gia bả vai, một bộ hảo huynh đệ giảng nghĩa khí bộ dáng nói nói, lúc đầu cái này một cái hạch tâm nguyên tắc là không thể nói, bất quá ta nhìn ngươi thuận mắt, vẫn là quyết định phải nói cho ngươi. Tại Tần Ca ôm Đông Phương tiểu thiếu gia bả vai thời điểm, Đông Phương tiểu thiếu gia thân thể cứng đờ, giống như mười phần không quen bị người dạng này ôm một dạng, muốn tránh ra, lại cuối cùng không có hành động, mặc cho Tần Ca ôm bả vai, hướng Tần Ca hỏi nói, vậy ngươi mau nói đi. Cái này một cái hạch tâm nguyên tắc thật sự là quá trọng yếu, ta muốn vụng trộm nói cho ngươi. Tần Ca nghe Đông Phương tiểu thiếu gia lời nói, trực tiếp xích lại gần Đông Phương tiểu thiếu gia lỗ thai, vừa nhìn tốt lắm giống như trắng chân châu đồng dạng tiểu nộn vành thai, một bên thổi nhiệt khí nói ra. Trong chốc lát, Đông Phương tiểu thiếu gia thân thể toàn bộ đều căng thẳng, gương mặt cũng là đỏ bừng không thôi, đang muốn xuất thủ đem Tần Ca đẩy ra, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại mở miệng nói ra, cái này một cái hạch tâm nguyên tắc chính là cái gì nha? Chịu đựng Tần Ca phun ra ngoài nhiệt khí, Đông Phương tiểu thiếu gia gấp gáp hỏi. Nhìn lấy Đông Phương tiểu thiếu gia bộ dáng, Tần Ca trong lòng cười thầm không thôi, đồng thời biết lại trêu đùa đi cái này nữ giả nam trang tiểu nha đầu sẽ phải bạo phát, thế là vội vàng nói, một cái hạch tâm nguyên tắc chính là kiên trì không biết xấu hổ. Sau khi nói xong, Tần Ca trực tiếp buông vị này Đông Phương tiểu thiếu gia, hướng bên cạnh đi một bước, cười híp mắt nhìn lấy Đông Phương tiểu thiếu gia. Tại vừa mới nhìn thấy Đông Phương tiểu thiếu gia trước tiên, Tần Ca theo bản năng liền thúc giục Nhật Nguyệt thần đồng hướng hắn nhìn một chút, tự nhiên liền phát hiện vị này Đông Phương tiểu thiếu gia bí mật, mà bởi vì Tần Ca đã trải qua triệt để dung hợp Nhật Nguyệt thần đồng, vị này nữ giả nam trang Đông Phương tiểu thiếu gia mặc dù có cảm giác, nhưng không có phát hiện Tần Ca đã đem thân thể của hắn đều thấy hết. Kiên trì không biết xấu hổ Đông Phương tiểu thiếu gia nhẹ nhàng nỉ non, lập tức bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca. Tần Ca gặp vị này Đông Phương tiểu thiếu gia nhìn lại, lập tức lộ ra bộ dáng nghiêm trang, vừa cười vừa nói, Đông Phương huynh đệ, ta đã đem bí thuật của ta đều truyền thụ cho ngươi, đi, chúng ta cùng đi cái này Thính Vũ lâu thử xem như thế nào. Đông Phương tiểu thiếu gia nghe Tần Ca lời nói, một vòng đỏ bừng trên mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức Đông Phương tiểu thiếu gia ho khan một tiếng, nhẹ gật đầu, một ngựa đi đầu hướng Thính Vũ lâu đi đến, hắn những người hầu kia tự nhiên vội vàng đi theo. Thính Vũ lâu gã sai vặt cùng tu sĩ khác gặp Đông Phương tiểu thiếu gia đi vào, từng cái lúc này mới đứng lên. Mộ Hắc Sơn càng là không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nhìn lấy Tần Ca. Mộ Thanh Chủ, còn đứng ngây đó làm gì à, đi nhanh lên nha, hôm nay có Đông Phương huynh đệ mời khách, ngươi có thể muốn 10 lần đại bảo kiện nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Mộ Hắc Sơn. Nghe Tần Ca lời nói, Mộ Hắc Sơn hai chân mềm nhũn kem chút không có ngã sấp xuống, để Đông Phương đại công tức tiểu thiếu gia mời đại bảo kiện, hắn điên rồi sao? 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 725, tranh hoa khôi kỹ xảo. Thính Vũ lâu thứ 108 tầng là tất cả trong tầng lầu trang sức xa hoa nhất, bình thường chỉ tiếp đãi ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng giả, bất quá lấy Đông Phương thế gia tiểu thiếu gia thân phận, muốn bao xuống tầng này vẫn là không có vấn đề chút nào. Mộ Thanh Chủ, có trông thấy được không, đây mới là tài đại khí thô, cho nên ngươi liền không cần lo lắng 10 lần của ngươi đại bảo kiện, khẳng định trốn không thoát. Tần Ca ngồi ở một trương trên bảo tọa, hướng bên cạnh 10 phần câu nệ Mộ Hắc Sơn nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Mộ Hắc Sơn một mặt ưu hoán nhìn lấy Tần Ca, hắn là lo lắng đại bảo kiện sao Tần Ca có thể không quan tâm Đông Phương tiểu thiếu gia thân phận, hắn cái này Hắc Sơn thần thành thành chủ không thể không quan tâm nha, nếu là bình thường nhìn thấy Đông Phương tiểu thiếu gia nơi nào có hắn đang ngồi phần A. Ngồi ở bên cạnh trên bảo tọa Đông Phương tiểu thiếu gia nhìn thoáng qua câu nệ Mộ Hắc Sơn, lại không có để ý, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Ca, vừa cười vừa nói, xem ra ngươi đem một cái của ngươi hạch tâm nguyên tắc quán triệt ủng hộ triệt để nha. Lúc đầu Đông Phương tiểu thiếu gia căn bản là không có dự định mời Tần Ca cùng đi cái này thứ 108 tầng, dù sao có thể tiến Thính Vũ lâu thứ 108 tầng trừ ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng giả, vậy thì nhất định phải là có được chí ít bá tước trở lên tước vị mới được, nếu không thì tính thần tình của ngươi chất thành núi, vậy cũng vào không được. Kết quả không nghĩ tới Tần Ca thế mà không biết xấu hổ trực tiếp đi theo hắn đi vào cái này thứ 108 tầng, đồng thời còn 10 phần vô sỉ vô lại nói đa tạ hắn mời cùng khoản đãi. Lần sau nhất định đổi Tần Ca mời khách, thiếu chút nữa thì để Đông Phương tiểu thiếu gia tức nổ tung. Tiểu Minh à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bốn cái phàm là nguyên tắc có thể không cần, cái này một cái hạch tâm nguyên tắc nhất định phải quán triệt đến cùng, chỉ cần ngươi có thể làm được, cái này thần giới đệ nhị Mỹ Nam tử xưng hào trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Thần ca cười hướng Đông Phương Tiểu Thiếu Gia nói ra. Đông Phương Tiểu Thiếu Gia tự xưng Đông Phương mình, cứ việc Thần ca biết đây nhất định là giả danh tự, nhưng cũng không có cần vạch trần ý tứ, dù sao nếu là vạch trần nhưng là không còn chơi vui như vậy. Đông Phương Minh nghe Tần ca lời nói, bĩu môi, nhưng cũng không có quá nhiều so đo, nói thế nào hắn đều là Đông Phương thế gia tiểu thiếu gia, khí độ vẫn là muốn có, huống hồ hắn đối với Tần ca cũng rất tò mò, rất muốn biết Tần ca là thế nào có thể xông vào bài danh chiến người thứ 49. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ phiền phức rất lớn, ngươi liền tuyệt không sợ, trả lại tranh hoa khôi. Đông Phương Minh hướng Tần ca hỏi. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Tần ca vừa ăn thả ở bên cạnh linh quả, vừa cười nói, luôn luôn của ta chủ trương chính là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn, không có cách, ta chính là như vậy xuất khí lại bốc đồng Mỹ Nam tử. Cố nén nôn mửa, Đông Phương Minh không ở trên chuyện này dây dưa, dù sao hai ngày nữa chính là tuyển bạt chiến vòng thứ hai, đến lúc đó từng cái thế gia tử tôn liền nên tìm đến Tần ca, Đông Phương Minh ngược lại là rất muốn nhìn một chút Tần ca dựa vào cái gì lớn lối như vậy. Sau đó Đông Phương Minh lại thử nghiệm tìm hiểu lên Tần ca sự tình khác, chỉ bất quá Tần ca trừ tự luyến sẽ trả là tự luyến, căn bản nhất câu hữu dụng đều không có, Đông Phương Minh trong cơn tức giận kém chút đem Tần ca đuổi đi ra. Được rồi, ngươi đừng cùng ta nói bậy, ngươi chính là nói cho ta một chút làm sao làm náo động đi. Đông Phương Minh có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Đông Phương Minh cảm thấy Tần ca nói bốn cái phạm là cùng một cái hạch tâm nguyên tắc vẫn còn có chút đạo lý. Nếu từ Tần ca trong miệng không chiếm được tin tức hữu dụng gì, Đông Phương Minh cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, trực tiếp đem lời để kéo tới phía trên sự tình này. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Tần ca làm ho hai tiếng, lập tức phủi tay, khẽ cười nói, Tiểu Minh nha, ngươi cuối cùng là đem lời để kéo về, ngươi lại nói bậy xuống dưới ta cũng không biết làm như thế nào khen chính mình, ai, có đôi khi ưu điểm quá nhiều, tìm không thấy từ ngữ hình dung, thật đúng là buồn rầu nha. Đông Phương Minh nghe lời này cảm giác một hơi láo huyết giấu ở ngực, nhà không ra lại núi không trôi, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu, đối với Tần ca không biết xấu hổ cùng vô sỉ trình độ, hắn cuối cùng là biết. Mau nói. Nói nhảm nữa ngươi liền cút cho ta. Đông Phương Minh rốt cục bộc phát, lớn tiếng gầm thét. Nghe Đông Phương Minh gầm thét, Tần ca không nhanh không chậm cầm lấy một khỏa nho tím, chậm ung dung bỏ vào trong miệng, một chút xíu nhai nuốt lấy, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau mới đưa bồ đào tử cùng ra mà phun ra, mà lúc này Đông Phương Minh đều đã đến muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nổi tiếng sự tình nhiều lắm, trong lúc nhất thời ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, liền lấy cái này tranh hoa khôi mà nói đi, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể tranh đến hoa khôi tại Đông Phương Minh sụp đổ trước đó, Tần ca rốt cục mở miệng. Mà nghe Tần ca lời nói, Đông Phương Minh không chút do dự nói, đương nhiên là dùng thần tinh đập thôi, ai thần tinh nhiều chính là của người đó. Tục không chịu được. Làm như vậy chỉ có thể coi là phách lối hoang khố, theo làm náo động một chút đều chẳng liên quan. Tần ca nghe Đông Phương Minh lời nói, trực tiếp không chút khách khí khiển trách bắt đầu. Nghe vậy, Đông Phương Minh mười phần không phục hướng Tần ca hỏi nói, vậy ngươi nói một chút muốn làm sao? Kỳ thật tranh hoa khôi cũng là có kỹ xảo, chỉ là chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đợi lát nữa ngươi xem ta như thế nào tranh, cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt. Tần ca cười híp mắt nói với Đông Phương Minh. Nghe Tần ca lời nói, Đông Phương Minh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, bất quá ngay lúc này, trước mặt của bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện thần lực ngưng tụ ra màn sáng, mà ở trên màn sáng là đứng đấy một cái người đẹp hết thời, mặc dù niên kỷ thoạt nhìn có chút lớn, bất quá vẫn là rất có tư sắc. Toàn bộ Thính Vũ lâu thứ 108 tầng cũng chỉ có một gian phòng, diện tích tự nhiên thập phần to lớn, lúc đầu phía trước còn có một số vũ nữ tại biểu hiện ca múa, bất quá tại màn sáng xuất hiện về sau, tất cả mọi người lui ra ngoài, trong phòng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Nô gia Hạ Vũ Hà cho các vị đại gia thỉnh an. Màn sáng bên trong người đẹp hết thời nhẹ giọng mở miệng. Nghe thấy cái này người đẹp hết thời lời nói, đang uống trà Tần ca lập tức liền phun ra, mẹ nó, thế mà gọi Hạ Vũ Hà. Tần ca lập tức liền nghĩ đến địa cầu vật chất giới bên trong kinh điển, kém chút liền không nhịn được muốn triệu hoán cho phép mama. Nô gia biết chư vị đại gia không muốn nghe nô gia rông dài, nô gia dứt khoát liền dứt khoát một chút, chúng ta Thương Sơn chủ thành Thính Vũ lâu phân bộ thứ 950 vạn lần tranh hoa khôi hiện tại bắt đầu. Hạ Vũ Hà sau đó nói ra. Thính Vũ lâu không chỉ có riêng là ở Thương Sơn chủ thành nơi này, trừ Tu La Hoàng thành cái kia một tòa Thính Vũ lâu bên ngoài, tại 108 tinh vực chủ thành đều có một tòa, từ sáng tạo đến nay mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần tranh hoa khôi, mặc dù có vẻ hơi tấp nập, nhưng mỗi tháng đều hết sức nóng nảy. Nguyên nhân cũng không phải Thính Vũ lâu hoa khôi thực sự xinh đẹp như vậy, mà là tại tranh hoa khôi trước kia cũng sẽ có bán đấu giá hâm nóng trận đấu hoạt động, đây mới là mỗi lần tranh hoa khôi đều cực kỳ sôi động mấu chốt. Tần Ca nghe Hạ Vũ Hà lời nói, tâm thần hoảng hốt, phảng phất lại trở về ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục Thịnh Kinh thành Vạn Hoa lâu tranh hoa khôi một khắc này. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 726, một khỏa hòn đá đen. Lúc trước tại Thiên Nguyên Đại Lục Đại Hạ Thịnh Kinh thành Vạn Hoa lâu, Tần Ca chính là tại tranh hoa khôi thời điểm chiếm được hỗn độn trùng, từ đó đi lên con đường tu hành, mặc dù về sau biết cái kia đều là bởi vì chính mình là hỗn độn thanh liên xoay người phân thân an bài tốt sự tình, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn là để Tần Ca rất cảm khái. Huống hồ từ khi lần kia về sau Tần Ca liền không còn có chơi qua tranh hoa khôi như thế chuyện kích thích, còn thật là có chút hoài niệm đây. Tại tranh hoa khôi trước đó, dựa theo lệ cũ vẫn là muốn tới trước tranh bảo, không nói nhiều thừa thải. Phía dưới cho mời thứ một món bảo vật ra sân. Màn sáng bên trong Hạ Vũ Hà không nhanh không chậm nói ra. Theo Hạ Vũ Hà thoại âm rơi xuống, một 15-16 tuổi tiểu nha đầu bưng một cái khay đi tới, ở trên khay mặt che kín một khối vải đỏ, nhẹ nhàng đi tới Hạ Vũ Hà trước mặt, tiếp lấy Hạ Vũ Hà cũng không nói nhảm, đưa tay đem vải đỏ giải khai, lộ ra một cái bình ngọc. Cái này thứ một món bảo vật tên là Cửu Phẩm Thần Lực Đan, giới thần cảnh phía dưới tu sĩ phục dụng một khỏa có thể tiết kiệm vạn năm khổ tu. Giá khởi điểm 500 hạ phẩm thần tinh. Hạ Vũ Hà nhẹ giọng giới thiệu. Thứ 108 tầng trong phòng, Tần Ca nghe Hạ Vũ Hà giới thiệu, hai mắt sáng lên, lập tức hướng ngồi ở bên cạnh Đông Phương Minh hỏi nói, "Tiểu Minh, cái này thần lực đan thật có lớn như vậy công hiệu, một khỏa liền có thể bù đắp được vạn năm khổ tu, ta có chút không tin nha." "Hừ, đây coi là cái gì, bất quá chỉ là cựu phẩm thần lực đan thôi, lại không phải vật gì tốt, ta đều là lấy nhất phẩm thần lực đan làm đường đầu ăn." Đông Phương Minh nghe Tần Ca lời nói, mười phần đắc ý nói. Sau đó Đông Phương Minh ngược lại là theo Tần Ca giới thiệu thần lực đan, để Tần Ca biết thần lực đan là thần giới phổ biến nhất một loại đan dược, chia làm cửu phẩm, trong đó cửu phẩm thần lực đan kém cỏi nhất, chỉ có thể bù đắp được vạn năm khổ tu, mà nhất phẩm thần lực đan lại có thể tiết kiệm 60 vạn năm khổ tu, tuyệt đối là giới thần cảnh phía dưới tu sĩ được hoan nghênh nhất đồ vật. Chỉ bất quá cho dù là cửu phẩm thần lực đan cũng là có tiền mà không mua được, giá khởi điểm 500 hạ phẩm thần tinh. Nhưng là đem tới tay không có 10 vạn hạ phẩm thần tinh căn bản cũng không khả năng, hơn nữa trên cơ bản có thể luyện chế thần lực đan đan sư đều bị từng cái thế gia mời chào, bình thường tông môn cùng tán tu căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Quả nhiên, luyện đan chuyện này mặc kệ ở đâu đều là kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Thần Ca nghe Đông Phương Minh giới thiệu, cảm khái nói ra. Tại tam giới thời điểm, Thần Ca bởi vì có thiên đình dược điển quan hệ, tự nhiên có thể luyện chế rất nhiều linh đan diệu dược. Nhưng là tại tam giới dung nhập địa cầu vật chất giới, Tần Ca đi vào băng lan vật chất giới cùng bây giờ thần giới, Tần Ca căn bản không có tìm tới bất luận một loại nào thần đan đan phương, cũng không có cơ hội luyện chế. Bây giờ nghe nói một cái cựu phẩm thần lực đan liền có thể có như thế bạo lợi, Tần Ca còn thật là có chút động lòng, mặc dù hắn có túy hồng trần để dành tới tài phú, nhưng là không thể miệng ăn núi lở a, vẫn là muốn học một môn có thể kiếm tiền tay nghề mới được, luyện đan đang cùng Tần Ca tâm ý. Chỉ tiếc Tần Ca cũng không có luyện chế thần đan đan phương, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Tiểu Minh Nha, các ngươi Đông Phương thế gia khẳng định cất giữ rất phong phú a, có cái gì đan phương loại hình đồ vật đâu? Tần Ca cười híp mắt hướng Đông Phương Minh hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Minh nhíu mày hướng Tần Ca hỏi nói, có tự nhiên là có, chỉ bất quá đều tại ta cha nắm trong tay, ta ngay cả nhìn một chút đều không cho. Lại nói, ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi biết luyện đan? Trước kia học qua một điểm, nhưng không có luyện qua thần đan. Nghe ngươi nói thần lực đan rất đáng tiền, cho nên muốn thử xem. Thần Ca nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe vậy, Đông Phương Minh hết sức khinh bỉ nhìn thoáng qua Thần Ca, không chút khách khí đả kích Thần Ca nói nói, ngươi cho rằng luyện đan theo ăn cơm tựa như nha, ngươi có biết hay không, liền xem như một cái có thể luyện chế cựu phẩm thần lực đan tiểu đan sư. Chúng ta Đông Phương thế gia đều muốn giống như đại gia cung cấp, chỉ ngươi vô lại như vậy người cũng hướng luyện thần đan. Ta khuyên ngươi chính là tranh thủ thời gian tỉnh đi. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Thần Ca cũng không sinh khí. Không quan trọng nhún vai, dù sao bây giờ không có đan phương, hắn cũng không có cách nào thử nghiệm, tự nhiên không cần thiết theo Đông Phương Minh tranh chuyện này. Ngay tại liền lúc này, cựu phẩm thần lực đan đã bị người đấu giá được tay, quả nhiên, 500 hạ phẩm thần tinh giá bắt đầu, cuối cùng thế mà dùng 12 vạn 5 ngàn hạ phẩm thần tinh mới đem tới tay, cái này khiến Tần Ca càng thêm cảm thán. Sau đó một kiện lại một món bảo vật bị mang lên cạnh tranh, đáng tiếc cũng không có gây nên Tần Ca cùng Đông Phương Minh hứng thú đồ vật. Trong nháy mắt liền đến cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Cuối cùng này một món bảo vật có chút kỳ quái, ở trên nó mặt có 99.999 trọng phong ấn, chúng ta Thính Vũ lâu đã từng tìm đại năng giả thử nghiệm mở ra phong ấn, chỉ là thí nghiệm rất nhiều biện pháp đều không thể thành công, cho nên chỉ có thể lấy ra đấu giá, giá khởi điểm một khối hạ phẩm thần tinh. Hạ Vũ Hà nhẹ nói nói, cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá là một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen, đồng thời hình dạng tựa như một trái tim, mặt trên còn có 9 cái lỗ nhỏ, thoạt nhìn 10 phần đặc biệt, chỉ bất quá đây chính là sau cùng lớn trục bảo vật, giá khởi điểm thế mà chỉ có một khối hạ phẩm thần tinh, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, đây mới là Thính Vũ Lâu chỗ thông minh, người ta đã trải qua nói cái này giống như tim hòn đá màu đen thế nhưng là có 9999 trọng phong ấn, ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng dùng các loại phương pháp đều không biện pháp phá giải, điều này nói rõ khối này hòn đá màu đen nhất định bất phàm. Cho nên liền xem như một khối hạ phẩm thần tinh, nhưng tranh đoạt viên đá màu đen này người khẳng định không ít, liền xem như đấu giá giá trên trời đến cũng không kỳ lạ. Cầm xuống nó. Ngay tại Tần Ca nhìn lấy trên màn sáng hòn đá màu đen thời điểm, tử phủ bên trong truyền đến hỗn độn thanh liên thanh âm. Nghe thấy hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca sững sờ, đây là hỗn độn thanh liên lần thứ nhất minh xác muốn có được một kiện đồ vật, hơn nữa bởi vì Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên quan hệ, Tần Ca có thể rõ ràng cảm giác được hỗn độn thanh liên kích động cùng khát vọng. Cho nên Tần Ca căn bản không có do dự, trực tiếp lớn tiếng nói, hai khối hạ phẩm thần tinh, khối này hòn đá đen ta muốn. Ai cũng chớ cùng ta đoạn. Chỗ rửa của ta thế nhưng là Đông Phương Thế Gia tiểu thiếu gia, các ngươi không thể trêu vào. Mặc dù Tần Ca là trong phòng nói chuyện, nhưng là thanh âm của hắn lại có thể thông qua màn sáng truyền khắp Thính Vũ Lâu, thế là tất cả mọi người nghe được Tần Ca phách lối lời nói. Đông Phương Minh nghe Tần Ca lời nói lập tức bị tức nhảy dựng lên, hướng về Tần Ca kêu to, Tần Ca, ngươi một cái thối hỗn đản lại dám bại hoại thanh danh của ta không để yên cho ngươi. Tiểu Minh Nha, bình tĩnh, bình tĩnh. Ta đây thế nhưng là đang giúp ngươi khai hỏa thanh danh, sao có thể nói là bại hoại đây? Đối mặt Đông Phương Minh gầm thét, Tần Ca không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Minh lạnh rên một tiếng, cuối cùng vẫn không có động thủ, mặc dù Đông Phương Minh cũng tham gia lần này tu la tuyển bạc chiến, nhưng bài danh nhưng ở 100 tên về sau, Tần Ca nhưng ở người thứ 49, tùy tiện theo Tần Ca động thủ, thua thiệt nhất định là hắn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 727, Tài Đại Khí Thô. Sau lưng của Đông Phương Thế Gia là Đông Phương Thần Vương, mà cái này sau lưng của Thính Vũ Lâu thế nhưng là một vị thần đế. Bình thường tu sĩ có lẽ sẽ kiêng kỵ Đông Phương Minh thân phận, nhưng Thính Vũ Lâu thật đúng là không biết. Người ta cầm như thế một khối hòn đá màu đen đi ra rõ ràng là muốn kiếm một món hời. Kết quả Tần Ca chỉ ra hai khối hạ phẩm thần tinh liền muốn lấy đi, cái này sao có thể? Đương nhiên, Đông Phương Minh cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không cho Tần Ca chịu hoan ức. Thế là theo Tần Ca gào xong về sau trực tiếp hướng về phía trước màn ánh sáng nói nói, bản thiếu gia theo cái này thối hôn đản không hề có một chút quan hệ, các ngươi ai muốn đấu giá cứ tới, không cần cho ta mặt mũi. Đông Phương tiểu thiếu gia đại khí, nô gia đa tạ. Hạ Vũ Hà nghe Đông Phương Minh lời nói, vừa cười vừa nói. Hôm nay là Hạ Vũ Hà chủ trì trận này tranh hoa khôi, nếu là cuối cùng này lớn trục bảo vật bị Tần Ca làm dối, Hạ Vũ Hà khẳng định phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn, bây giờ Đông Phương Minh nói ra nếu như vậy. Tự nhiên là có thể bỏ đi tu sĩ khác cố kỵ, đấu giá có thể bình thường tiến hành tiếp. Ngồi ở Đông Phương Minh bên cạnh Tần Ca nghe Đông Phương Minh cùng Hạ Vũ Hà lời nói, bĩu môi, lập tức nói với màn sáng, tốt à, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa một chút, hóa giải một chút không khí ngột ngạt, ta ra 100 ức hạ phẩm thần tinh, ai muốn cùng ta tranh nha. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Minh, Hạ Vũ Hà cùng Thính Vũ Lâu bên trong tất cả tu sĩ đều trợn tròn mắt. Vừa rồi Tần Ca còn chơi sỏ lá phải dùng hai khối hạ phẩm thần tinh đem hòn đá màu đen đem tới tay đâu, kết quả trong nháy mắt liền ra 100 ức hạ phẩm thần tinh, cái này phong cách vẽ thay đổi quá nhanh, tất cả mọi người theo không kịp a. Vị công tử này, ngài thật muốn ra 100 ức hạ phẩm thần tinh sao? Màn sáng bên trong Hạ Vũ Hà kích động hướng Tần Ca hỏi. Phải biết Hạ Vũ Hà chủ trì trận này tranh hoa khôi thế nhưng là có thể cầm tiền huê hồng, mới vừa rồi còn bởi vì Tần Ca quấy rối 10 phần ghi hận Tần Ca, Hạ Vũ Hà hiện tại đơn giản hưng phấn muốn bay. Đây chính là 100 ức hạ phẩm thần tinh a, trích phần trăm đều có 100 triệu nha. Nghe Hạ Vũ Hà lời nói, Tần Ca nhẹ khẽ cười nói, 100 ức hạ phẩm thần tinh mà thôi, chút lòng thành a, uy, ngươi ngược lại là hỏi một chút còn có hay không muốn đấu giá đó a, nếu như không có, thứ này có thể chính là ta rồi. Hạ Vũ Hà nghe Tần Ca lời nói, lập tức bắt đầu hỏi thăm Thính Vũ Lâu bên trong tu sĩ khác, liên tục hỏi 3 lần đều không người lên tiếng, mặc dù nói đích thật là có người đối với hòn đá màu đen cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Tần Ca lập tức ra 100 ức hạ phẩm thần tinh, tự nhiên đem tất cả tu sĩ đều hù dọa, không ai lại đấu giá, dù sao liền xem như cướp đến tay nếu là mở không ra phong ấn cũng vô dụng nha. Chúc mừng Tần công tử, vật này là ngài. Hạ Vũ Hà kích động nói với Tần Ca. Theo Hạ Vũ Hà thoại âm rơi xuống, bên cạnh bưng khay tiểu nha đầu lập tức đi ra ngoài, không đến bao lâu liền đi tới thứ 108 tầng trong phòng, đem hòn đá màu đen đưa cho Tần Ca, sau đó từ Tần Ca trong tay tiếp nhận một cái túi đựng đồ, trong đó chứa lấy 100 ức hạ phẩm thần tinh. Đợi đến cái tiểu nha đầu kia sau khi đi ra ngoài, Tần Ca vướt vướt trong tay viên này rất giống tim thạch đầu, thôi động từng tia khai thiên thần lực quán chú trong đó, lại một điểm phản ứng đều không có, thế là liền từ bỏ. Dù sao hỗn độn thanh liên chắc chắn biết đây là vật gì, chờ trở về đến hỏi nàng tốt. Cho ta xem một chút chứ sao? Đông Phương Minh lại gần nói với Tần Ca. Nghe Đông Phương Minh lời nói, Tần Ca trực tiếp đưa cho Đông Phương Minh một cái liếc mắt, sau đó phun ra hai chữ, không cho. Ngươi nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Minh trừng mắt hoạnh, liền muốn mắng lên, bất quá lập tức liền mềm nhũn ra, cười nói với Tần Ca, liền cho ta xem một chút thôi, vừa rồi thật không phải là ta không giúp ngươi. Cái này Thính Vũ lâu người sau lưng thế nhưng là Bách Lý Thần Đế, nhà chúng ta không thể trêu vào nhà. Vậy cũng không cho. Thần Ca kiên định nói ra. Nghe lời này, Đông Phương Minh tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, giận dữ nói nói, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là một khối tảng đá vụn nha, còn bỏ ra 100 ức hạ phẩm thần tinh, ngươi một cái thối bại gia tử. Lại nói, ngươi một cái tiểu tán tu thế mà có 100 ức hạ phẩm thần tinh, nói, ngươi mới vừa rồi là không phải nói láo. Lúc trước tán gẫu thời điểm, Tần Ca nói hắn là một cái tán tu, nhưng là một cái tán tu căn bản không có khả năng dễ dàng xuất ra 100 ức hạ phẩm thần tinh A, cho nên Đông Phương Minh biết Tần Ca khẳng định cùng hắn nói láo, trong lòng thì càng khí. Đừng làm rộn, hòa khôi đi lên. Tần Ca không để một chút để ý Đông Phương Minh dương nhanh múa vướt bộ dáng, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy hoa khôi đi lên, Đông Phương Minh lực chú ý lập tức liền bị chú ý tới đi. Chỉ thấy ở phía trước màn sáng bên trong xuất hiện một người mặc một kiện vẽ lấy phấn hồng hoa đào quần dài nữ hài nhi một mặt ngượng ngùng đứng ở Hạ Vũ Hà bên người. Vị này chính là hôm nay hoa khôi tiểu đào, vị nào công tử muốn ôm mỹ nhân về có thể ra tay rồi. Hạ Vũ Hà vừa cười vừa nói. Đừng nói, cái này tiểu đào dáng dấp còn thực là không tồi, mặc dù nói so với Tử Đồng cùng thượng quan thống lĩnh dung nhan tuyệt thế kém quá nhiều, nhưng thả trong người bình thường tuyệt đối là đại mỹ nhân, nhất là cái kia ngượng ngùng bộ dáng. Càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi, cho nên nghe Hạ Vũ Hà lời nói, Thính Vũ lâu bên trong tiếng gào liên tiếp bắt đầu. Mười ước hạ phẩm thần tinh. Tần Ca cũng gia nhập vào. Nghe thấy Tần Ca hô lên mười ước hạ phẩm thần tinh giá cả, lập tức, toàn bộ Thính Vũ lâu lại yên tĩnh trở lại, dị vãng tranh hoa khôi nhiều lắm là cũng chính là 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Kết quả hôm nay Tần Ca đầu tiên là lấy 100 ước hạ phẩm thần tinh trấn trụ tất cả mọi người, chiếm được hòn đá màu đen, hiện tại lại muốn dùng 10 ước hạ phẩm thần tinh tranh hoa khôi. Đây thật là hào không cần không cần nữa. Tần Ca ra giá 10 ước hạ phẩm thần tinh tự nhiên là không ai lại theo hắn đấu giá, thế là tiểu đào mang theo mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hướng thứ 108 tầng gian phòng đi tới, mà trong phòng, Đông Phương Minh đang ở hướng về phía Tần Ca mang to. Tục không chịu được. Ngươi không phải nói tranh hoa khôi cũng là có kỹ xảo sao? Hiện tại ngươi nói thế nào? Ngươi tên vương bắt đản này rõ ràng chính là muốn ta không tranh với ngươi danh tiếng, thực sự là tức chết ta rồi. Đông Phương Minh giống to. Lúc đầu hôm nay Đông Phương Minh đến tranh hoa khôi chính là muốn đại xuất danh tiếng, kết quả hiện tại cái gì danh tiếng đều bị Tần Ca đoạt đi, tự nhiên để Đông Phương Minh mười phần khó chịu. Tần Ca nghe Đông Phương Minh lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng không có phản bác một câu, lúc đầu hắn là muốn hướng Đông Phương Minh hiện ra một chút hắn liêu muội kỹ xảo, chỉ bất quá bây giờ trong lòng nhớ sớm một chút biết cái kia hòn đá màu đen là cái gì, tự nhiên là không tâm tình, thế là lúc này mới trực tiếp dùng thần tinh đập, ngược lại thật sự là không phải cố ý. Tiểu Đao đến rồi à? Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Đông Phương Minh thiếu gia, ngươi đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, tuyệt đối tài đại khí thô, cam đoan để ngươi đêm nay dục tiên dục tử a. Tốt, một khắc giá trị thiên kim, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tại tiểu đào đi vào phòng trong ngay mắt, Tần Ca lập tức đem tiểu đào kéo đến Đông Phương Minh bên người, tiện vừa cười vừa nói. Tiểu đào nghe Tần Ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, nàng đương nhiên rõ ràng tài đại khí thô là có ý gì, vụng trộm nhìn thoáng qua Đông Phương Minh, đối với môi hồng răng trắng lớn lên nhìn rất đẹp Đông Phương Minh trong nháy mắt liền sinh ra một tia ái mộ chi ý, trong hai mắt mị ý như tơ, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Ngươi đang nói cái gì ta không muốn? Đông Phương Minh nghe Tần Ca lời nói, lập tức hét lên. Hắn hôm nay chính là đến nổi tiếng, căn bản không nghĩ tới phải ngủ hoa khôi nha, lại nói coi như hắn có lòng muốn ngủ, vậy cũng phải có công cụ gây án mới được à. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 728, Thiên Thiên Thần Tộc. Đông Phương Minh vốn chính là muốn ra chút danh tiếng, lại không nghĩ rằng bị Tần Ca đẩy vào một cái như vậy bên trong hố to, nhìn lấy cái kia mị nhãn như tơ tiểu đào, Đông Phương Minh đơn giản hận chết Tần Ca, cắn răng trừng mắt Tần Ca, một bộ muốn Tần Ca cho hắn một cái công đạo bộ dáng. Nhìn lấy Đông Phương Minh bộ dáng, Tần Ca tiến tới Đông Phương Minh bên hai, đầu tiên là thôi động thần lực ngăn cách thanh âm, sau đó nhẹ giọng nói với Đông Phương Minh, "Tiểu Minh muội muội, kỳ thật chơi một chút bách hợp vẫn đủ kích thích, ngươi liền thử xem chứ sao?" Dứt lời, Tần Ca thu hồi thần lực, xoay người bỏ chạy ra ngoài, mà nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Minh trực tiếp liền sửng sốt, mặc dù hắn không rõ Bạch Bách Hợp là có ý gì, nhưng là hắn biết mình thân phận chân chính đã bị Tần Ca đã nhìn ra. "Tần Ca, ngươi một cái thối hỗn đản, ta không để yên cho ngươi." Đợi đến Đông Phương Minh phản ứng lại thời điểm, Tần Ca đã biến mất không thấy, bi phẫn phía dưới lập tức liền hét lên. Chỉ là thét chói tai về sau, Đông Phương Minh đỏ bừng cả khuôn mặt, nhớ tới vừa rồi Tần Ca tại Thính Vũ lâu trước cửa ôm hắn, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn thổi nhiệt khí hình ảnh, Đông Phương Minh hận đến hàm răng ngứa, nghĩ không ra hắn đường đường Đông Phương thế gia gia chủ duy nhất Thiên Kim đại tiểu thư thế mà bị đùa giỡn. Nhìn lấy Đông Phương Minh lửa giận ngút trời bộ dáng, vẫn luôn ngồi một bên không lên tiếng Mộ Hắc Sơn run rẩy đứng lên, sau đó không tiếng không lên tiếng liền đi ra ngoài, chỉ là không đi hai bước liền bị Đông Phương Minh phát hiện. Dừng lại, bản thiếu gia để ngươi đi rồi sao? Đông Phương Minh cắn răng nghiến lợi nói với Mộ Hắc Sơn. Nghe lời này, Mộ Hắc Sơn giật mình một cái, hắn cũng không phải có tu la sứ xỉu nhất bảo bọc, tiền đồ vô lượng Tần Ca, đối với cái này đời cũng chỉ có thể làm Hắc Sơn thần thành thành chủ Mộ Hắc Sơn mà nói, Đông Phương Minh nhất định chính là cao không thể chạm, tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Đông Phương thiếu gia, ngài có gì phân phó? Mộ Hắc Sơn nơm nớp lo sợ nói với Đông Phương Minh. Nhìn lấy Mộ Hắc Sơn bộ dáng, Đông Phương Minh hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi sợ cái giám nha, ta lại ăn không được ngươi. Lúc trước không phải nói muốn mời ngươi đại bảo kiện sao? Cái này tiểu đào liền đưa cho ngươi, ngươi lanh về nhà mỗi ngày đại bảo kiện đi thôi. Sau khi nói xong, Đông Phương Minh trực tiếp lách mình rời khỏi phòng, mang theo một đoàn người hầu đi, mà Mộ Hắc Sơn cùng tiểu đào hai người đều ngộng, trên mặt đều là mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không đề cập tới Mộ Hắc Sơn đến cùng có hay không đem tiểu đào lánh về nhà đi mỗi ngày đại bảo kiện, Tần Ca tốc độ cao nhất về tới Hắc Sơn dịch trạm trong phòng của mình, lấy ra khối đá màu đen kia, một bên vuốt vuốt, vừa hướng tử phủ bên trong hỗn độn thanh liên hỏi nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không biết vật này là gì à? Ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì, tranh thủ thời gian lấy ra để cho ta luyện hóa. Hỗn độn thanh liên trực tiếp nói với Tần Ca. Từ khi đạt được hòn đá màu đen về sau, Hỗn độn thanh liên liền không ngừng thúc giục Tần Ca đem hòn đá màu đen cho nàng luyện hóa, chỉ là Tần Ca căn bản cũng không phản ứng hỗn độn thanh liên, đây chính là đem hỗn độn thanh liên chọc tức, chỉ tiếc bọn họ là một thể hai mệnh, hỗn độn thanh liên mặc dù còn mạnh mẽ hơn Tần Ca rất nhiều, lại không thể đối với Tần Ca dùng sức mạnh, chỉ có theo Tần Ca không ngừng tàu nhỏ. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, cười híp mắt nói, tiểu thanh tỷ tỷ, chúng ta giống như thật lâu đều không có thân cận đây. Dứt lời, không đợi hỗn độn thanh liên phản ứng, Tần Ca liền bắt đầu trong đầu phán đoán lên hỗn độn thanh liên, lập tức, tại Tần Ca tử phủ bên trong liền không ngừng truyền đến hỗn độn thanh liên tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận dữ, chỉ là Tần Ca căn bản không để ý tới, một lòng một ý phán đoán lấy, hắn muốn chính là loại kích thích này. Sau một canh giờ, hai lòng Tần Ca lần nữa nói với hỗn độn thanh liên, tiểu thanh tỷ tỷ, có thể nói a. Nói cái gì? Hỗn độn thanh liên thanh âm tại Tần Ca tử phủ bên trong quanh quẩn, chỉ là nghe tựa hồ có chút hữu khí vô lực bộ dáng. Nghe hỗn độn thanh liên giả vờ ngớ ngẩn lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, liền muốn lần nữa phán đoán một lần, chỉ là không đợi Tần Ca hành động, hỗn độn thanh liên liền hét lên, nó chính là một trái tim. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đáp án này ta sẽ hài lòng không? Tần Ca vừa cười vừa nói. Hòn đá màu đen vốn chính là một trái tim hình dạng, trừ phía trên có 9 cái lỗ nhỏ bên ngoài, cái khác đặc thù đều thuyết minh đây là một trái tim. Chỉ bất quá Tần Ca phải biết cũng không phải là cái này, hắn muốn biết lai lịch thực sự của quả tim này. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên trầm mặc lại, trọn vẹn sau nửa canh giờ, hỗn độn thanh liên mới mở miệng nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi đây là một khỏa tiên thiên thần tộc trái tim, cái khác ngươi cũng đừng hỏi, còn chưa tới ngươi biết thời điểm. Tiên thiên thần tộc sao? Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, nhẹ nhàng nói mấy chữ này. Tần Ca đương nhiên không biết tiên thiên thần tộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa phi thăng thần giới 4-5 ngàn năm, Tần Ca cũng chưa từng nghe qua bất luận cái gì liên quan tới tiên thiên thần tộc sự tình, cứ việc thần giới từng cái chủng tộc săn sát, lại không có một cái nào xưng hô là tiên thiên thần tộc. Tốt à, tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi nếu không muốn nói những chuyện khác, vậy nói một chút quả tim này có làm được cái gì cũng có thể à? Tần Ca sau đó hướng hỗn độn thanh liên hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, hỗn độn thanh liên lần này ngược lại là không do dự, trực tiếp nói với Tần Ca. Tiên thiên trong thần tộc cường giả vẫn lạc thời điểm sẽ đem một thân lực lượng cùng ký ức phong ấn tại trái tim của mình bên trong, trên trái tim khổng khiếu càng nhiều, phong ấn càng nhiều, chứng minh lực lượng bên trong cùng ký ức càng khổng lồ. Nghe nói như thế, Tần Ca hai mắt sáng lên, hướng về trong tay hòn đá màu đen nhìn lại, lập tức bĩu môi nói nói, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, phía trên này cũng chỉ có 9 cái không thiếu, hẳn là không bao nhiêu tác dụng à. Ngươi biết cái đấy gì? Tiên thiên trong thần tộc có thể tu luyện tới cửu khiếu đều là người mạnh nhất. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian cầm luyện hóa cho ta." Hỗn độn thanh liên có chút tức hổn hển hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói, lập tức cũng sẽ không hung hăng càng quái, tâm niệm vừa động, thể nội khai thiên thần lực tuôn ra, bao vây lấy hòn đá màu đen tiến vào tử phủ, rơi vào hỗn độn thanh liên đài sen bên trên, cùng bên trong một khỏa hạt sen dung hợp. Đợi đến hạt sen cùng hòn đá màu đen triệt để dung hợp về sau, Tần Ca cũng cảm giác được lực lượng hỗn độn thanh liên toàn bộ hướng viên kia hạt sen dũng mãnh lao tới, rất hiển nhiên đây là đang toàn lực luyện hóa viên này tiên thiên thần tộc trái tim. Thấy thế, Tần Ca thu hồi tâm thần, dù sao chuyện này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, còn không đảo loạn. Tiên thiên thần tộc, ha ha, thế giới này thật đúng là càng ngày càng đặc sắc nữa nha. Tần Ca nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ giới của hắn thần bí thuật thức thứ nhất, chỉ có 2 ngày liền muốn tiến hành tu la tuyển bạt chiến vòng thứ 2, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng nhiều lĩnh hội một hồi cũng là tốt. 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, tu la tuyển bạt chiến vòng thứ 2 rốt cuộc đã đến. Tần Ca cùng với những cái khác Hắc Sơn thần thành tu sĩ đi theo dạng dỡ mộ Hắc Sơn đằng sau hướng về Thương Sơn chủ thành tu la đấu chiến đài đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 729, Đông Phương Đại Công Tước. Thương Sơn chủ thành tu la đấu chiến đài tự nhiên to lớn hơn, đồng thời bình thường chỉ có Thương Sơn trong chủ thành đại năng giả tại giải quyết ân oán thời điểm mới có thể sử dụng, chẳng qua hiện nay cũng là bị dùng tại tu la tuyển bạt tranh tài. Bao quát Tần Ca ở bên trong Thương Sơn tinh vực tiến vào vòng thứ 2 tuyển chọn tu sĩ lúc này đều xếp bằng ở phía trên. Tu La Thần Quốc 108 tinh vực tiến vào vòng thứ 2 chỉ có 3.000 vạn tu sĩ, Thương Sơn tinh vực lần này thành tích không sai, thế mà có gần 36 vạn người, cái này tự nhiên là để ngồi ở Tu La đấu chiến đài trên không một đóa tường vân bên trên cái vị kia cự hán hết sức hài lòng, mà vị này cự hán dĩ nhiên không phải người khác, dĩ nhiên chính là vực chủ Thương Sơn. Thương Sơn mặc dù chỉ là tứ trọng thiên giới thần, còn không có bước vào đại năng cảnh giới, nhưng bởi vì là Thương Sơn tinh vực vực chủ, tại toàn bộ Thương Sơn trong tinh vực trừ Tu La sứ xỉu nhất ở trên địa vị so với hắn hơi cao một chút, những người khác, liền xem như ngũ trọng thiên giới thần trở lên đại năng cũng căn bản là không có cách cùng Thương Sơn đánh đồng với nhau. Lão xỉu, ta tiểu huynh đệ này cũng không tệ lắm phải không, thân thể khổng lồ giống như núi cự hán Thương Sơn hướng về bên cạnh một đóa tường vân bên trên Tu La sứ xỉu nhất hỏi. Cùng Thương Sơn cái này một đóa tường vân tại cùng một cái độ cao chỉ có một đóa, trên xuống ngồi xếp bằng tự nhiên là Tu La sứ xỉu nhất, hắn nghe Thương Sơn lời nói, bĩu môi, lại là không có lên tiếng, hắn đương nhiên biết Tần Ca thiên phú rất không tệ, chỉ bất quá nhân phẩm thật sự là không được tốt lắm, cho nên căn bản không nghĩ dựng Thương Sơn câu chuyện. Thương Sơn lần trước tại thí luyện bình nguyên theo Tần Ca tách ra thời điểm từng để cho Tần Ca tại cốt linh 5.000 tuổi trước đó đi tìm hắn, kết quả Tần Ca thế mà chưa từng xuất hiện. Lúc đầu Thương Sơn coi là Tần Ca nhất định là không có đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên mới không có tới, nhưng là đợi đến vòng thứ nhất bài danh chiến kết quả lúc đi ra, Thương Sơn tự nhiên nhìn thấy Tần Ca danh tự, thế mới biết Tần Ca thế mà tại cốt linh 5.000 tuổi liền tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn. Cái này dĩ nhiên để Thương Sơn hết sức hài lòng, đồng thời đã sớm muốn khoe khoang một phen, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, hiện tại vòng thứ 2 tuyển bạt liền muốn bắt đầu, Thương Sơn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Nhưng để Thương Sơn không nghĩ tới chính là Tu La sứ xỉu nhất không chỉ có không đáp hắn câu chuyện, lại còn nhíu môi, cái này khiến Thương Sơn lập tức liền nổ, tựa như tiếng sấm đồng dạng thanh âm vang lên, "Tần Ca, ngươi một cái tiểu vương bắt đạn tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi lên." Nghe thấy Thương Sơn gầm thét, xếp bằng ở Tu La đấu chiến đài bên trên đang ở hướng Đông Phương Minh nháy mắt ra hiệu Tần Ca đột nhiên một cái giật mình, lập tức vội vàng hướng bầu trời bay đi, rất nhanh là đến Thương Sơn cái kia đóa tường vân trước mặt. "Sơn Ca, ta cũng không chọc giận ngươi nha, ngươi theo ta phát cái gì hỏa a?" Tần Ca mười phần buồn bực nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thương Sơn trừng mắt, nói với Tần Ca, "Làm gì lao tử muốn nổi giận liền nổi giận, ai dám quản lao tử ân tiểu tử ngươi có phải hay không là ngứa ra?" "Sơn Ca, ta sai rồi còn không được sao, ngài nói đi, tìm ta có chuyện gì, ta đây còn có chính sự đây." Tần Ca nghe Thương Sơn lời nói, mười phần bất đắc dĩ nói. Tần Ca hết sức tò mò bản cổ đại thần lúc trước làm sao biết theo Thương Sơn như thế cái lớn thổ phỉ lưu manh làm bằng hữu, chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa có bước vào giới thần cảnh, bằng không nhất định phải hảo hảo thu thập Thương Sơn một trận không thể. Thương Sơn tự nhiên không biết Tần Ca trong lòng nghĩ cái gì, hắn nghe Tần Ca lời nói, hừ một tiếng nói nói, đừng tưởng rằng lao tử không nhìn thấy, tiểu tử ngươi trừ tán gái còn biết làm gì? Khu khu, Thương Sơn vực chủ, cái này không thể nói lung tung được. Ngay tại Thương Sơn thoại âm rơi xuống, một thanh âm thăm thẳm vang lên. Lời này là từ Thương Sơn cái kia đóa tường vân bên phải hơi thấp một chút xíu cái kia đóa tường vân bên trên truyền đến. Tần Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia đóa tường vân bên trên ngồi xếp bằng một cái người trung niên quần áo trắng, mặt trắng không râu, dáng dấp mười phần anh tuấn, nhất là cái kia một cỗ phiêu giật xuất trần khí chất càng là xuất chúng. Thương Sơn nghe người trung niên quần áo trắng lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức trực tiếp mở miệng nói ra: Đông Phương Bạch, ngươi nói ngươi dù sao cũng là đại công tước đi, hơn nữa còn là lục trọng thiên giới thần, lại thêm Đông Phương Thần Vương làm cho ngươi chỗ dựa, không phải liền là để ngươi nữ nhi tới tham gia Tu La tuyển bạt chiến nha? Cái dám lớn một chút sự tình, ngươi che lấp cái gì sức lực à? Người trung niên quần áo trắng Đông Phương Bạch chính là bây giờ Đông Phương Thế gia gia chủ, thế tập đại công tước tước vị, tu vi càng là lục trọng thiên giới thần, không nói là ở Thương Sơn tinh vực, liền xem như ở trong Tu La thần quốc cũng coi là chúa tể một phương. Nghe Thương Sơn lời nói, Đông Phương Bạch lại làm ho hai tiếng, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, liếc qua Thương Sơn, bất đắc dĩ nói, nếu như ta không phải Đông Phương Thế gia gia chủ, không có thế tập cái này đại công tước chi vị, ta khẳng định so với ngươi còn phách lối, chỉ tiếc nha. Đông Phương Thế gia tự nhiên không ngừng Đông Phương Bạch một người là Đông Phương Thần Vương đích hệ tử tôn, nhìn chằm chằm đại công tước vị khẳng định rất nhiều, đều đang đợi lấy Đông Phương Bạch phạm sai lầm đâu, mà một khi Đông Phương Bạch phạm sai lầm, nhất định sẽ lọt vào Đông Phương Thế gia những người khác vạch tội, cho nên thời gian này qua còn không bằng Thương Sơn tiêu giao đây. Hắc hắc, ngươi chính là rất bảo thủ mục nát, ta muốn là ngươi, ai không phục liền đánh người đó, đánh đến hắn phục mới thôi. Thương Sơn nghe Đông Phương Bạch lời nói, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong cũng không để ý Đông Phương Bạch, quay đầu liền hướng Tần Ca mắng, tiểu vương bắt đạn, ngươi ngay cả Đông Phương đại công tức hòn ngọc quý trên tay cũng dám cua, lá gan cũng quá hơi bị lớn à, đến, nói cho ta một chút đắc thủ không có. Sơn Ca, để ngươi thất vọng rồi, chính là hôm trước kéo đi một chút, liền tay nhỏ đều không dắt đến đây. Tần Ca nghe Thương Sơn lời nói, giả trang ra một bộ mười phần ngượng ngùng bộ dáng nói ra. Nhưng mà nghe Thương Sơn cùng Tần Ca lời nói, Đông Phương Bạch hai mắt lập tức liền phun ra lửa giận, hướng Tần Ca quát lớn, tiểu vương bắt đảng, ngươi dám chiếm lao tử nữ nhi tiện nghi, ngươi có tin không lao tử đập chết ngươi. Ngươi đập một cái thử xem. Đông Phương Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống, Tu La Sứ Xỉu Nhất thanh âm liền chậm rãi bay ra. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Thương Sơn cùng Đông Phương Bạch lập tức liền đem ánh mắt rơi vào Tu La Sứ Xỉu Nhất trên người, hai người bọn họ đều không nghĩ đến Tu La Sứ Xỉu Nhất thế mà lại cho Tần Ca ra mặt. Trong nháy mắt liền để hai người bọn họ hồ đồ rồi. Muốn nói Thương Sơn tinh vực bá chủ trừ vực chủ Thương Sơn bên ngoài, dĩ nhiên chính là Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Đông Phương Bạch cái này Đông Phương Thế gia gia chủ, chỉ bất quá nếu thật là va chạm bắt đầu, Đông Phương Bạch tự nhiên không phải Tu La Sứ Xỉu Nhất đối thủ, không chỉ có là tu vi bên trên kém rất nhiều, địa vị cũng chênh lệch cách xa, chỉ sợ tại Thương Sơn tinh vực cũng chỉ có vị kia ẩn thế không ra Đông Phương Thần Vương có thể ổn áp Tu La Sứ Xỉu Nhất. Đại Nhất Ca, ngươi sao có thể dạng này nói chuyện với nhạc phụ ta đâu? Ngay tại Đông Phương Bạch cùng Thương Sơn đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tần Ca cười híp mắt hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Bạch vị này đại công tức lập tức liền sù lông, trực tiếp từ tường vân bên trên nhảy dựng lên, hai mắt trừng mắt Tần Ca gầm thét, tiểu vương bắt đản, ngươi nói ai là ngươi nhạc phụ đâu? Đương nhiên là ngài rồi. Tần Ca không sợ chút nào, thản nhiên đáp lại. Nghe vậy, Đông Phương Bạch lửa giận ngút trời, thể nội giới thần lực cuồn cuộn, một bộ muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh tư thế. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 730, đoạt giải nhất đánh cược. Dạo này lao lực quá nên thôi lại trở về ngày 30 chắc thôi, dương nhiên có kim nguyên đậu thì khác nha một đậu bò nợ 5 chạm. Đông Phương Bạch lúc này là thực sự lửa giận ngút trời, nữ nhi bảo bối của hắn thế nhưng là băng thanh ngọc khiết hoàng hoa đại khuê nữ, theo Tần Ca không hề có một chút quan hệ, cái này tiểu vương bắt đản lại dám gọi hắn nhạc phụ, như thế bại hoại nữ nhi của hắn danh tiết. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhạc phụ, ngươi đừng sinh khí nha, kỳ thật ta làm ngài con rể chuyện này đi, nói đến ngài cũng không ăn thiệt thòi, còn lớn hơn kiếm lời đâu, không tin ngài có thể hỏi Đại Nhất Ca nha. Đối mặt lửa giận ngút trời Đông Phương Bạch, Tần Ca cười hì hì nói. Tần Ca am hiểu sâu ôm bắp đùi tầm quan trọng, Đông Phương Thần Vương thế nhưng là ngũ đại thần vương đứng đầu, tại toàn bộ Tu La thần quốc có thể ép Đông Phương Thần Vương một bậc cũng chỉ mấy cái như vậy người, nếu là có thể ôm vào căn này bắp đùi lời nói, Tần Ca tại Tu La Thần Quốc cũng coi là có thể xông pha. Đương nhiên, Tần Ca muốn ôm nhất đuổi vẫn là Tu La Đại Đế, chỉ bất quá cần tại Tu La tuyển bạt chiến vòng thứ 2 sau thành tích tổng hợp tiến vào 100 người đứng đầu mới có cơ hội, bây giờ còn là trước ôm một cái căn rồi nói sau. Đông Phương Bạch là Đông Phương Thế gia thế hệ này gia chủ, thế tập đại công tức chi vị, càng là lục trọng thiên giới thần, căn này đùi đã trải qua rất lớn, chỉ cần ôm lên bắp đùi của hắn, khoảng cách Đông Phương Thần Vương căn này đùi cũng không xa. Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Bạch giận quá thành cười, hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất hỏi nói, Xỉu Nhất huynh, ngươi ngược lại là nói một chút xem ta như thế nào kiếm bụng rồi. Trước Tu La Sứ Xỉu Nhất là Tần Ca ra mặt liền có thể biết hắn và Tần Ca ở giữa không hề quan hệ bình thường. Cái này khiến Đông Phương Bạch đang nghi ngờ đồng thời cũng rõ ràng có thể làm cho Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn chúng người khẳng định có chỗ bất phàm. Hiện tại hỏi Tu La Sứ Xỉu Nhất cũng bất quá là vì tìm kiếm Tần Ca nội tình. Tu La Thần Quốc cương vực bao la, tại tu luyện trên sự tình này có thiên phú không nên quá nhiều, nhưng chân chính có thể được xưng tụng cái thế kỳ tài thật đúng là không nhiều. Tu La Sứ Xỉu Nhất như thế giữ gìn Tần Ca, tự nhiên là để Đông Phương Bạch trong lòng có chút một chút suy đoán, lại vẫn còn cần nghiệm chứng. Người xác thực kiếm lợi lớn. Bất quá cụ thể như thế nào, ta không nói, chính ngươi cũng có thể thấy rõ. Tu La Sứ Xỉu Nhất không mặn không lạt nói ra. Tu La Sứ Xỉu Nhất mặc dù rất muốn khen một chút Tần Ca thành tựu, bất quá nghĩ đến Tần Ca cái kia tìm người cách đứng mà tự luyến bản tính, Tu La Sứ Xỉu Nhất liền một điểm tâm tình cũng chưa có, cái này không khen hắn còn đắc ý không biên giới mà nữa nha, nếu là khen hắn còn không lên trời ơi. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Đông Phương Bạch còn không có lên tiếng, Tần Ca trước hết không muốn. Vội vàng hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất gọi nói, đại nhất ca, đừng không nói à, ngươi lợi hại hung ác khen, không có chuyện, ta có thể chịu nổi. Nghe vậy, Tu La Sứ Xỉu Nhất hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, còn không lên tiếng, thấy thế, Tần Ca há mồm liền muốn khoe khoang một chút, lại không nghĩ rằng hé miệng lại thanh âm gì đều không phát ra được, rất hiển nhiên là bị Tu La Sứ Xỉu Nhất xuống cấm chế, Tần Ca lập tức gương mặt u hoán hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nhìn lại. Đối với Tần Ca ánh mắt u hoán không để một chút để ý. Tu La Sứ Xỉu Nhất hướng Đông Phương Bạch nhìn lại, bình thản nói nói, Đông Phương lão đệ, ngươi cũng biết ta chấp trưởng một bức Tu La Đồ, có thể giám sát toàn bộ Thương Sơn tinh vực 36 thần thành tuyển bạt tình huống, ta cũng không gạt ngươi, Tần Ca thiên phú tại Thương Sơn tinh vực tuyệt đối đệ nhất, về phần nói có thể hay không tại vòng thứ 2 tuyển bạt chiến đoạt giải nhất ta không dám hứa chắc, bất quá cơ hội rất lớn. Cái gì đoạt giải nhất điều đó không có khả năng. Đông Phương Bạch nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, lập tức kinh ngạc kêu lên. Đông Phương Bạch, Thương Sơn cùng Tu La Sứ Xỉu Nhất ba vị này Thương Sơn tinh vực bá chủ ở giữa nói chuyện vẫn luôn là ở bên trong lĩnh vực của bọn hắn, cho nên phía dưới từng cái tường vân bên trên từng cái thần thành thành chủ cùng nhất phẩm tông môn đám tông chủ đều nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Mà bây giờ Đông Phương Bạch lại là bởi vì tâm thần rung động, lĩnh vực chi lực tiêu tán, thanh âm truyền ra ngoài, thế là tất cả mọi người hướng về phía trên nhất ba đóa tường vân nhìn lại, đám người cũng đều nghe được đoạt giải nhất hai chữ, nhưng không ai cho rằng đây là đang nói Tần Ca. Lần này Tu La tuyển bạt chiến, Tần Ca có thể tại vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu xông vào người thứ 49, tất cả mọi người cảm thấy hoặc là Tần Ca vận khí, hoặc là chính là thần vương thế gia, thần đế thế gia cùng Tu La đại đế gia tộc người không có xuất toàn lực, này mới khiến Tần Ca chui chỗ trống, về phần nói đoạt giải nhất chuyện này căn bản không cần nghĩ, nhất định là không có Tần Ca phần mà. Đông Phương Bạch tự nhiên cũng đã nhận ra bản thân thất thố, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Trầm ngâm trong chốc lát lúc này mới hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nói nói, Xỉu Nhất huynh, không phải ta không tin ngươi, chỉ là lần này tuyển bạt chiến thật không đơn giản, không nói nhà chúng ta Tiểu Nguyệt, nàng có thể đi vào trước 3.000 tên ta liền thỏa mãn, nhưng hắn thần vương thế gia cùng thần đế thế gia mấy vị kia cái thế kỷ tài lần này cũng đều tham gia tuyển bạt, chính là vì có thể trở thành đại. Đế đệ tử, ngươi cảm thấy tại tình huống như vậy hắn có thể đoạt giải nhất cơ hội rất lớn sao? Đông Phương lão đệ, nếu không dạng này, hai ta đánh cược. Ta liền cược Tần Ca có thể đoạt giải nhất, tiền đánh cược là ta khối kia phi tinh thạch, ta thua, phi tinh thạch sẽ là của ngươi, nếu là ta thắng, ta muốn Đông Phương lão đệ kinh lôi mục. Tu La Sứ Xỉu Nhất cười híp mắt nói ra. Nghe lời này, Đông Phương Bạch đôi lông mày nhíu lại, lập tức nói nói, Xỉu Nhất huynh, phi tinh thạch mặc dù cũng có thể xem như nhất phẩm thần vật, nhưng theo kinh lôi mục của ta so sánh chỉ sợ còn kém không ít đi, ngươi bản tính này đánh cho đủ tinh nha. Ha ha. Vậy ta sẽ thấy thêm 100 triệu thượng phẩm thần tinh, cái này được chưa? Tu La Sứ Xỉu Nhất bình thản nói ra. Nghe vậy, Đông Phương Bạch không có lập tức nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, hắn đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra trên người Tần Ca mặc dù có qua thời gian sử dụng gia tốc phương thức dấu vết tu luyện, nhưng chân thật cốt linh chỉ có 5.000 tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới đại thần cảnh viên mãn, cũng có thể được cho cái thế kỳ tài, nhưng cùng với những cái khác thần vương. Thần đế thế gia những cái thế đó kỳ tài so sánh còn kém rất nhiều. Khỏi cần phải nói, Đông Phương Bạch liền biết tam đại thần đế thế gia bên trong Bách Lý thế gia thì có một vị cái thế kỳ tài cũng là lấy cốt linh 7.000 tuổi tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, mặc dù so sánh lại Tần Ca kém một chút, nhưng nghe nói vị kia cái thế kỳ tài thế nhưng là nắm giữ một loại siêu phẩm chân ý. Ngoài ra còn có tại vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu xếp ở vị trí thứ nhất Vũ Văn Vô Địch, vị này chính là Vũ Văn thế gia thế hệ này thiên phú cao nhất cái thế kỳ tài, nghe nói không chỉ có là cốt linh chỉ có 5.500 tuổi đại thần cảnh viên mãn, cũng nắm giữ siêu phẩm chân ý. Chỉ là Đông Phương Bạch cảm kích thì có hai cái này, cái khác khẳng định còn có một số một mực dấu rốt chuẩn bị tại Tu La tuyển bạt trong chiến đấu nhất minh kinh nhân cái thế kỳ tài, cho nên Đông Phương Bạch căn bản không coi trọng Tần Ca. Cứ việc nói Tần Ca tại cốt linh 5.000 tuổi liền tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, nhưng Tần Ca chỉ là một cái tán tu, không có thần vương, thần đế thế gia nội tình, càng thêm không thể nào cùng Tu La đại đế gia tộc so sánh, cho nên Tần Ca nắm giữ siêu phẩm chân ý cơ hội là không. Được, đánh cuộc này cục ta tiếp nhận. Đông Phương Bạch trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Nghe lời này, Tu La sứ xỉu nhất nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là đắc ý. Đã bắt đầu suy nghĩ hắn làm như thế nào lợi dụng kinh lôi mục tăng cao tu vi sự tình. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 731, Đông Phương Nhật Nguyệt. Tu La sứ xỉu nhất đã là cựu trọng thiên giới thần cảnh giới viên mãn, đã không có gì thần vật có thể tăng lên tu vi của hắn, nhưng kinh lôi mục không giống nhau, đây chính là tại nhất phẩm thần vật bên trong đều là đứng đầu tồn tại, nếu như có thể được, Tu La sứ xỉu nhất tu vi không chỉ có thể tăng lên cực lớn, nói không chừng còn có thể thừa cơ đem hắn nắm giữ các loại chân ý dung hợp thành siêu phẩm chân ý. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Tu La sứ xỉu nhất liền đang đợi giờ khắc này, hiện tại rốt cục hướng dẫn Đông Phương Bạch đáp ứng rồi đánh cược, Tu La sứ xỉu nhất cuối cùng là yên tâm lại, về phần nói Tần Ca có thể hay không đoạt giải nhất, Tu La sứ xỉu nhất căn bản cũng không có hoài nghi, tại Tần Ca sáng tạo ra ta đẹp trai nhất cái kia một thức thời điểm, Tu La sứ xỉu nhất liền đã xác định. Ha ha, đánh cuộc này cục có ý tứ. Ta cũng tới nhúng một tay tốt. Ngay tại Đông Phương Bạch đáp ứng rồi Tu La là xỉu nhất đánh cược về sau, Thương Sơn lại là cười lớn nói. Trong nháy mắt, Đông Phương Bạch cùng Tu La sứ xỉu nhất đều đem ánh mắt rơi vào Thương Sơn trên người, sau đó đã nhìn thấy Thương Sơn lật tay một cái, một đoàn lóe ra tử sắc lôi quang đổ vật ra trong tay hiện tại hắn, Đông Phương Bạch cùng Tu La sứ xỉu nhất hai mắt lúc ấy liền thẳng. Nhất phẩm lôi linh ngươi làm sao làm đến Tu La sứ xỉu nhất nhìn lấy Thương Sơn trong tay quang đoàn, hô hấp đều có chút to khỏe. Liền vội vàng hỏi. Tu La sứ xỉu nhất sở dĩ muốn có được Đông Phương Bạch kinh lôi mục, tự nhiên là bởi vì kinh lôi mục bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chân ý, đây là hắn vẫn luôn không thể triệt để nắm giữ nhất phẩm chân ý, cho nên mới nghĩ đến muốn nhờ lực lượng kinh lôi mục thu hoạch được đột phá, nhưng nhất phẩm lôi linh hiển nhiên muốn so kinh lôi mục thật tốt hơn nhiều. Nghe Tu La sứ xỉu nhất lời nói, Thương Sơn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi quản ta làm sao làm đến đâu, dù sao cái này chính là ta tiền đặt cược. Bất quá đánh cược muốn đổi thành cược tiểu tử này không chỉ có thể đoạt giải nhất, còn có thể trở thành đại đế đệ tử. Ta cầm cái, các ngươi hai cái đặt cược. Nếu là ta thua, viên này lôi linh các ngươi hai cái chia đều. Nếu là ta thắng lời nói, các ngươi hai cái tiền đặt cược liền tất cả đều là ta. Lôi linh không giống với cái khác thần vật, bình thường thần vật rất khó chia cắt, nhưng là lôi linh có thể chia cắt, hơn nữa lại không chút nào ảnh hưởng hiệu quả. Chỉ là nghe Thương Sơn lời nói, Tu La sứ xỉu nhất lại kêu lớn lên, Thương Sơn. May mà đại đế đã từng khen ngươi chất phát trung thực, mẹ nó, ta bây giờ mới biết ngươi mới là vô sỉ nhất. Ngươi cút ngay cho ta đi một bên, đây là ta cùng Đông Phương Bạch đánh cược, ngươi nếu là dám lẫn vào ta liền đánh chết ngươi. Cứ việc Tu La sứ xỉu nhất phi thường muốn lôi linh, nhưng Tu La sứ xỉu nhất hết sức rõ ràng lấy Tần Ca tu vi cùng thiên phú, đoạt giải nhất không có vấn đề gì, trở thành đại đế đệ tử càng là dễ như trở bàn tay, vốn là hắn chắc thắng đánh cược, kết quả Thương Sơn lại đi ra quay nhiêu, muốn ăn sạch, cái này sao có thể? Thương Sơn nghe Tu La là xỉu nhất lời nói, lại tuyệt không sinh khí, nhếch miệng cười, nói, tốt ta, coi như ta vừa rồi lòng tham, vậy ta hãy cùng xỉu nhất lão ca một dạng cược Tần Ca có thể đoạt giải nhất, tiền đặt cược vẫn là viên này lôi linh, Đông Phương Bạch, ngươi lấy cái gì cùng ta cược nha? Cút. Đông Phương Bạch trả lời chỉ có một chữ. Đông Phương Bạch hiện tại xem như đã nhìn ra, Thương Sơn cùng Tu La sứ xỉu nhất đều đối với Tần Ca 10 phần hiểu rõ, đối với Tần Ca đoạt giải nhất. Thậm chí trở thành đại đế đệ tử rất có lòng tin, cái này khiến Đông Phương Bạch 10 phần nghi hoặc, phải biết muốn trở thành đại đế đệ tử cực kỳ không dễ dàng, liền xem như thiên phú tu luyện lại cao hơn, tại Tu La đại đế trong mắt đều không tính là cái gì, muốn trở thành Tu La đại đế đệ tử chỉ có thể dựa vào hiến hội ngày đó Tu La tâm tình của đại đế như thế nào. Đây là mọi người đều biết sự tình, mỗi lần Tu La tuyển bạt chiến cuối cùng cuộc hiến hội kia, Tu La đại đế nếu là tâm tình tốt lời nói không chừng liền sẽ tuyển chọn mấy cái đệ tử. Nếu là tâm tình không tốt lời nói, như vậy thì tính một lần kia tham gia hiến hội đều là cái thế kỳ tài cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể trở thành đại đế đệ tử. Nhưng là bây giờ Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Thương Sơn đều tin tưởng như vậy, ở trong đó khẳng định có kỳ quặc, đáng tiếc Đông Phương Bạch lại nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Đông Phương Bạch hiểu một sự kiện, đó chính là hắn nếu là đáp ứng rồi Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Thương Sơn đánh cược, hắn Đông Phương Bạch tất nhiên sẽ hối hận vạn phần. Cho nên Đông Phương Bạch đang mắng Thương Sơn về sau, trực tiếp hướng Tu La Sứ Xỉu Nhất nói nói, mới vừa đánh cược không tính là, ngươi vui lòng tìm ai đánh cuộc thì đi tìm ai đi. Sau khi nói xong, Đông Phương Bạch trực tiếp nhắm mắt lại, một bộ cái gì cũng không nghe bộ dáng. Thấy thế, Tu La Sứ Xỉu Nhất lập tức liền bị tức nổ tung, hướng Thương Sơn gầm thét, ngươi làm công việc tốt. Hắc hắc, hắn không ca cược vừa vặn, đến, Xỉu Nhất lão ca, hai ta cược Tần ca nhất định có thể đoạt giải nhất, cũng nhất định có thể trở thành đại đế đệ tử, ngươi liền cược Tần ca không thể tốt. Thương Sơn nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, toét miệng nói ra. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Thương Sơn lời nói, trả lời hắn cũng chỉ có một cái cút. Thật tốt đánh cược bị Thương Sơn cho làm dối, Tu La Sứ Xỉu Nhất tự nhiên mười phần khó chịu, trực tiếp ngồi xuống, sau đó vung tay lên, giải khai Tần ca cấm chế trên người, để Tần ca khôi phục tự do. Nhạc phụ, vợ ta có phải hay không là gọi Đông Phương Nguyệt Nha khôi phục tự do? Tần ca lập tức hướng Đông Phương Bạch hỏi. Tần ca mặc dù bị hạn chế nói chuyện tự do, lại có thể nghe được Đông Phương Bạch giữa bọn hắn lời nói, cho nên nghe được Đông Phương Bạch nhắc tới Tiểu Nguyệt Nhi ba chữ tự nhiên là đoán được đây là Đông Phương Minh chân chính danh tự. Đông Phương Bạch nghe Tần ca lời nói, mở to mắt hướng Tần ca nhìn lại, lập tức nhẹ gật đầu, chuyện này cũng không có cái gì hảo giấu giếm, mặc dù nói dựa theo quy củ giống thần vương thế gia, thần đế thế gia cùng Tu La đại đế gia tộc tử tôn là không thể tham gia Tu La tuyển bạc chiến, dù sao những thế gia này con cháu nội tình quá sâu, đối với tán tu tu sĩ quá không công bằng, nhưng từ khi lần thứ nhất Tu La tuyển bạc chiến bắt đầu, từng cái thần vương thế gia, thần đế thế gia cùng Tu La đại đế gia tộc tử tôn vẫn tham gia tuyển bạc chiến, mà Tu La đại đế cũng không nói gì, những người khác tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Nhạc phụ, kỳ thật ta có thể ở rể Đông Phương thế gia à, hơn nữa ở rể sau danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Đông Phương Nhật Nguyệt, thật sự là quá hoàn mỹ. Thần ca gặp Đông Phương Bạch gật đầu, lập tức hưng phấn nói. Nghe Tần ca lời nói, Đông Phương Bạch nhíu mày, hắn là không có chút nào rõ ràng Tần ca đang nói cái gì, nhưng là Thương Sơn cùng Tu La Sứ Xỉu Nhất lại là ha ha phá lên cười. Cái này khiến Đông Phương Bạch rõ ràng Tần ca nói khẳng định không phải lời hữu ích. Đông Phương Bạch hiện tại còn không rõ ràng lắm Tần ca nội tình, cũng không muốn theo Tần ca nhiều lời, trực tiếp vung tay áo, mãnh liệt giới thần lực tuôn ra, trực tiếp đem Tần ca ép hướng về phía dưới Tu La đấu chiến đài. Đối với này, Thương Sơn cùng Tu La Sứ Xỉu Nhất đều không có ngăn cản, thật sự là Tần ca quá xấu rồi. Bình một tiếng, Tần ca trực tiếp ngã ở Tu La đấu chiến đài bên trên, toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau mắng nhiếc. Thấy thế, cách đó không xa Đông Phương Nguyệt cắn răng nói nói, đáng đời. Lúc này vẫn như cũ nữ giả nam trang, dùng tên giả Đông Phương Minh. Đông Phương Nguyệt cảm thấy mười phần thông khoái, nàng mặc dù không biết Tần ca phụ thân của cùng với nàng Đông Phương Bạch nói cái gì, nhưng nhìn gặp Đông Phương Bạch giáo huấn Tần ca, lại là thế nào cảm giác tâm tình thư sướng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 732, đào thải chiến bắt đầu. Đông Phương Nguyệt hai ngày này vẫn luôn đang suy tư Tần ca là thế nào xem thấu nàng là nữ giả nam trang chuyện này, phải biết Đông Phương Nguyệt quần áo mặc trên người thế nhưng là có thể che đậy nhất trọng thiên giới thần điều tra, bình thường người căn bản cũng không khả năng xem thấu ngụy trang của nàng, nhưng Tần ca chỉ có đại thần cảnh viên mãn lại xem thấu, cái này khiến Đông Phương Nguyệt làm sao đều muốn không thông. Bất quá suy nghĩ hai ngày, Đông Phương Nguyệt lại nhớ tới một chi tiết, cái kia chính là lúc ấy tại Thính Vũ lâu trước cửa thời điểm, tại Tần ca hướng nàng nhìn lúc tới. Đông Phương Nguyệt đã từng có trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân cao thấp đều bị thấy hết, lúc ấy Đông Phương Nguyệt tưởng rằng ảo giác của mình, về sau nhớ tới mới hiểu được Tần ca nhất định là lúc kia thì nhìn mặc nàng là nữ giả nam trang. Hơn nữa Đông Phương Nguyệt cũng dám khẳng định Tần ca nhất định là có được cực kỳ lợi hại nhãn thuật, nếu không căn bản không có khả năng xem thấu ngụy trang của nàng. Vừa nghĩ tới bản thân băng thanh ngọc khiết thân thể bị Tần ca thấy hết, Đông Phương Nguyệt liền hận đến hàm răng ngứa, đã sớm nghĩ đến muốn tại vòng thứ 2 hung hăng giáo huấn Tần ca. Bây giờ nhìn gặp nàng phụ thân Đông Phương Bạch xuất thủ trước giáo huấn Tần ca, trong lòng tự nhiên rất thoải mái. Ghé vào Tu La đấu chiến đài bên trên, Tần ca ôi kêu to, chỉ bất quá bên cạnh những tu sĩ kia lại một cái đều không có tiến lên an ủi Tần ca, tương phản cũng đều từng cái tràn ngập địch ý nhìn lấy Tần ca, ai bảo Tần ca là Thương Sơn tinh vực vòng thứ nhất tuyển chọn đệ nhất nhân đâu, Tần ca bị đuổi đi ra cho phải đây. Cứ việc Thương Sơn tinh vực có 36 vạn người tiến nhập 3 vị trí đầu 10.000 tên. Nhưng xông vào 100 người đứng đầu chỉ có Tần ca một cái, mặc dù ở trong đó khẳng định có che giấu thực lực muốn tại vòng thứ 2 nhất minh kinh nhân tình huống, nhưng liền trước mắt mà nói, Tần ca nhất định là cái này 36 vạn tu sĩ công địch. Tần Ca bị ngã hạ địa phương khoảng cách Đông Phương Nguyệt không xa, tự nhiên nghe thấy được Đông Phương Nguyệt lời nói, một bên ôi kêu, Tần Ca vừa hướng Đông Phương Nguyệt nhìn lại, cười híp mắt nói nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, cha ta thật là bạo lực." Nghe Tần Ca lời nói, Đông Phương Nguyệt gương mặt lập tức đỏ bừng, nàng không nghĩ tới cha nàng thế mà đem tên của mình nói cho Tần Ca, bất quá sau một khắc Đông Phương Nguyệt liền phản ứng lại, lớn tiếng hướng Tần Ca gọi nói, "Chết tiệt Vương bắt đản, ngươi đang nói cái gì?" "Hắc hắc, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không biết A Nhạc phụ lão nhân gia ông ta đã trải qua đáp ứng ta ở rể Đông Phương thế gia, đồng thời ta còn sửa lại danh tự, về sau xin cứ gọi ta Đông Phương Nhật Nguyệt." Tần Ca cười híp mắt nói với Đông Phương Nguyệt. Đông Phương Nguyệt nghe lời này, trên mặt ý xấu hổ càng đậm, nàng tự nhiên không tin Tần Ca lời nói, Đông Phương Bạch chắc chắn sẽ không thông qua sự đồng ý của nàng sẽ để cho Tần Ca ở rể Đông Phương thế gia, huống hồ còn cho phép Tần Ca đổi tên gọi Đông Phương Nhật Nguyệt, liền càng không có thể. Loại người gì cũng có tư cách họ Đông Phương sao, thực sự là buồn cười. Đông Phương Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt, cái này hỗn đản. Nhưng mà Đông Phương Nguyệt thì thầm hai lần Tần Ca muốn đổi danh tự, lập tức hiểu Tần Ca dụng tâm hiểm ác, trong nháy mắt liền bạo phát. Làm Đông Phương Nguyệt hướng Tần Ca nhìn sang thời điểm, vừa vặn trông thấy Tần Ca một mặt cười xấu xa nhìn lấy nàng, cái này khiến Đông Phương Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, nghĩ đến Tần Ca tại Thính Vũ lâu trước cửa đối với đùa giỡn của nàng, đem hoa khôi tiểu đảo đưa cho nàng thời điểm nói cái gì tài đại khí thô, trong lòng hận không thể cắn chết Tần Ca. Chỉ là ngay tại Đông Phương Nguyệt nhịn không được muốn đem Tần Ca tháo thành tám khối thời điểm, Tu La Sứ Xỉu Nhất lại là đã trải qua đứng ở Tu La đấu chiến đài trên không, mở miệng nói ra, canh giờ đã đến, toàn bộ ngưng thần tinh khí, không được lại ồn ào. Nghe lời này, Đông Phương Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tần Ca, chỉ có thể coi như thôi, dù sao lập tức phải bắt đầu vòng thứ hai, có rất nhiều cơ hội giáo huấn Tần Ca. Thậm chí không cần nàng tự mình ra tay, muôn giao huấn Tần Ca thật sự là nhiều lắm. Tu La đấu chiến đài bên trên 36 vạn tu sĩ nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói toàn bộ yên tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn Tu La Sứ Xỉu Nhất, tiếp lấy đã nhìn thấy Tu La Sứ Xỉu Nhất lật tay một cái, một quyển bức họa xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức hướng về không trung hất lên, bức họa bay đến giữa không trung, lơ lửng ở nơi đó. Vòng thứ 2 đảo thải chiến lập tức bắt đầu, thời gian là nửa năm, ở trong nửa năm này, các ngươi biết ở bên trong Tu La Đồ cùng 108 bên trong tinh vực tất cả đối thủ chém giết, thẳng đến cuối cùng 3.000 người. Tu La Sứ Xỉu Nhất thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Tu La đấu chiến đài bên trên 36 vạn tu sĩ lập tức không rét mà run, 3.000 vạn người chém giết, cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 người. Đây là hạng gì tàn khốc sự tình, nhưng mà vì có thể gia nhập Tu La quân, vì có thể xông vào trăm người đứng đầu, đạt được bị đại năng giả chọn làm đệ tử cơ hội. Lúc này lại không ai biết lùi bước. À, Tiểu Nguyệt Nhi, đây là có chuyện gì a? Cái này Tu La Đồ có thể kết nối những tinh vực khác sao? Tần Ca nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, hướng Đông Phương Nguyệt truyền âm lấy hỏi. Đông Phương Nguyệt lúc đầu không nghĩ phản ứng Tần Ca, nhưng là nghĩ lại, để Tần Ca hiểu Tu La Đồ bên trong tình huống, cũng có thể cho Tần Ca gia tăng áp lực, thế là truyền âm nói nói, không sai, vòng thứ 2 đảo thải chiến là 108 tinh vực tất cả tu sĩ cùng một chỗ hôn chiến, tự nhiên cần kết nối những tinh vực khác. Điều đó không có khả năng a, Tu La Đồ lợi hại như vậy Tần Ca có chút không tin nói. Liền xem như nhất phẩm thần khí cũng bất quá là nội ẩn nhiều cái vật chất giới mà thôi, nhưng mà Tu La thần quốc thế nhưng là ở bên trong thần giới a, Tần Ca thật đúng là không tin có cái gì thần khí có thể đem cái này 108 tinh vực cho đặt vào. Hừ, vô tri. Tu La Đồ thế nhưng là đại đế mạnh nhất thần khí một trong, tự nhiên phi thường lợi hại. Đông Phương Nguyệt hừ phát nói ra. Nghe Đông Phương Nguyệt lời nói, Tần Ca bĩu môi, cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì ngay lúc này, Tu La Sứ Xỉu Nhất chỉ một ngón tay trên không Tu La Đồ, một vệt thần quang từ Tu La Đồ bắn ra, bao phủ Tu La đấu chiến đài bên trên tất cả mọi người, cuốn vào Tu La Đồ bên trong. Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lập tức liền xuất hiện một mảnh giữa núi rừng, chung quanh lại là không có người nào, đối với này, Tần Ca ngược lại là không quan trọng, dù sao cái này vòng thứ 2 đào thải chiến chính là không ngừng chém giết, thẳng đến cuối cùng là được rồi. Cái này Tu La tuyển bạt chiến vòng thứ 2 quy tắc chính là gặp đến đối thủ toàn bộ chém giết, mà ở chém giết đối thủ về sau, đối thủ của ngươi tại vòng thứ nhất lấy được điểm tích lũy cũng sẽ trực tiếp chuyển tới trên đầu của ngươi, vòng thứ 2 sau cùng bài danh vẫn như cũ muốn nhìn điểm tích lũy. Còn có thời gian nửa năm, ngược lại là có cơ hội lại sáng tạo ra một thức. Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca nhưng không có bốn phía đi tìm đối thủ dự định, dù sao thì coi như hắn không đi tìm đúng tay, cũng sẽ có đối thủ đưa tới cửa. Đối với Tần Ca cái này lười ung thư người bệnh thời kỳ cuối mà nói tự nhiên là dĩ giật đãi lao thích hợp nhất. Hơn nữa Tần Ca hiện tại chỉ sáng chế ra giới thần bí thuật thức thứ nhất, còn không có biện pháp mở ra nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại sáng tạo ra một thức, nói không chừng liền có thể mở ra nội thế giới nữa nha. Thức thứ nhất gọi ta đẹp trai nhất, cái này thức thứ hai nên gọi tên gì đâu ai, đặt tên cái gì phiền toái nhất. Thần ca lại lẩm bẩm nói ra. Một bên lẩm bẩm, thần ca một bên ngồi xếp bằng xuống, trong đầu thôi diễn bắt đầu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 733, Vũ Văn vô địch. Tần ca lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong lòng thôi diễn giới của hắn thần bí thuật thức thứ hai, nhưng lại không biết bây giờ ở nơi này Tu La Đồ Công chính có rất nhiều người điên cuồng tìm kiếm lấy hắn, ở trong đó không chỉ có bao quát muốn hung hăng giáo huấn Tần ca một bữa Đông Phương Nguyệt, còn có rất nhiều bởi vì Tần ca xông vào người thứ 49 mà tâm sinh tật hận người. Chỉ bất quá Tần ca vị trí thật sự là có chút bí ẩn. Hơn nữa cái này Tu La Đồ nếu là có thể trong cùng một lúc đem Tu La Thần Quốc 108 tinh vực 3.000 vạn tu sĩ thu sạch trong đó, kỳ nội bộ không gian nhất định là vô cùng rộng lớn, 3.000 vạn người nhìn như rất nhiều, nhưng nếu thật là đi tìm một cái người cũng không phải dễ dàng như vậy. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt khoảng cách thời hạn nửa năm liền đã chỉ còn lại có nửa tháng, Thương Sơn trong chủ thành, vực chủ Thương Sơn, Tu La Sứ Xỉu Nhất, Đông Phương Bạch cùng Thương Sơn tinh vực từng cái tông chủ. Gia chủ đều nhìn lên bầu trời bên trong Tu La Đồ, phía trên biểu hiện ra từng cái một danh tự. Nguyên bản ở trên Tu La Đồ khoảng chừng 3.000 vạn cái danh tự, nhưng là tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, từng cái danh tự không ngừng biến mất, còn dư lại càng ngày càng ít, bây giờ chỉ còn lại không tới 5.000 cái tên. Đối với này, mọi người tại đây đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, nếu tiến nhập Tu La Đồ nên có thân tử đạo tiêu giác ngộ. Cao nhất ba đóa tường vân phía trên. Đông Phương Bạch nhìn lấy Tu La Đồ bên trên lóe lên từng cái danh tự, khỏe miệng hơi nhếch lên, hướng về Thương Sơn cùng Tu La Sứ Xỉu Nhất cùng Thương Sơn nói nói, Xỉu Nhất huynh, Thương Sơn, các ngươi còn nói tiểu tử kia có thể đoạt giải nhất, thấy không hắn hiện tại bài danh thế nhưng là lót đầu, hơn nữa hắn điểm tích lũy vẫn luôn không có biến hóa chút nào. Đông Phương lão đệ, đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không một cái. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe Đông Phương Bạch lời nói bĩu môi nói ra. Một bên khác Thương Sơn nghe Đông Phương Bạch cùng Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, há miệng liền muốn nói chuyện, chỉ là còn chưa nói liền bị Tu La Sứ Xỉu Nhất cắt ngang, ngươi im miệng. Còn dám quấy rối ngươi có tin không ta dùng Tu La lệnh hút chết ngươi. Nghe được Tu La Sứ Xỉu Nhất uy hiếp, Thương Sơn lập tức liền ngậm miệng lại, rũa ra đại thủ tại trên đầu huyết hồng sắc mâu đơn hình xăm sờ lên, mười phần bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói nói, tiểu tử này khẳng định kìm nén hồng đâu, đoán chừng cũng mau muốn ra tay. Đông Phương Bạch lúc đầu nhìn lấy Tần Ca bài danh lót, điểm tích lũy cũng vẫn không có biến hóa, thật đúng là muốn đón lấy Tu La Sứ Xỉu Nhất đánh cược, dù sao cái kia phi tinh thạch vẫn là vô cùng không tệ, chỉ là nghe Thương Sơn lời nói, Đông Phương Bạch mí mắt đột nhiên chớp chớp, lại là trực tiếp quay đầu hướng Tu La Đồ nhìn lại, không còn phản ứng Tu La Sứ Xỉu Nhất. Thương Sơn, ngươi có chủ tâm theo lão tử gây khó dễ có phải hay không là Tu La Sứ Xỉu Nhất lập tức hướng Thương Sơn giận giống lên. Nghe Tu La Sứ Xỉu Nhất lời nói, Thương Sơn bĩu môi nói nói, Xỉu Nhất lão ca, ngươi xem một chút ngươi lời nói này, ta làm sao lại cùng ngươi không qua được, ta thế nhưng là vẫn luôn muốn đánh cược với ngươi một ván, chỉ là ngươi không nguyện ý thôi. Tu La Sứ Xỉu Nhất nghe lời này, hư lạnh một tiếng, nếu là Thương Sơn cược Tần ca không thể đoạt giải nhất, cũng không thể trở thành đại đế đệ tử, Tu La Sứ Xỉu Nhất tự nhiên ước gì cùng hắn cược, nhưng Thương Sơn cái này không biết xấu hổ lại luôn vượt lên trước muốn cược Tần ca có thể đoạt giải nhất, cũng có thể trở thành đại đế đệ tử, Tu La Sứ Xỉu Nhất đương nhiên không muốn. Thương Sơn chủ thành Tu La đấu chiến đài bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà ở Tu La đổ một vùng núi ở giữa, từng bầy tu sĩ tụ ở cùng nhau, phân biệt đứng ở bất đồng đỉnh núi, đối mắt nhìn nhau lấy, bên trong một cái đỉnh núi chỉ có một người, không là người khác, chính là Đông Phương Nguyệt. Vũ Văn vô địch, ngươi đem chúng ta đều gọi đi vào ngọn nguồn chuyện gì a? Đông Phương Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, hướng về phía trước cao nhất trên một ngọn núi người trẻ tuổi hỏi. Ở mảnh này trong ngọn núi cao nhất ngọn núi kia trên đỉnh đứng đấy một người mặc trường bào màu đỏ như máu người trẻ tuổi, nhìn bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi, dáng dấp cũng là môi hồng răng trắng, nhìn rất đẹp, mái tóc màu đen trở thành rất nhiều bím tóc tán lạc tại phía sau, thoạt nhìn có mấy phần phiêu giật thoải mái chi ý. Mặc dù coi như người trẻ tuổi này 10 phần non nớt, lại là lần này Tu La tuyển bạt chiến bây giờ xếp hạng thứ nhất Vũ Văn vô địch, là Vũ Văn thế gia thế hệ này trong tử tôn thiên phú tu luyện tốt nhất. Bây giờ cốt linh chỉ có 5.500 tuổi, cũng đã tu luyện tới đại thần cảnh viên mãn, đồng thời truyền thuyết còn nắm giữ siêu phẩm chân ý, chiến lược thâm bất khả chắc, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, giết người như mang, cái này từ cái kia cao để cho người ta không thể tin được điểm tích lũy cũng có thể thấy được. Nghe Đông Phương Nguyệt lời nói, Vũ Văn vô địch nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, Nguyệt Nhi muội muội tính tình vẫn là như vậy cấp tốc, đã như vậy, ta cũng liền khai môn kiến sơn nói đi, vòng thứ 2 tuyển bạt liền muốn kết thúc, 3.000 người danh ngạch trên cơ bản cũng liền quyết định, chúng ta là không phải nên dừng tay. Chuyện này ngươi không cần cùng ta thương lượng, dù sao ngươi chỉ cần cam đoan ta có thể xếp tại người thứ 100 là được rồi. Đông Phương Nguyệt nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, bĩu môi nói ra. Vũ Văn Vô Địch nghe Đông Phương Nguyệt lời nói, khiếp mắt cười cười, nhẹ nói nói, Nguyệt Nhi muội muội liền yêu cầu này sao yên tâm, một hồi ta cũng làm người ta cho ngươi bắt mấy người đến, cam đoan ngươi có thể xếp tại người thứ 100, chỉ bất quá ta nghe nói Nguyệt Nhi muội muội còn muốn giáo huấn một người, làm sao không nghĩ. Nghe lời này, Đông Phương Nguyệt liền xem như lại ngu xuẩn cũng rõ ràng Vũ Văn Vô Địch tụ tập mục đích của những người này, nguyên lai lại là vì đối phó Tần Ca, cái này khiến Đông Phương Nguyệt mười phần ngoài ý muốn. Tần Ca giống như không trêu vào Vũ Văn Vô Địch a. Nhìn chung quanh tứ phương sân phòng, trong lòng Đông Phương Nguyệt khẽ hơi trầm xuống một cái, Vũ Văn Vô Địch mang theo Vũ Văn Thế Gia Tử Tôn đứng ở cao nhất này tòa đỉnh núi, chung quanh đỉnh núi lại là Tam Đại Thần Đế Thế Gia cùng Ngũ Đại Thần Vương con cháu Thế Gia Tôn, lại thêm phụ thuộc từng cái thần đế, thần vương Thế Gia những người kia, Đông Phương Nguyệt đếm, số lượng vừa lúc là 3.000 người. Nhìn thấy những cái này, Đông Phương Nguyệt trong lòng bừng tỉnh, trách không được vừa rồi nàng nói muốn người thứ 100 thời điểm. Không có người phản đối đâu, tự nhiên là bọn hắn Đông Phương Thế Gia chỉ nàng một người, chiếm trước 100 một chỗ đương nhiên, mà còn dư lại danh ngạch tự nhiên đều bị cái khác thần đế, thần vương Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia qua phân. Đương nhiên muốn à, chỉ là tìm hắn lâu như vậy đều không tìm tới, làm sao ngươi cũng phải tìm hắn để gây sự sao hắn chọc giận ngươi. Đông Phương Nguyệt hướng Vũ Văn Vô Địch hỏi. Đối với trước 100 danh ngạch, Đông Phương Nguyệt cũng không có so đo quá nhiều, dù sao lần này toàn bộ Đông Phương Thế Gia chỉ nàng một cái tham gia tuyển bạt chiến. Chỉ cần có thể tham gia Tu La Đại Đế Yến hội như vậy đủ rồi, nhưng mà Đông Phương Nguyệt bây giờ lại đối với Tần Ca thập phần lo lắng, Vũ Văn Vô Địch cái này rõ ràng là muốn đem Tần Ca triệt để chém giết tư thế. Nghe Đông Phương Nguyệt lời nói, Vũ Văn Vô Địch cười lắc đầu, nói nói, hắn ngược lại là không chọc ta, bất quá lần trước đánh lén ta tiểu thúc, làm hại hắn tổn thất một lần ở trong Tu La chỉ cơ hội sống lại, cho nên tiểu thúc hắn biết về sau để cho ta giúp hắn giải quyết Tần Ca. Tần Ca tại vòng thứ nhất bài danh trong chiến đấu xông vào người thứ 49 tự nhiên là đưa tới các phương chú ý, mà Vũ Văn Vô Địch tiểu thúc đúng lúc là Vũ Văn Quân, tại thí luyện Bình Nguyên Hoang Lôi Tháp bị Tần Ca đánh lén chết oan, vẫn luôn đang tìm kiếm Tần Ca hạ lạc, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà tham gia Tu La tuyển bạt chiến. Lúc đó Vũ Văn Quân liền tới tìm Tần Ca báo thù, lại bị ngăn cản, dù sao Tần Ca xông vào vòng thứ nhất người thứ 49, đã bị Tu La Đại Đế chú ý. Nếu là Vũ Văn Quân lúc ấy xuất thủ nhất định sẽ gây Tu La Đại Đế không vui, đành phải nhịn xuống. Nhưng là thù này không báo, Vũ Văn Quân khẳng định không cam tâm, cho nên tìm Vũ Văn Vô Địch, muốn ở trong vòng thứ 2 quang minh chính đại chém giết Tần Ca. Dạng này a, vậy ngươi tại giết hắn trước đó để cho ta trước giáo huấn hắn một trận tốt. Đông Phương Nguyệt nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng nói ra. Nghe vậy, Vũ Văn Vô Địch cười cười, lập tức đem ánh mắt từ trên người Đông Phương Nguyệt rời, hướng về cái khắc thần đế. Thần vương Thế Gia mọi người nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng đậm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 734, ta xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí. Vũ Văn Vô Địch nhìn khắp bốn phía sân phong, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn giống như là một cái vô hại tiểu hài nhi một dạng, song khi hắn triển lộ hung tàn một mặt thời điểm lại là tất cả mọi người tại chỗ cũng không nguyện ý đối mặt. Băng băng, nghe nói ngươi nắm giữ siêu phẩm chân ý, có rảnh chúng ta luận bàn một cái đi. Vũ Văn Vô Địch nhìn chung quanh một vòng về sau, đem ánh mắt rơi vào trên một ngọn núi, nhẹ nói nói. Tại Vũ Văn Vô Địch nhìn trên ngọn núi này đứng đấy mấy chục cái nữ tử, cả đám đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp, cầm đầu càng là khuynh thành tuyệt sắc, nhìn bộ dáng cũng chỉ là 17-18 tuổi bộ dáng, thân mặc cả người trắng sắc váy dài, tóc dài tới eo, dùng một cây vải đỏ mang buộc lên, chỉ là thần sắc trên mặt cực kỳ băng lãnh, khó trách sẽ bị gọi là băng băng. Cô bé này tên là Bách Lý Băng Băng. Là Bách Lý Thế Gia thế hệ này thiên phú tu luyện tốt nhất, bây giờ cốt linh 7.000 tuổi liền tu luyện đến đại thần cảnh viên mãn, nắm giữ một môn siêu phẩm chân ý, mà Bách Lý Thế Gia là tam đại thần đế một trong, có thể so sánh cùng nhau chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia, Tư Không Thế Gia. Nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, Bách Lý Băng Băng ngẩng đầu hướng Vũ Văn Vô Địch nhìn lại, thanh âm băng hàn nói nói, không cần, ta không phải là đối thủ của ngươi. Vũ Văn Vô Địch nghe Bách Lý Băng Băng lời nói, cười nhạt một tiếng, lại không có để ý. Bách Lý Băng Băng chính là như vậy tính cách, mà Vũ Văn Vô Địch muốn cũng không phải là Bách Lý Băng Băng thừa nhận không bằng hắn mà thôi, cũng không phải thật muốn cùng Bách Lý Băng Băng đại chiến một trận. Thu hồi ánh mắt, Vũ Văn Vô Địch lại hướng mặt khác mấy ngọn núi nhìn lại, hơi lên giọng, nói nói, chư vị, trận này tuyển bạt chiến cũng cần phải kết thúc, ai đối với hiện tại bài dành còn có ý kiến lời nói, có thể hiện tại nói ra, bằng không mà nói cứ định như vậy. Nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, từng cái thần đế thế gia, thần vương thế gia nhân vật thủ lĩnh cả đám đều không có lên tiếng, xem như chấp nhận Vũ Văn Vô Địch lời nói, thấy thế, Vũ Văn Vô Địch hết sức hài lòng, mở miệng lần nữa nói nói, đã như vậy, vậy liền đem danh ngạch bên ngoài người đều loại bỏ rơi tốt. Từng cái thần đế thế gia, thần vương thế gia nhân vật thủ lĩnh nghe lời này, từng cái nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức những cái này nhân vật thủ lĩnh vung tay lên, người theo đuổi của bọn hắn từng cái rời đi, đi đem 3.000 tên bên ngoài toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đương nhiên, bởi vì tu la đồ bên trong không gian quá rộng lớn, tìm kiếm vẫn là muốn tốn hao không ít thời gian, ở cách kết thúc thời gian còn thừa lại 7 ngày thời điểm, tu la đồ bên trên chỉ có 3.001 cái tên, xếp tại sau cùng vẫn là Tần Ca. Tu la đồ bên trong cái kia phiến ngọn núi bên trên, người phái đi ra ngoài đều đã trở về, Vũ Văn Vô Địch thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy trong tay phù thạch, nhẹ nói nói, xem ra vận khí của hắn còn thực là không tồi, đã như vậy, ta liền tự mình xuất thủ tốt, chư vị nếu là có hứng thú có thể cùng đi. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tần Ca đến cùng nút ở chỗ nào, lại có thể trốn qua nhiều người như vậy đuổi bắt, đồng thời quan trọng nhất là từ tiến đến bây giờ. Tần Ca điểm tích lũy thế mà một điểm biến hóa cũng không có, đây cũng chính là nói Tần Ca căn bản không có đi qua một trận chiến đấu thì ung dung xếp hạng thứ 3.001 vị. Đây nếu là Tần Ca lại vận khí tốt một chút, chém giết một cái 3.000 tên trong vòng người, hắn chẳng phải là liền tiến vào cái này 3.000 bên trong danh lạch. Có lẽ cũng chính bởi vì thấy rõ điểm này, Vũ Văn Vô Địch mới có thể muốn đích thân xuất thủ, dù sao còn dư lại cái này 3.000 danh lạch đều là người mình. Hy sinh hết bất cứ người nào đều là 10 phần tiếc nuối sự tình. Vô Địch, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Ngay tại Vũ Văn Vô Địch dứt lời dưới, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Nghe thấy lời này, Vũ Văn Vô Địch hướng người nói chuyện nhìn lại, đây là một cái ăn mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi, khí tức trên thân cũng rất bình thản, thoạt nhìn cũng không làm sao giống tu sĩ, bất quá muốn là bởi vì hắn bề ngoài liền xem thường hắn, xui xẻo như vậy nhất định là chính ngươi. Tiểu Huyền, các ngươi ra các thế gia thôi diễn thiên cơ bí thuật đã trải qua đều bị ngươi tham diễn thấu, chắc hẳn tìm một người rất nhẹ nhàng. A Vũ Văn Vô Địch nhẹ nói nói. An mặc tiểu thư sinh người trẻ tuổi tên là Gia Cát Huyền, là ngũ đại thần vương thế gia bên trong bài danh sau cùng Gia Cát thần vương thế gia bên trong đời này người nổi bật. Mặc dù Gia Cát thế gia tử tôn tại chiến lược phương diện này kém một chút, bất quá thôi diễn thiên cơ lại là bọn họ giữ nhà bản sự. Gia Cát Huyền nghe Vũ Văn Vô Địch lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức thần lực trong cơ thể cuộn cuộn. Yên lặng thôi diễn lên, không đến một khắc đồng hồ, Gia Cát Huyền hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức mở miệng nói ra, đi theo ta. Dứt lời, Gia Cát Huyền dẫn đầu bay tới đằng trước, sau đó Vũ Văn Vô Địch đám người từng cái một đi theo đuổi theo, trong nháy mắt chỉ còn sót Đông Phương Nguyệt, nàng xem thấy mọi người rời đi về sau vội vàng xuất ra một cái truyền tấn thạch, chuẩn bị hướng Tần Ca truyền âm, nhắc nhở Tần Ca đi nhanh lên, lại không nghĩ rằng căn bản là không có cách liên hệ với Tần Ca. Cái này hỗn đản, thật là sống nên. Đông Phương Nguyệt cắn răng nói ra. Cứ việc Đông Phương Nguyệt 10 phần khó chịu Tần Ca đối với đùa giỡn của nàng, rất muốn giao huấn Tần Ca, nhưng còn không đến mức muốn Tần Ca mệnh, hơn nữa một lần kia gặp gỡ sau ngắn ngủi tiếp xúc cũng làm cho Đông Phương Nguyệt đối với Tần Ca lưu lại rất sâu ấn tượng, thường xuyên sẽ có sự tình không có chuyện nhớ tới Tần Ca, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì, bất quá trong lòng khẳng định không hy vọng Tần Ca bị Vũ Văn Vô Địch bọn hắn giết chết. Chỉ là Đông Phương Nguyệt làm sao đều không nghĩ đến vào thời điểm mấu chốt này thế mà không có cách nào liên hệ với Tần Ca, dậm chân, Đông Phương Nguyệt vội vàng bay tới đằng trước, truy hướng về phía Vũ Văn Vô Địch đám người, miễn thời gian càng dài sẽ bị hoài nghi. Cùng lúc đó, tại Tần Ca bê quan tu luyện ẩn nấp trong tiểu cốc, cười to một tiếng tiếng truyền đến, ha ha, xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Theo cái này cười to một tiếng tiếng truyền đến, Tần Ca nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt đi tới giữa không trung. Tay cầm tử tâm thương hướng về bầu trời một thương đâm tới, lập tức, mảnh này phương viên mấy vạn dặm thương khung phá vỡ đi ra, sau một khắc, Tần Ca lại một lưỡi lê hướng về phía đại địa, phía dưới đại địa lập tức như là địa long xoay người, sôi trào mãnh liệt, cuối cùng Tần Ca tay cầm tử tâm thương quét sạch tứ phương, không gian xung quanh cũng là vỡ nát tan cảnh. Ha ha, quả nhiên là miểu thiên miểu địa miểu không khí nha, ta quả nhiên lợi hại. Tần Ca cười lớn nói, cái này ba phát chính là Tần Ca nửa năm qua thành tựu. Đồng thời cái này thức thứ hai bị Tần Ca mệnh danh là xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta, đối với cái tên này, Tần Ca hết sức hài lòng, dù sao đây chính là hắn vắt hết óc suy nghĩ trọn vẹn 3 giây đồng hồ nghĩ ra được. Tần Ca thức thứ nhất ta đẹp trai nhất là phân hóa ra vô số cây tử tâm thương phân thân, nhưng mà trải qua nửa năm thôi diễn, Tần Ca lại là đem thức thứ nhất áp xúc thành cái này ba phát, sáng chế ra thức thứ hai, mà đi qua những cái này thôi diễn, Tần Ca đối với hắn giới thần bí thuật cũng có minh ngộ. Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, tần ca thức thứ nhất là phân hóa vô tận tử tâm thương phân thân, thức thứ hai giảm bớt đến rồi ba phát, như vậy chỉ cần lại đem cái này ba phát áp xúc thành một thương, giới của hắn thần bí thuật liền sẽ hoàn mỹ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 735, thật có lỗi, làm đau các ngươi a. Tần ca rất muốn nhất cổ tác khí sáng tạo ra thức thứ ba, đáng tiếc thử rất nhiều lần đều thất bại. Cái này khiến tần ca rõ ràng cái này thức thứ ba chỉ sợ cần một cơ hội mới có thể sáng chế ra, lúc này mới xuất quan, không lãng phí thời gian nữa. Đứng ở trên bầu trời, tần ca tâm tình mười phần thư sướng, trong đầu quanh quẩn vừa rồi thi triển thức thứ hai, không ngừng hoàn thiện, để cái này thức thứ hai càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời tần ca đoán chừng thi triển ra cái này thức thứ hai giới thần bí thuật, lấy hắn hiện tại đại thần cảnh cảnh giới viên mãn thần lực cũng có thể trọng thương nhất trọng thiên giới thần, lại thêm lạp tử kim thân quần quận sức mạnh thân thể. Vượt cấp chém giết nhất trọng thiên giới thần đã trải qua không thành. Vấn đề. Cái này khiến tần ca hết sức hài lòng, dù sao tu vi càng sâu, muốn vượt cấp chém giết đối thủ càng là khó khăn, tần ca có thể tại đại thần cảnh cảnh giới viên mãn dựa vào giới thần bí thuật chém giết nhất trọng thiên giới thần, đây đã là tương đối khó được sự tình. À, chỉ còn mấy người như vậy tần ca xuất ra bản thân khối kia phù thạch, quan chú tâm thần kiểm tra một hồi, lập tức kinh ngạc nói. Mặc dù tần ca đối với cái này tu la tuyển bạt chiến cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là nếu đã tới, nói thế nào cũng phải là một đệ nhất chơi đùa, bằng không hắn đẹp trai như vậy chẳng phải là thật mất thể diện. Chỉ là tần ca không nghĩ tới hắn liền bế quan chút điểm thời gian này, trừ hắn ra thế mà chỉ còn lại có 3.000 người. Đương nhiên, những cái này đều không phải là trọng điểm, để tần ca khó chịu là hắn lại là lót, đây quả thực không thể tha thứ a. Cho nên cha xét phủ trên đá bài danh về sau, tần ca lập tức quyết định muốn làm một vô lớn. Dù sao cũng chỉ còn lại có cái này một chút thời gian, nếu là không bắt chút gấp coi như không có cơ hội, thế là tần ca liền muốn thôi động vô lượng chân ý ngưng tụ phân thân, chỉ là không đợi tần ca hành động, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức chính hướng hắn cấp tốc tới gần. Cái kia một cỗ khí tức một khắc trước còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng là trong chớp mắt đã đến tần ca trước mắt, đem tần ca tầng tầng vây quanh, thấy thế, tần ca nhiều hứng thú đánh giá đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Đồng Phương Nguyệt trên người. Vợ! Ngươi mới vừa rồi là không phải cho ta đưa tin không có ý tư à, ta vừa rồi đang lúc bế quan, không có nhận đến. Thần ca cười híp mắt nói với Đông Phương Nguyệt. Bạch. Từng tia ánh mắt rơi vào Đông Phương Nguyệt trên người, lập tức liền để Đông Phương Nguyệt xấu hổ không thôi, lớn tiếng hướng tần ca mắng, chết tiệt vương bắt đảng, ai cho ngươi đưa tin, ngươi không cần đoan của người. Vợ, chuyện này có cái gì không thể thừa nhận nha? Tần ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Đông Phương Nguyệt hỏi. Nghe tần ca lời nói, Đông Phương Nguyệt còn muốn lên tiếng. Lại bị Vũ Văn Vô Địch cắt ngang, không sai, Nguyệt Nhi muội muội, chuyện này có cái gì không thể thừa nhận, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngại. Để ý em gái ngươi nha, cút sang một bên. Danh con, ta nói chuyện với vợ ta có ngươi chuyện gì? Vũ Văn Vô Địch tiếng nói còn không có rơi xuống, tần ca liền hướng hắn giống to lên. Theo tần ca giống to, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào tần ca trên người, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến tần ca lại dám như thế gian dạy Vũ Văn Vô Địch. Phải biết Vũ Văn Vô Địch không chỉ là Vũ Văn thế gia thế hệ này trong tử tôn lĩnh quân người, càng là truyền thuyết Vũ Văn Vô Địch đã từng chiếm được Tu La Đại Đế Triệu Kiến, đồng thời còn chỉ điểm Vũ Văn Vô Địch mấy ngày, mặc dù cũng không có thu Vũ Văn Vô Địch làm đệ tử, nhưng có thể được Tu La Đại Đế Triệu Kiến cũng đã là vô thượng vinh dự, huống chi còn bị chỉ điểm, liền để Vũ Văn Vô Địch tại Vũ Văn thế gia địa vị trở nên cực kỳ đặc thù. Thú hổ Vũ Văn Vô Địch thế nhưng là Tu La Thần Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ A, lại bị tần ca như thế quát lớn, đây quả thực nghe rợn cả người, tất cả mọi người đều có chút thương hại nhìn lấy tần ca, cảm thấy tần ca lần này nhất định là chết không có chỗ chôn. Rất tốt, ngươi rất tốt. Vũ Văn Vô Địch cắn răng nói ra. Nghe lời này, tần ca một mặt không quan trọng nói, ta đương nhiên rất tốt, bất quá ngươi nếu là dám tiếp tục nhiều chuyện, vậy ta liền không dám hứa chắc ngươi có hay không rất khá. Tần ca câu nói này rơi xuống, trên mặt mọi người thần sắc liền càng thêm đặc sắc, Vũ Văn Vô Địch thế mà bị tần ca uy hiếp, cái này cũng quá hoang đường a, từ trước đến nay chỉ có Vũ Văn Vô Địch uy hiếp người khác, ai dám uy hiếp như vậy hắn đâu. Vũ Văn Vô Địch thần sắc căm trầm, vừa muốn mở miệng, nhưng mà ngay tại lúc này, tần ca lại nói với Đông Phương Nguyệt, vợ, ngươi tránh xa một chút, ta muốn nổi gióa. Cứ việc đối tần ca gọi nàng là vợ phi thường khó chịu. Nhưng là Đông Phương Nguyệt nghe tần ca lời nói lại hết sức khéo léo lập tức trốn xa mà đến, thấy thế, tần ca trực tiếp hét lớn một tiếng, xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta. Lúc đầu tần ca liền chuẩn bị làm một vô lớn, hiện tại Vũ Văn Vô Địch đám người đưa tới cửa, tần ca đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội, thế là trực tiếp buộc phát khai thiên thần lực, thi triển ra giới thần bí thuật thức thứ hai, trong chớp mắt liền đâm ra ba phát. Không tốt, mau lui lại. Gia Cát Huyền giống lớn một tiếng. Nghe tới Tần Ca hô lên xoáy miểu thiên miểu địa miểu không khí của ta thời điểm, mọi người tại đây đều cảm thấy 10 phần hoang đường, thực sự là kỳ hoa người lấy kỳ hoa danh tự, đương nhiên, trừ cảm thấy buồn cười, cũng không có người đem Tần Ca một thức này để ở trong mắt. Ngay tại lúc Tần Ca liên tục đâm ra ba phát thời điểm, quần quần khai thiên thần lực hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở đi ra trong nháy mắt, Gia Cát Huyền đầu tiên phát giác Tần Ca một chiêu này hung hãn, không chút do dự, hét lớn một tiếng về sau liền toàn lực chạy trốn. Chỉ là Gia Cát Huyền mặc dù chạy trốn, nhưng Vũ Văn Vô Địch cùng cái khác từng cái thần đế thế gia, thần vương thế gia người nhưng không có trốn, không phải không kịp, mà là cảm thấy không cần thiết, dù sao bọn hắn nơi này chính là 3.000 cái đại thần cảnh cảnh giới viên mãn tu sĩ, mà Tần Ca chỉ có một cái. Huống hồ còn có lĩnh ngộ siêu phẩm chân ý Vũ Văn Vô Địch cùng Bách Lý Băng Băng, cho nên đám người cảm thấy Gia Cát Huyền thật sự là quá nhát gan, căn bản không có tất yếu bỏ chạy. Ngay tại lúc sau một khắc những người này đều hối hận, hung hãn khai thiên thần lực dập dờn tứ phương, không ngừng vỡ nát hư không xung quanh, chỉ là trong chớp mắt, trừ Vũ Văn Vô Địch, Bách Lý Băng Băng mấy cái nhân vật thủ lĩnh bên ngoài, những người khác tại khai thiên thần lực phía dưới thế mà cả đám đều bị vỡ vụn. Vũ Văn Vô Địch, Bách Lý Băng Băng bọn hắn mặc dù chặn lại Tần Ca một kích này, lại từng cái thổ huyết té bay ra ngoài. Trốn đến xa xa Đông Phương Nguyệt cùng Gia Cát Huyền trông thấy một màn này đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Đông Phương Nguyệt, nàng làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca thế mà lợi hại như vậy. Đây chính là Vũ Văn Vô Địch cùng Bách Lý Băng Băng A, thế mà cứ như vậy tại Tần Ca một chiêu phía dưới bị đánh bại, Đông Phương Nguyệt cảm thấy mình nhất định là hoa mắt. Thật có lỗi, làm đau các ngươi A báo nổi sau Tần Ca cười híp mắt hướng về Vũ Văn Vô Địch đám người nói. Nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản là cảm thấy vô cùng nhục nhã Vũ Văn Vô Địch càng là lửa giận công tâm, một khắc trước hắn còn cảm thấy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình, Tần Ca sinh tử đều ở hắn một ý niệm, kết quả sau một khắc hắn đã bị đánh rơi thâm uyên. Dạng này trên lệch để Vũ Văn Vô Địch căn bản là không có cách tiếp nhận. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 736, hai thức liên phát. Không chỉ có là Vũ Văn Vô Địch không thể nào tiếp thu được, Bách Lý Băng Băng mấy người mấy cái khác bị Tần Ca một kích đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài cũng đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, nhất là Tần Ca còn đem người theo đuổi của bọn hắn đều chém giết sạch sẽ. Ngươi xong, ngươi lại dám giết tư không thế gia chi nhân, thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu ngươi. Ngay lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Người này là tư không thế gia duy nhất may mắn còn sống sót chi nhân, tên là Tư Không Tinh, là tư không thần đế thế gia thế hệ này trông mong. Lúc trước toàn lực chống cự Tần Ca một kích kia lại chỉ có thể bảo trụ bản thân, tư không thế gia tử tôn cùng những cái kia đi theo hắn người lại đều chết ở trước mặt hắn. Không chỉ có là Tư Không Tinh phẫn nộ, nghe hắn, trừ Đông Phương Nguyệt bên ngoài, những người còn lại toàn bộ lửa giận ngút trời, cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Ca. Tần Ca một kích này thế nhưng là đem bốn cái thần vương thế gia cùng tam đại thần đế thế gia, còn có Vũ Văn thế gia đắc tội sạch sẽ. Tần Ca có thể nói sáng tạo ra một cái kỷ lục, một người liền cùng lúc đắc tội Tu La thần quốc nhiều như vậy thế gia, hơn nữa còn là đứng đầu nhất, chính như Tư Không Tinh nói, thiên thượng địa hạ thực sự không ai có thể cứu Tần Ca.